Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Lần Đầu Mạnh Vô Địch trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 358 Vĩnh Hằng Đại Đế chiến đấu. Đúng, ta gọi Thiên Lang. Hình xăm cuồng dã đại hán quanh người bóng mờ bỗng nhiên một quyền bao trùm Dương Sơ, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người vừa mới ly khai, liền có mấy thân ảnh thiểm lược hiển hiện, chính là tại Dương Sơ bọn hắn trước đó lưu lại nơi. Kia bỗng nhiên là mấy tôn ba pha liên minh Vĩnh Hằng Chi Vương. Nếu như không phải Dương Sơ bọn hắn rời đi nhanh, chỉ sợ sẽ có hơi phiền toái. Dương Sơ bị Thiên Lang bóng mờ bao lấy, cũng không có phản kháng, chỉ là tinh tế cảm thụ được. Hắn nhạy cảm phát hiện, bóng ma này, bỗng nhiên là một loại thần kỳ lực lượng, không biết rõ là như thế nào tu luyện ra được. Hoàn toàn chính xác khá là chỗ độc đáo, tại bóng ma này bao phủ bên trong, tại trong hỗn độn xuyên thẳng qua, 10 điểm trơn trượt, tốc độ phi thường khủng bố. Tiểu tử, ngươi xưng hô như thế nào? Thiên Lang một bên di động, vừa nói, đối với Dương Sơ cái này mới là chuẩn vĩnh hằng cảnh giới tồn tại. Hắn cũng không có cái gì cảnh giác cử động, chuẩn vĩnh hằng tồn tại, đối với vĩnh hằng chi vương mà nói, hoàn toàn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thiên Lang chỗ không biết rõ đến là, Dương Sơ cũng không là bình thường chuẩn vĩnh hằng. Hắn bởi vì nhìn thấy Dương Sơ tùy tiện phản chấn chết chuẩn vĩnh hằng cấp cùng vĩnh hằng chi tử, chỉ cho là Dương Sơ thiên phú dị bẩm, thật tình không biết, dù cho là thân là vĩnh hằng chi vương, nếu như hắn ra tay với Dương Sơ, trung cực phản kích phía dưới, Dương Sơ cho dù không thể giết chết hắn, nhưng là nhường hắn thống khổ không chịu nổi, kia là khẳng định, Dương Sơ chẳng những có thể uy hiếp được hắn, mà lại tính uy hiếp còn không nhỏ. Ta gọi Dương Sơ, Dương Sơ cũng không có giấu giếm tên của mình, bởi vì căn bản không cần thiết, xuyên thấu qua bóng mờ quan sát đến bốn bề, tò mò hỏi, Thiên Lang, ngươi dự định mang ta đi đây? Thiên Lang chỉ là thần bí cười hắc hắc, trầm giọng nói, ngươi lập tức liền biết rõ, đợi một lát cũng tuyệt đối không nên bị hù dọa mới tốt. Dương Sơ nghe nói, cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, Dương Sơ bỗng nhiên cảm giác được phía trước ánh mắt rộng mở trong sáng. Nói đúng ra là, phía trước tầm mắt bên trong, bỗng nhiên trở nên một phái đen như mực, tựa như là nhất định mực nước khuynh đảo. Vậy hiển nhiên không phải hỗn độn nên có màu sắc. Thiên Lang dừng lại, thu hồi toàn thân bóng mờ nói, Dương Sơ, khai nhãn giới thời điểm đến. Dương Sơ liếc mắt qua, cái gặp kia một mảnh hắc ám to lớn, đơn giản không thua trong ấn tượng vô tận thế giới. Tại kia hắc ám bên trong, vô số bạch sắc lúc ẩn lúc hiện. Khi thì như là một tái ngân bạch sáng chói trường hà uốn lượn dòng nước xiết, khi thì lật giống là vô số lấp lánh tinh thần, hóa thành mưa sao băng tại kích xạ. Dương Sơ quan sát ở giữa, tâm thần nhịn không được vì đó siết chặt, trong nháy mắt ý thức được, trước mắt hình ảnh đến cùng ý vị như thế nào. Kia, bỗng nhiên là hai tôn vĩnh hằng đại đế tại giao thủ. Vô luận là kia to lớn một đoàn hắc ám, vẫn là kia trong đó thỉnh thoảng hiển hiện bạch sắc, toàn bộ đều là bọn hắn lực lượng thực thể hóa, ở trong hỗn độn hiển hiện, đó chính là các ngươi đoàn trưởng. Dương Sơ nhịn không được dò hỏi, Thiên Lang gật đầu nói, không sai, đó chính là chúng ta đoàn trưởng, Vĩnh Hằng Đại Đế từng tái Vĩnh Dạ Quân Vương, đoàn trưởng ngay tại săn giết một tôn ba pha liên minh Vĩnh Hằng Đại Đế. Lập tức liền muốn được tay, Dương Sơ có thể nhìn ra, Vĩnh Dạ Quân Vương, cũng chính là âm ảnh đạo tặc đoàn đoàn trưởng, chính là thể phách, linh hồn cùng lực lượng, đạt tới Vĩnh Hằng tồn tại, mà hắn con mồi, đến từ ba pha liên minh lẫn lộn Hằng Đại Đế, thì là lực lượng, thể phách cùng tinh thần đạt tới Vĩnh Hằng tồn tại. Đến từ ba pha liên minh Vĩnh Hằng Đại Đế, đã bị Vĩnh Dạ Quân Vương lực lượng cho vây khốn, thế mà săn giết Vĩnh Hằng Đại Đế, cái này âm ảnh đạo tạc đoàn có chút đồ vật a. Không biết rõ bọn hắn chiến đấu uy lực đến cùng là như thế nào một cái trình độ. Dương Sơ cảm thấy cảm khái, sinh ra mấy phần hiếu kỳ, giống như là chiến đấu như vậy, Dương Sơ còn là lần đầu tiên gặp, mặc dù cách xa nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một chút biểu tượng, nhưng là, hắn hoàn toàn khẳng định, nếu như là vô tận thế giới ở chỗ này, cái chỉ sợ cần tới ở giữa liền sẽ bị chiến đấu dư ba hủy diệt ngay cả cặn cũng không còn. Kia là tùy tiện có thể diệt thế hai cỗ lực lượng tại va chạm. Nhóm chúng ta không tới gần một chút, Dương Sơ nhìn về phía Thiên Lang, hai đầu lông mày có chút kích động, nhịn không được hướng về phía trước lao đi. Thiên Lang nghe nói, không khỏi kinh ngạc, khóe miệng co quắp rút ra nói, Dương Sơ, ngươi lá gan thật là lớn a. Nhìn thấy Dương Sơ hướng về phía trước bóng lưng, Thiên Lang trong mắt hiện hiện một vòng vẻ quỷ dị. Trong óc thì là lại lần nữa hiện lên Dương Sơ tùy ý phản chấn chết ba pha liên minh Vĩnh Hằng Chi. Tử hình ảnh, lắc đầu, a, người không biết không sợ. Hắn đối với Dương Sơ, đáy lòng kỳ thật mang ác ý, sở dĩ hiện thân, đích thật là bởi vì phát hiện Dương Sơ thiên phú dị bẩm. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là nghĩ dẫn tiến Dương Sơ gia nhập âm ảnh đạo tạc đoàn. Mang Dương Sơ tới đây, nhưng thật ra là diệt đi Dương Sơ, sau đó theo Dương Sơ thi hài phía trên ép giá trị. Thử nghĩ, nếu như có thể đem Dương Sơ kia phản kích năng lực đem tới tay, đối với hắn săn giết hiệu suất sẽ là cỡ nào to lớn tăng lên. Chỉ là chuẩn vĩnh hằng cấp, liền có thể tại trong khoảnh khắc thu hồi số tôn vĩnh hằng chi tử, loại này năng lực, nếu như rơi vào hắn cái này vĩnh hằng chi vương trong tay, lại đem tỏa ra kinh khủng bực nào quang huy, ngẫm lại cũng ức chế không nổi nội tâm kích động a. Hơi dừng lại về sau, Thiên Lang lập tức đuổi theo Dương Sơ, hướng phía biên giới chiến trường tới gần, đối với Dương Sơ loại này tìm đường chết hành vi, trong lòng của hắn nhưng thật ra là tương đối hài lòng. Hắn thấy, Dương Sơ nếu như không làm, hắn thật là có điểm không tốt ra tay, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ dựa vào lực lượng của mình, vẫn còn có chút không an toàn. Vĩnh Hằng Chi Vương tất nhiên linh hồn thể phách đôi Vĩnh Hằng, nhưng cũng không có nghĩa là không biết đau khổ. Thiên Lang cũng kiêng kỵ Dương Sơ phản kích, cho nên, vì lý do an toàn, mới có thể kiếm cớ mang Dương Sơ tới đây, đạp mã, nhưng mà rất nhanh, Thiên Lang sắc mặt liền biến, bởi vì Dương Sơ lá gan là thật mập, thật sự là áp sát quá gần, cái kia khu vực, thực tế cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thiên Lang căn bản sẽ không tới gần, hơi mỗi lần bị tác động đến, chính là sống không bằng chết cảnh ngộ. Mắt nhìn xem Dương Sơ còn tại tới gần, Thiên Lang khẽ cắn môi, đi theo tốc độ tăng tốc mấy phần, âm thầm tìm kiếm lấy cơ hội. Đúng vào lúc này, phía trước hắc ám bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt tăng vọt, như là chiều dâng, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Hỏng bét, đoàn trưởng đây là gặp được phiền phức. Thiên Lang biến sắc, tiếng lòng căng cứng đến cực hạn, hắn nhưng không có Dương Sơ trung cực cảm giác, kỳ thật căn bản không nhìn thấy hắc ám rất chỗ sâu tình huống, thế mà làm cho đoàn trưởng vận dụng sát khí sự tình. Thiên Lang trong lòng đánh lên chống lui quân, bởi vì nếu như Vĩnh Dạ Quân Vương vận dụng món kia sát khí, một khi bị tác động đến, hắn không chết cũng tàn tật, thế nhưng là ánh nắng chạm đến Dương Sơ bóng lưng thời điểm, hắn thực tế lại không nỡ, như vậy kinh khủng năng lực, liền muốn dạng này bỏ lỡ cơ hội a. Bỗng nhiên cắn răng một cái, Thiên Lang cuối cùng quyết định mạo hiểm một cái, nhìn chăm chú Dương Sơ bóng lưng, bỗng nhiên bắt được một cái cơ hội, bỗng nhiên mở miệng, uống ngói, tiểu tử, người áp sát quá gần, thật không muốn mệnh sao? Dương Sơ quay đầu nhìn lại, hơi nhếch khóe môi lên lên, một khắc này, Thiên Lang mang theo một cái đặc thù quyền sáo to lớn nắm đấm, đã đánh vào Dương Sơ phần lưng, mà tại Dương Sơ phía trước, một đạo hắc ám như là cuồng long nhất bộc phát ra, đang đập vào mặt. Chương 359, ngươi cái này một lưỡi búa, sẽ muốn mệnh của ngươi. Dương Sơ có trung cực năng lực nhận biết mang theo, sao lại không biết phía sau Thiên Lang đối với mình đột nhiên ra tay. Đối phương vừa hiển lộ ra dị động, Dương Sơ trong lòng liền liền biết rõ, Thiên Lang không có an cái gì hảo tâm. Tự thân sát ý cũng là bộc phát ra, trong lúc này, Dương Sơ trước mặt, đến từ Vĩnh Dạ Quân Vương lực lượng kinh khủng ở trước mặt tác động đến mà đến. Trong đó lôi cuốn lấy một loại làm cho Dương Sơ nhỏ hồn cũng không khỏi rung động kinh khủng khí tức. Mà sau lưng Dương Sơ, Thiên Lang mãnh liệt một quyền đã giáng lâm, thảm liệt đến vượt qua tưởng tượng thống khổ trong nháy mắt lan khắp Dương Sơ thân thể cùng linh. Hồn làm cho Dương Sơ tư duy cũng không khỏi xuất hiện vướng víu. Thống khổ này giống như mọc rễ, một cái tới người ở giữa, lại có loại này vĩnh hằng không tiêu tan hương vị. Vĩnh Hằng Chi Vương công kích chi khủng bố, có thể thấy được chút ít, đương nhiên, cảm nhận được mãi mãi không tàn lụi thống khổ, Dương Sơ cũng trong nháy mắt ý thức được, Thiên Lang trên nắm tay cái kia quyền sáo, không là bình thường đồ vật, hẳn là một tái cấp Vĩnh Hằng Chi Bảo, loại bảo vật này, gia trì lực công kích, bộc phát lực lượng, có một chút Vĩnh Hằng Đại Đế đặc tính, cũng chính là lực lượng hoặc tinh thần Vĩnh Hằng, một khi xâm nhập thân thể địch nhân bên trong, tạo thành đau sót chính là Vĩnh Hằng, ngay tại Dương Sơ gặp tập kích, thống khổ đánh tới thời điểm, trong óc hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh, kiểm tra đến túc chủ Dương Sơ lần đầu tao ngộ vĩnh hằng đau xót. Ban thưởng năng lực, khổ hải chi tâm, khổ hải chi tâm, chính là thống khổ chi tâm trung cực thăng cấp bản. Năng lực này, có vô hạn trưởng thành tính, đem Dương Sơ tiếp nhận thống khổ, chuyển hóa là một loại chân thực lực lượng, có thể vĩnh hằng, nhưng là, vĩnh hằng cũng không phải là nó trưởng thành cuối cùng. Nếu như trưởng thành đến cực hạn, Dương Sơ lợi dụng khổ hải chi tâm, gây cho sự thống khổ của người khác, đem có thể phá hủy vĩnh hằng. Khổ hải chi tâm trung cực trạng thái, có thể mai táng hết thảy sinh linh, vĩnh hằng cũng đem vĩnh hoa trong bể khổ, trầm luân mục nát, vẫn lạc tàn lụi, Dương Sơ cưỡng ép nhẫn nại nửa mình dưới lên thống khổ. Trong nháy mắt, đã cùng trước mặt màu đen năng lượng va chạm, đây là phá hủy vĩnh hằng lực lượng a, một cái vĩnh hằng đại đế, lại có thể bộc phát ra lực lượng cỡ này, Dương Sơ nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì phía sau lưng bị mãnh liệt đánh trúng, thân hình lấy mấy chục vạn lần tốc độ đụng vào đập vào mặt hắc sắc lực lượng bên trong. Trong lòng của hắn 10 điểm rõ ràng, Thiên Lang chính là muốn mượn cỗ lực lượng này, đem hắn nhất cử đưa vào chỗ chết. Chỉ tiếc, Thiên Lang một quyền nện xuống, hãi nhiên phát hiện, Dương Sơ thân thể cùng linh hồn, thế mà một tia tổn thương cũng không có. Ngược lại là hắn, đột nhiên cảm nhận được một cỗ phản chấn lực lượng trong nháy mắt bộc phát mà đến. Như là không cách nào kháng cự, không cách nào trốn tránh, không cách nào ngăn cản Hồng Lưu đem hắn bao phủ. 100 triệu lần, Dương Sơ phản kích, không có lưu tình chút nào. Trực tiếp đem sức mạnh công kích 100 triệu lần phản hồi về đi. Cái này một cái công kích tới người, mặc dù không cách nào phá hủy vĩnh hằng, nhưng là chế tạo thống khổ, Thiên Lang coi như thân là vĩnh hằng chi vương, cũng căn bản không có khả năng tiếp nhận. Cả người hắn, theo thân thể đến linh hồn, trong nháy mắt hoàn toàn mất khống chế, thân thể tê liệt, tư duy trống không, linh hồn yên lặng. Tại Dương Sơ thân ảnh biến mất tại hắc sắc năng lượng bên trong về sau, Thiên Lang ngay sau đó bị nó nuốt hết, sau đó thể phách cùng linh hồn bị trong đó phá hư vĩnh hằng lực lượng xâm nhập. Gặp vĩnh hằng thương tích, cho dù cuối cùng có thể còn sống sót, cũng sẽ thảm liệt vô cùng, sống không bằng chết. Dương Sơ cũng không có công phu đi nhiều để ý tới hắn. Cả người mỗi lần bị bao phủ trong đó, càng khủng bố hơn thống khổ chính là lan khắp toàn thân. Kém chút nhường Dương Sơ cả người cũng hoàn toàn tê liệt mất khống chế. 1990S, phá hư vĩnh hằng lực lượng tới người, mặc dù chỉ là yếu ớt một luồng, mang đến thống khổ, cũng hoàn toàn không phải Thiên Lang kia một quyền mang đến thống khổ có thể so sánh. Hai tướng so sánh phía dưới, Thiên Lang vừa rồi kia một quyền, đơn giản cùng gãi ngứa ngứa không khác, vừa mới đạt được khổ hải chi tâm đang điên cuồng trưởng thành. Chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, Dương Sơ thân hình sẽ xuyên qua trước mặt hắc sắc lực lượng. Sau đó vọt thẳng nhập biển lớn như biển, ngay tại kịch liệt bành trướng hắc ám trong sức mạnh, tại bên trong thân thể của hắn, hắn đang toàn lực ứng phó bảo hộ lấy thế giới kia. Không tiếc đại giới bảo đảm nó không bị thương tổn, bởi vì tại cái kia thế giới bên trong, hắn các nữ nhân đang nương nhờ trong đó, cứ việc các nàng đều có Dương Sơ chân ái vĩnh hằng năng lực che chở. Nhưng là, năng lực này, chỉ có thể để các nàng tương đương với vĩnh hằng, lại không cách nào miễn dịch thống khổ. Huống chi, nơi đây lực lượng bên trong, xen lẫn phá hư vĩnh hằng lực lượng, một cái lâm vào màu đen lực lượng chi hải bên trong. Dương Sơ lập tức cảm giác được kia phá hư vĩnh hằng lực lượng kịch liệt tăng vọt, trở nên nồng đậm vô cùng, vĩnh dạ quân vương hắc sắc lực lượng, cùng trong đó phá hư vĩnh hằng lực lượng, điên cuồng xâm lấn lấy Dương Sơ thân thể, theo thất khiếu, trong lỗ chân lông không ngừng rót vào. A, kiểm trắc đến túc chủ lần đầu tao ngộ vĩnh hằng chi lực cùng chung diệt chi lực xâm lấn. Ban thưởng năng lực, chung diệt chi tâm, theo những cái kia kinh khủng ngoại lực xâm lấn, trong óc, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, lại một cái năng lực mới sinh ra, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Dương Sơ mới biết rõ, phá hư vĩnh hằng lực lượng, nguyên lai gọi là chung diệt chi lực, chung diệt chi tâm, chính là một quả luyện hóa hết thảy ngoại lực chi tâm, đồng thời cũng là một quả lực lượng chi tâm, năng lực này một ra thân, Dương Sơ cảm giác được, trái tim của mình phát sinh to lớn biến hóa, có thể thôn phệ hết thảy ngoại lực, chỉ cần hắn nguyện ý, nó tựa như một cái vô cùng vô tận lò luyện, có thể vô hạn thôn phệ các loại lực lượng. Đồng thời, khỏa này trung cực trái tim, cũng trở thành Dương Sơ lực lượng nguồn suối, hấp thu lực lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao cấp hơn, trong đó thả ra lực lượng liền càng cao cấp hơn, càng khủng bố hơn, năng lực này một ra thân, Dương Sơ nhất thời biến thành một cái lỗ đen, chung diệt chi tâm, liền chung diệt chi lực cũng có thể tùy ý luyện hóa. Huống chi vĩnh hằng đại đế vĩnh hằng chi lực, Dương Sơ điên cuồng thôn phệ lấy cái này hắc ám lực lượng. Nội tâm thì là thở phào, hoàn toàn yên tâm, bởi vì chung diệt chi tâm ra thân, chúng nữ an toàn liền có tuyệt đối bảo hộ, chỉ cần thế giới kia ký thác vào trong cơ thể của hắn, liền không khả năng có bất kỳ lực lượng nào có thể lan đến gần các nàng, bởi vì hết thảy ngoại lực cũng sẽ bị chung diệt chi tâm hấp thu. Hấp thu, hấp thu, hấp thu, điên cuồng hấp thu, toàn bộ màu đen lực lượng chi hải, lực lượng hướng chảy cũng phát sinh to lớn biến hóa, nhào nhào hướng phía Dương Sơ kịch liệt dũng mãnh lao tới. Chỉ là mấy cái ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, Vĩnh Dạ quân vương liền bị kinh động, lúc này, Dương Sơ xuyên thấu qua màu đen lực lượng chi hải, đã thấy Vĩnh Dạ quân vương cùng đối thủ của hắn, Vĩnh Dạ quân vương thân thể khổng lồ, giống như hắc ám hóa thân ma vương, trong tay cầm một ngụm to lớn lưỡi búa, phía trên tuyên khắc lấy cổ lão khắc sâu đường vân, lưỡi búa phía trên lưu chuyển lên một loại làm người sợ hãi quang trạch. Kia kỳ thật chính là một loại lực lượng, một loại chung diệt chi lực, theo Vĩnh Dạ quân vương vung vẩy ở giữa, bản thân lực lượng liền điên cuồng bạo phát đi ra, gia trì tại kia cự phủ phía trên, điên cuồng thiêu đốt lên, khiến cho cự phủ lưỡi búa lên quang mang đại thịnh. Sau đó không ngừng chém vào hướng đối diện một cái giống như mặt trời đồng dạng trắng loa ánh sáng. Ông ứng đoàn, lưỡi búa lên quang huy, chiếu rọi tới chỗ nào, nơi đó liền bị chung diệt chi lực tác động đến, thậm chí Vĩnh Dạ quân vương tự thân lực lượng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn muốn đem tự thân lực lượng, điên cuồng hướng ra phía ngoài dịch chuyển khỏi. Giờ này khắc này, Dương Sơ nhìn thấy Vĩnh Dạ quân vương, Vĩnh Dạ quân vương cũng nhìn thấy Dương Sơ, nhìn thấy Dương Sơ thế mà đang điên cuồng đánh cắp lực lượng của hắn. Vĩnh Dạ quân vương rõ ràng ăn nhiều giật mình, sau đó như hắc ám vòng xoáy đồng dạng hai mắt hiển hiện cuồng nộ chi sắc. Cự phủ vận chuyển ở giữa, hướng về phía Dương Sơ chính là một lưỡi búa. Chương 360 ta diệt thế, nhưng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Dương Sơ, lúc đầu Vĩnh Dạ quân vương cảm giác rất buồn cười, nhưng mà ánh mắt chạm đến Dương Sơ khóe miệng rào rạt ra một màn kia tiếu dung thời điểm, lại là sinh ra một loại dị dạng tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này sinh ra thời điểm, cự phủ đao quang đã rơi vào Dương Sơ trên thân. Kinh khủng thống khổ trong nháy mắt giáng lâm, Dương Sơ cảm giác suy nghĩ của mình sụp đổ, cơ hồ là tại trong nháy mắt, bị khủng bố đến vượt qua tưởng tượng thống khổ bao phủ. Tại linh hồn của mình yên lặng, tư duy lâm vào trống không trước đó, Dương Sơ chỉ tới kịp vận dụng ba cái ý niệm. Ý niệm đầu tiên, trung cực phản kích, một vạn vạn ức lần, tiếp tục mở ra. Cái thứ hai ý niệm, trung diệt chi tâm, vận chuyển tới cực hạn, tiếp tục mở ra. Cái thứ ba ý niệm, khổ hải chi tâm, vận chuyển tới cực hạn, tiếp tục mở ra. Vận dụng cái này ba cái ý niệm mục đích chỉ có một cái, đó chính là tự vệ, đồng thời dùng hết khả năng bảo hộ chúng nữ. Ba cái ý niệm lóe lên, Dương Sơ cả người lâm vào trong yên lặng. Vĩnh Dạ Quân Vương cầm trong tay trung diệt vũ khí, bộc phát ra một kích kia, uy lực chi khủng bố, có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, nếu như Dương Sơ tu thành Vĩnh Hằng Chi Vương, thể phách linh hồn theo trên bản chất song song vĩnh hằng, công kích như vậy liền không khả năng đạt tới cái này hiệu quả. Tiếp theo trong nháy mắt, trung cực phản kích, một vạn vạn ức lần, một đạo quang đồng thời cũng rơi xuống Vĩnh Dạ Quân Vương trên thân. Chết, không có bất kỳ huyền niệm gì, Vĩnh Dạ Quân Vương trong nháy mắt phá diệt, dù cho là Vĩnh Hằng Đại Đế, vẫn bị trung diệt chi lực thôn vệ không còn, không có còn lại bất luận cái gì, chỉ có chuôi này cự phủ lẻ loi trơ trọi lơ lửng. Mà cách đó không xa bạch sắc quang đoàn bên trong tôn này ba pha liên minh Vĩnh Hằng Đại Đế, đồng dạng bị liên lụy, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt dập tắt, sau đó bản tôn trực tiếp bị xung kích là vô số mảnh vỡ. Chết, Vĩnh Dạ Quân Vương là hài cốt không còn, mà hắn, được không bao nhiêu, chỉ còn lại nhiều hài cốt, cùng một cái trắng tinh sáng chói, như là cây rong, dây lụa đồng dạng vật, chẳng ai ngờ rằng, một trận ác chiến, cứ như vậy đột tuyên bố kết thúc, chỉ vì Vĩnh Dạ Quân Vương, hướng về phía một cái không có danh tiếng gì chuẩn vĩnh hằng cấp tồn tại. Bảo mà phách chạm ra một lưỡi búa mà thôi, thời gian hồi trở lại đầy, ngay tại Dương Sơ lâm vào tĩnh mịch trạng thái quá trình bên trong. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, đinh, kiểm tra đến túc chủ Dương Sơ lần đầu sinh mệnh cơn sốc. Ban thưởng năng lực, không thể xâm phạm, không thể xâm phạm năng lực này, có thể xưng thiên đạo nằm trung cực thăng cấp bản. Năng lực này một khi khởi động, vô luận là Dương Sơ lâm vào ngủ say hoặc là giống bây giờ như vậy cơn sốc, sẽ tiến vào tuyệt đối vô địch trạng thái, miễn dịch hết thảy tổn thương, không cách nào bị bất luận ngoại lực gì di động mảy may. Năng lực này một ra thân, Dương Sơ thân hình trong nháy mắt định trụ, trên thân thể chảy xuôi một tầng ánh sáng màu vàng óng, giống như trong suốt tia, đồng dạng bao khỏa toàn thân, bởi vì trung diệt chi tâm năng lực vận chuyển tới cực hạn, cho nên ngay tại điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy lực lượng. Hai tôn Vĩnh Hằng Đại Đế lực lượng, cùng hài cốt, cùng chung quanh hỗn độn chi lực, như là triều tịch đồng dạng hướng phía Dương Sơ điên cuồng dũng mãnh lao tới, như là tao ngộ lỗ đen, không ngừng rót vào Dương Sơ thể nội. Bên này chiến đấu bỗng nhiên kết thúc, nhưng mà gợn sóng cũng không dừng lại, Dương Sơ tạo thành kinh khủng dị tượng, lập tức kinh động âm hành đạo tặc đoàn cùng ba pha liên minh chú ý chiến đấu tất cả mọi người. Mặc dù hai phương diện cũng vô cùng kinh hãi, cảm giác 10 điểm mộng bức, nhưng là, khi thấy kia hai kiện trung diệt vũ khí bị Dương Sơ hít đi qua, kề sát tại thân thể phía trên thời điểm, hai phe cũng nhịn không được. Kia thế nhưng là trung diệt vũ khí a, chỉ cần nắm giữ nơi tay, liền có thể bộc phát ra trung diệt chi lực, chém giết vĩnh hằng, trà trộn hỗn độn tinh không tồn tại, không ai có thể giữ vững tỉnh táo, dạng này trung cực lợi khí, phóng nhãn cả hỗn độn tinh không cũng có thể xưng trọng bảo. Nhìn chung toàn bộ ba pha liên minh cùng âm ảnh đạo tạc đoàn, tổng kết cũng bất quá hai kiện, cuồng nhiệt, tất cả mọi người cuồng nhiệt, nhất là khi bọn hắn phát hiện, Dương Sơ lâm vào triệt để tĩnh mịch trạng thái về sau. Trong nội tâm sợ hãi, rốt cục bị cuồng nhiệt đè sập, còn sống Dương Sơ, đích thật là kinh khủng hù chết người, nhưng mà, một người chết, có gì phải sợ? Cơ hồ là tại trong nháy mắt, âm ảnh đạo tạc đoàn cùng ba pha trong liên minh, riêng phần mình có hai tôn Vĩnh Hằng Đại Đế hiện thân, là cướp đoạt hai kiện trung diệt vũ khí, thậm chí Dương Sơ, thi thể, mỗi người bọn họ cũng xuất động toàn bộ người mạnh nhất. Lực lượng kinh khủng bộc phát, bốn tôn Vĩnh Hằng Đại Đế, đồng thời đến Dương Sơ bên người, sau đó lực lượng kinh khủng huy sái mà xuống, mục đích của bọn hắn, vốn là muốn bức lui đối phương, nhưng mà Dương Sơ kẹp ở bên trong, tự nhiên không thể tránh né lọt vào mãnh liệt tác động đến. Sau đó, bốn tôn Vĩnh Hằng Đại Đế thưởng thức được một vạn vạn ức lần phản kích là cảm giác gì, mà lại là từ khổ hải chi tâm gia trì công kích. Bốn tôn Vĩnh Hằng Đại Đế cơ hồ là trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Gặp Vĩnh Dạ Quân Vương một kích kia về sau, Dương Sơ khổ hải chi tâm đã trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố. Kia một phần thống khổ, đã có thể mai táng Vĩnh Hằng. Bốn tôn Vĩnh Hằng Đại Đế mặc dù không có đều chết hết, nhưng cũng lâm vào sinh mệnh cơn sốc trạng thái, chết hơn phân nửa, theo Dương Sơ trung diệt chi tâm điên cuồng thôn phệ ở giữa. Bốn tôn lâm vào sinh mệnh cơn sốc Vĩnh Hằng Đại Đế rất nhanh tụ tập đến Dương Sơ bên người. Theo tiếp xúc ở giữa, bọn hắn lực lượng bắt đầu bị Dương Sơ điên cuồng hấp thu, vô luận là âm ảnh đạo tạc đoàn hay là ba pha liên minh. Một cái thấy cảnh này, toàn bộ cũng dọa sợ, đây rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống, nếu như nói trước một đợt diệt vong, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể nghĩ thông suốt một chút. Dù sao lúc kia, Dương Sơ vẫn là còn sống, có thể quy công cho hắn thiên phú dị bẩm, nhưng là bây giờ đã cũng chết, làm sao thế mà còn khủng bố như thế? Tất cả mọi người triệt để mộng bức, bọn hắn chỗ nào biết rõ, hiện tại Dương Sơ, nhưng so sánh trước đây còn kinh khủng hơn được nhiều. Không thể xâm phạm năng lực khởi động phía dưới, Dương Sơ thế nhưng là miễn dịch hết thảy tổn thương, mắt nhìn xem bốn tôn vĩnh hằng đại đế lực lượng bị điên cuồng cướp đoạt. Âm ảnh đạo tặc đoàn cùng ba pha liên minh hai phe cao tầng đơn giản sắp điên. Chuẩn bị, vĩnh hằng hắc long pháo chuẩn bị. Âm ảnh đạo tặc đoàn bên này, một tôn chuẩn vĩnh hằng đại đế gầm thét, đoàn bên trong ba tôn vĩnh hằng đại đế toàn bộ gặp nạn. Hiện tại, hắn chính là lãnh đạo tối cao nhất người, theo hắn ra lệnh một tiếng, hỗn độn chỗ sâu, một chiếc giống như sương mù màu đen ngưng kết mà thành cự đại chiến hạm nổi lên. Giống như đến từ biển sâu phía dưới ma quỷ cự kình. Một môn kinh khủng đại pháo dâng lên, nhắm ngay Dương Sơ, vô số vĩnh hằng chi vương, vĩnh hằng chi tử tại gia trì, vô số vĩnh hằng vật chất đang thiêu đốt, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, mượn nhờ ngang ngược một kích, đem Dương Sơ oanh mở, đem bốn tôn vĩnh hằng đại đế cùng hai kiện trung diệt vũ khí trấn cách Dương Sơ. Sau đó nên cướp đoạt, nên cứu cứu, loại công kích này, dù sao không có khả năng đối vĩnh hằng đại đế cùng trung diệt vũ khí tạo thành thương tổn. Cùng lúc đó, ba pha liên minh bên kia, đồng dạng kịch bản cũng ở trên diễn. Ba pha liên minh chủ thế giới bên trong, vô số năng lượng tháp bắt đầu lấp lánh, đồng dạng là đại lượng vĩnh hằng chi tử cùng vĩnh hằng chi vương gia trì. Xúc tích lực lượng, tại một cái to lớn trong cứ điểm, dựng dụng ra kinh khủng một kích, phát xạ, một quả giống như hắc sắc cự ngày đồng dạng đạn pháo. Một đạo sáng chói to lớn bạch hồng, theo hai cái phương hướng, đồng thời oanh kích trên người Dương Sơ, bốn tôn vĩnh hằng đại đế cùng hai kiện trung diệt vũ khí trong nháy mắt bị năng lượng loạn lưu xông. Mở, mà Dương Sơ khẽ động cũng không hề động, cùng một thời gian băng diệt tại chiến hạm màu đen cùng ba pha liên minh chủ đại lục bộc phát. Không có bất kỳ huyền niệm gì, một vạn vạn ức lần phản kích phía dưới, khổ hải chi tâm gia trì phía dưới. Chương 361 ác ma thức tỉnh, Dương Sơ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đã là vĩnh hằng chi tử, thể phách toàn diện đạt tới vĩnh hằng cấp bậc, mà tại thân thể của hắn bên trong, nguồn gốc từ tại bốn tôn vĩnh hằng đại đế, cùng một tôn vĩnh hằng đại đế hài cốt, cộng thêm không biết rõ bao nhiêu vĩnh hằng chi vương, vĩnh hằng chi tử vĩnh hằng vật chất. Toàn bộ dầu tập ở trong cơ thể hắn chờ đợi lấy hắn luyện hóa hấp thu. Thế mà nhiều người như vậy vây xem ta ngủ ngon a. Dương Sơ ý niệm khẽ động, chính là cảm giác được mấy chục cái to lớn quân đoàn, ngay tại phương xa ba pha liên minh hỗn độn chi cảnh biên giới chỗ, cấu trúc thành một đạo phòng tuyến, hiện ra nửa hình cung, lặng im nhìn qua hắn, cẩn thận quan sát, Dương Sơ mới phát hiện, ba pha liên minh nhất là lấp lánh viên kia tinh thần đã biến mất không thấy gì nữa, mà bao phủ toàn bộ liên minh vĩnh hằng chi quang, cũng muốn so trước đây ảm đạm quá nhiều. Mà lại nghiêm trọng rút lại, đối với đến tiếp sau phản chấn chết bốn tôn vĩnh hằng đại đế, cùng hủy diệt ba pha liên minh chủ thế giới, đoàn diệt âm ảnh đạo tặc đoàn chờ đã, sự tình, Dương, 253, ban đầu cũng không biết rõ, hắn chỉ là cảm giác được, từ khi đau sinh mệnh cơn sốc về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, thần thanh khí sảng, phi thường dễ chịu, không thể tưởng tượng nổi, trong thân thể thế mà dầu tập nhiều như thế vĩnh hằng vật chất. Dương Sơ cảm thụ được trạng thái của mình, cảm giác hết thảy thực tế quá mức mộng ảo. Hơi một cảm giác, nội tâm của hắn liền nhịn không được sinh ra mấy phần cuồng hỉ. Bởi vì nếu như đem những này vĩnh hằng vật chất toàn bộ luyện hóa lời nói, tấn thăng vĩnh hằng đại đế tựa hồ cũng không là vấn đề. Tại ta sinh mệnh cơn sốc về sau, tựa hồ có người đối ta làm chuyện xấu sau đó, gặp báo ứng, Dương Sơ cảm thấy có chỗ suy đoán, lại vừa cảm thụ trung diệt chi tâm, nhất thời dọa kêu to một tiếng. Tại kia trung diệt trong lòng, lực lượng kinh khủng đang nổi lên, cỗ lực lượng kia, phẩm chất đã siêu việt vĩnh hằng, đủ để phá hủy vĩnh hằng, lại là trung diệt chi lực. Trung diệt trong lòng ấp ủ lực lượng, chính là Dương Sơ sinh mệnh cơn sốc trong lúc đó, hấp thu bốn tôn vĩnh hằng đại đế lực lượng, thôn phệ không biết rõ bao nhiêu vĩnh hằng chi lực cùng hỗn độn chi lực. Cuối cùng dựng dụng ra tới, Dương Sơ thử phóng xuất ra một luồng, hơi tại thể nội vận hành, nhất thời liền cảm giác tự mình biến thành một cái huyết nhục chi khu phàm nhân. Thể nội có một đạo xích hồng thiết chấp đang chảy, thống khổ, hoàn toàn như trước đây kinh khủng, dựa theo như thường tới nói, không có người thân thể, có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Cho dù là vĩnh hằng chủ tể cũng không được, trung diệt chi lực, chính là trung diệt chi lực, Dương Sơ thân thể đương nhiên cũng không được, dù cho là vĩnh hằng chủ tể, tự thân cũng vô pháp phóng thích trung diệt chi lực, chỉ có thể dựa vào trung diệt vũ khí, bộc phát ra phá hủy vĩnh hằng trung diệt chi lực công kích, hoặc là ngăn cản phá hủy vĩnh hằng trung diệt chi lực. Nhưng là, hệ thống ban cho vĩnh hằng bất phôi thể cùng vĩnh hằng bất phôi chi hồn gia trì dưới, nhưng Dương Sơ không có nhận bất luận cái gì thương tổn, chỉ là sinh ra thống khổ mà thôi, thống khổ này là tuyệt đối chí mạng. Tựa như một cái huyết nhục chi thân phàm nhân, thể nội bị rót nước thép, còn thế nào khả năng sống, theo kia cổ trung diệt chi lực tại thể nội vận hành. Kinh khủng thống khổ tựa như thủy triều đột kích, hại Dương Sơ kém chút lại sinh mệnh cơn sốc, tại chỗ yên tĩnh lại, vội vàng thu hồi trung diệt chi lực. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Dương Sơ liền nhạy cảm nhận được, tự mình khổ hải chi tâm lại tăng vọt một mảng lớn. Loại kia mai táng vĩnh hằng hương vị càng tốt nồng đậm. Cái này có ý tứ, theo thống khổ yếu bớt xuống dưới. Dương Sơ trong lòng không khỏi sinh ra một loại dị dạng ý nghĩ. Nếu như ta lợi dụng trung diệt chi lực, kiên trì bền bỉ rèn luyện tự mình thể phách cùng linh hồn, cuối cùng có thể hay không tạo thành một loại kết quả, khiến cho tự thân cuối cùng thích ứng trung diệt chi lực, sinh mệnh lại một lần nữa phát sinh thuế biến, đến một loại tuyệt đối vĩnh hằng không xấu trạng thái, như thường tới nói, không có người có thể nếm thử, bởi vì đó căn bản không cách nào nếm thử, liền xem như vĩnh hằng chủ tể, cũng không có khả năng có nếm thử điều kiện. Nhưng là, Dương Sơ bởi vì có hệ thống ban cho năng lực, lại có điều kiện như vậy, trung diệt chi lực tại thể nội tứ ngược, cũng chỉ là mang cho hắn thống khổ mà thôi. Một khi nhường hắn thích ứng thống khổ này, như vậy, tiếp xuống, thân thể của hắn cùng linh hồn, có phải hay không cũng có thể một chút xíu thích ứng đây? Nếu như thân thể cùng linh hồn cũng đều thích ứng trung diệt chi lực, phải chăng liền mang ý nghĩa, liền có thể đạt tới kia tưởng tượng bên trong tuyệt đối vĩnh hằng không xấu trạng thái. Trong lúc nhất thời, Dương Sơ đối với phá hư vĩnh hằng cảnh giới, cũng chính là trung diệt cảnh giới tồn tại, sinh ra nồng đậm hứng thú, hắn tin tưởng, sinh ra cùng loại ý nghĩ người, toàn bộ hỗn độn tinh không, tuyệt đối không chỉ hắn một người, nếu có người cũng có tư cách nếm thử, như vậy đối phương nhất định là tu luyện ra trung diệt cảnh giới tồn tại. Loại cảnh giới này tồn tại, bản thân chính là nắm giữ trung diệt chi lực tồn tại a. Thế giới của ta, hô, cũng không có vấn đề. Chúng nữ tình trạng cũng bình yên vô sự, tu vi lại cũng có to lớn tăng lên, xem ra, lần này sinh mệnh cơn sốc yên lặng thời gian không ngắn a. Dương Sơ quan sát thế giới của mình, xem trong thế giới thời gian, giật mình phát hiện, thế mà đã qua 10 vạn năm lâu. Ai, khổ các ngươi. Dương Sơ lắc đầu thở dài, trong lòng có chút áy náy, thân thể đứng thẳng mà lên, lập tức liền nhìn thấy chiếc kia cự phủ cùng một cái bạch sắc dây lụa. Cái này hai kiện trung diệt vũ khí, cuối cùng vẫn là rơi vào Dương Sơ trong tay. Ba pha liên minh bên này, cứ việc phi thường mắt giật, nhưng mà trước đây đã ăn bệnh thiếu máu, cơ hồ là bị sợ mất mật, cuối cùng không tiếp tục xuất thủ. Chỉ là phái mười mấy cái quân đoàn, thời khắc quan sát Dương Sơ tôn này sống Diêm Vương động tĩnh. Giờ này khắc này, chợt thấy Dương Sơ thức tỉnh, đứng dậy, bắt lấy kia hai kiện trung diệt vũ khí, mỗi một cái quân đoàn chiến sĩ, lên tới thống lĩnh sĩ quan, xuống đến quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ cũng nhịn không được đánh cái rùng mình, sợ hãi như là ma quỷ, từ đám bọn hắn linh hồn chỗ sâu toát ra, chính là cái này ra hỏa a, lẳng lặng nằm ở nơi đó mà thôi, liền diệt đi xú danh chiêu lấy âm ảnh đạo tạc đoàn. Đồng thời làm cho ba pha liên minh thực lực tổng hợp ngã vào đến đáy cốc. Bây giờ tỉnh lại, mà lại tay cầm hai thanh đại sát khí, lại đem kinh khủng đến loại nào tình trạng đây? A, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi không thôi, nhao nhao rút lui thời điểm, cái gặp trong hỗn độn kia ác mộng thanh niên, đột nhiên phát ra một đạo tiếng gầm, tại hắn trong tay hai kiện trung diệt vũ khí, bỗng nhiên ở giữa, quang hoa đại thịnh, như là bốc cháy lên hỏa diễm, kia cự phủ phía trên hắc quang, cùng lụa trắng phía trên bạch quang, đột nhiên khuếch tán ra, lẫn nhau hỗn hợp lấy chống ra, hình thành một mảnh đặc thù hỗn độn chi cảnh, phạm vi bao trùm, cơ hồ đạt tới bây giờ toàn bộ ba pha liên minh chống ra hỗn độn chi cảnh 1/3. Tất cả mọi người bị kia quang hoa chiếu xạ, đều là cảm giác từ 3, 9 thân lực lượng, vĩnh hằng thân thể, vĩnh hằng linh hồn, vĩnh hằng tinh thần, toàn bộ tại bốc hơi, chôn vùi, những này vĩnh hằng quân đoàn, từng cái đều giống như mặt trời phía dưới khối băng, không ngừng hòa tan vào, cũng may, tiếp tục thời gian rất ngắn, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, cái kia kinh khủng hỗn độn chi cảnh biến mất, hai thanh trung diệt vũ khí quang huy dập tắt, đạp vã, Dương Sơ trợn mắt một cái, không tiếp tục hướng trung diệt vũ khí bên trong rót vào trung diệt chi lực. Bởi vì hắn tự mình kém chút vừa thống khổ sinh mệnh cơn sốc. Thật là khủng khiếp vũ khí a. Dương Sơ chửi một câu, lại nhịn không được tán thưởng lên tiếng, nhíu mày, không biết rõ là thế nào tạo ra được tới. Chương 362 cực đoan hắc ám, dị thường tiêu tan, mắt nhìn xem Dương Sơ thế mà đuổi theo, ba pha liên minh bên này, nhất thời sợ mất mật. Khẳng định là ngăn không được Dương Sơ, vừa rồi Dương Sơ kích phát hai kiện trung diệt vũ khí, bộc phát ra kinh khủng uy thế, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, vậy nếu là một lưỡi búa vỗ xuống, vĩnh hằng chủ tể đều muốn bị chặt tổn thương, huống chi, ba pha liên minh bây giờ, liền vĩnh hằng đại đế cũng không có, chớ nói chi là vĩnh hằng chủ tể, cho nên, Dương Sơ đến, hoàn toàn là hổ vào bầy dê đồng dạng cảm giác, ba pha liên minh bên này còn có thể làm sao, làm tốt là cái thớt gỗ lên thịt cá tâm lý chuẩn bị. Đường hẻm hoan nghênh a. Tam tinh liên minh cấp lãnh đạo, ra nói chuyện, Dương Sơ tiến vào vĩnh hằng chi quang phạm vi bên trong về sau. Trực tiếp phát ra âm thanh, ba pha liên minh bên kia, phát hiện Dương Sơ cũng không động võ chi ý về sau. Lúc này mới theo to lớn cứ điểm bên trong xuất hiện một nhóm vĩnh hằng chi vương. Những này vĩnh hằng chi vương tu vi cũng phi thường thâm hậu. Trên cơ bản là có tiềm chất tấn thăng vĩnh hằng đại đế cái chủng loại kia. Chỉ bất quá, đến cùng cần trải qua như thế nào một cái quá trình khá dài. Cuối cùng khả năng trở thành vĩnh hằng đại đế. Vậy liền thật rất khó nói, Dương Sơ trực tiếp hướng bọn hắn đưa ra yêu cầu của mình. Ba pha liên minh bên này, lúc này mới thở phào, chỉ là muốn một chút tình báo mà thôi, còn tốt, không phải muốn mạng liền tốt, Lúc này chúng tinh Phủng Nguyệt vây quanh Dương Sơ, đi thẳng tới ba pha liên minh mới tổng bộ, tiến vào một cái không gian thần kỳ. Cái không gian này, nhìn qua, Dương Sơ liền phi thường nhìn quen mắt, chính là hắn còn tại trên địa cầu liền quen thuộc thâm thúy mênh mông tinh không. Cả hai phong cách, quả thực là không có sai biệt. Thân ở trong đó, nhìn quanh chu vi, xanh đậm bối cảnh dưới, vô số tinh thần tạo thành tinh vân, lít nha lít nhít, vô số kể, cái này kỳ thật chính là một tấm hỗn độn tinh không địa đồ. Ba pha liên minh mới lãnh tụ đem một khối vĩnh hằng vật chất sáng lập thủy tinh đưa cho Dương Sơ. Nơm nớp lo sợ giới thiệu nói, tôn kính Dương Sơ, vô thượng trung diệt chiến sĩ, trong này chính là ba chúng ta tương liên minh tất cả trí tuệ. Cùng ngày tình báo cần thiết, bởi vì Dương Sơ có thể chân chính phát huy ra trung diệt vũ khí uy lực. Cho nên, bị ba pha người trong liên minh tưởng lầm là cái gọi là trung diệt chiến sĩ, vừa nghĩ tới bọn hắn trước đây, thế mà đối một tôn trung diệt chiến sĩ xuất thủ, bọn hắn từng cái đơn giản dọa đến khắp cả người phát lạnh. Hồn bất phụ thể, trung diệt chiến sĩ, kia thế nhưng là hỗn độn tinh không bên trong cấp cao nhất tồn tại. Hỗn độn tinh không thủ hộ giả, siêu việt vĩnh hằng chủ tể tuyệt đối cường giả, Dương Sơ tiếp nhận thủy tinh, lập tức bắt đầu luyện hóa, đọc đến trong đó thông tin, lượng lớn thông tin chảy, như là đại dương mênh mông biển lớn, chảy rót tại Dương Sơ trong óc. Hồi lâu sau, Dương Sơ dừng lại, rốt cục đọc đến xong xuôi, sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi. Ba pha liên minh trí tuệ, ngược lại là tiếp theo Dương Sơ, cũng bất quá như thế. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chân chính nhường Dương Sơ sắc mặt thay đổi, nhưng thật ra là những cái kia liên quan tới hỗn độn tinh không tình báo. Theo tinh đồ bên trong đó có thể thấy được, ba pha liên minh chỉ là cái nhỏ địa phương, tựa như là đất liền một cái bát cửu tuyến huyện thành nhỏ mà thôi. Toàn bộ hỗn độn tinh không, siêu việt ba pha liên minh phồn vinh cường thịnh chi địa. Đi thêm, đếm không hết, chỉ từ điểm này đến xem, toàn bộ hỗn độn tinh không vẫn tương đối phồn vinh, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Toàn bộ hỗn độn tinh không chính diện gặp kinh khủng chiến tranh, mà cuộc chiến tranh này đối thủ tựa hồ chỉ có một cái, được xưng là Trung Diệt Chi Nguyên. Trung Diệt Chi Nguyên tựa hồ là một cái không thể gọi tên sinh mạng thể, ngay tại thôn phệ toàn bộ hỗn độn, khiến cho vô tận hỗn độn đang không ngừng sụp đổ, quá trình bên trong phóng xuất ra vô số khôi lỗi thức chia rẽ thể, lôi cuốn lấy vô cùng vô tận trung diệt chi lực, trắng trợn hủy diệt lấy trong hỗn độn hết thảy. Chính là bởi vì đây, một trận chiến tranh bộc phát, toàn bộ hỗn độn tinh không cũng tại đem hết toàn lực ngăn cản Trung Diệt Chi Nguyên thôn phệ. Trận chiến tranh này đã không biết rõ tiếp tục bao lâu, bởi vì hỗn độn bên trong cũng không thời gian tồn tại khái niệm, nhưng là chôn vùi thế giới lại có thể dùng vô số kể để hình dung. Dương Sơ trong nội tâm nhịn không được đánh cái dùng mình, cảm giác được một loại không cách nào nói tàn khốc cùng hắc ám, phảng phất vô tận thế giới bên trong đại đạo thương sinh cùng hỗn độn thần ma chiến tranh chẳng qua là hỗn độn tinh không cùng Trung Diệt Chi Nguyên chiến tranh một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía hỗn độn tinh không tinh đồ mỗi một chỗ. Nơi đó, một mảnh xanh đậm, giống tuyết, to như vậy một mảnh khu vực, cũng không có một quả tinh thần lóe sáng, nhưng căn cứ ba pha liên minh cung cấp cho Dương Sơ tình báo biểu hiện. Sự thật cũng không phải là như thế, trên thực tế, kia phiến khu vực bên trong, tồn tại vô số cấp thấp thế giới, mà vô tận thế giới, chính là một trong số đó. Nhìn chung hỗn độn tinh không tinh đồ, dạng này khu vực có rất nhiều, tại những này khu vực bên trong thế giới, tại hỗn độn tinh không tiền tuyến trên chiến trường trong mắt người, cũng không có gì đặc biệt giá trị, cùng nhìn nhiều vài lần ý nghĩa. Vẻn vẹn chẳng qua là dùng để xây dựng phòng tuyến cục gạch mà thôi. Là vô tận thế giới trưởng thành đến nhất định tình trạng, liền sẽ cùng cái khác vô số thế giới một đạo, bị cùng nhau mang đi, sau đó vận đến tiền tuyến, trở thành xây dựng phòng tuyến cục gạch. Nói cách khác, giống vô tận thế giới như thế giới, trên thực tế là bị đại lượng chế tạo, một loại không cách nào nói hắc ám cùng tiêu tan cảm giác. Tại thời khắc này, vô cùng mãnh liệt đánh lên Dương Sơ trong lòng, ngươi chỗ quý trọng, ngươi vốn cho là chính là ngươi toàn bộ tồn tại, bỗng nhiên ở giữa phát hiện lại là một ít tồn tại chế tạo, vô cùng giá rẻ đồ chơi. Dương Sơ trực giác cảm giác trong lòng đổ đắc hoàng, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu. Lúc này mới chi đạo, hắn đã từng đối với vô tận thế giới hết thảy mong muốn cùng tưởng tượng, cũng quá ngây thơ, quá lạc quan, quá mỹ hảo, cũng quá sai lầm. Tại trong đầu của hắn, trong chớp mắt, nghĩ đến rất nhiều, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì ông ngoại bà ngoại tại rời đi thời điểm, sẽ để cho hắn xem chừng trên trời tinh không, bởi vì cuối cùng cũng có như vậy một ngày, sẽ có cái nào đó tồn tại từ tinh không bên trong mà đến, mang đi toàn bộ thế giới a. Nếu như Dương Sơ không thể nhảy ra vô tận thế giới cách cục, hắn cuối cùng cũng bất quá là cái vật hy sinh. Dương Sơ thậm chí lập tức nghĩ minh bạch hắn những cái kia người nhà đến cùng là thân phận gì. Bây giờ cách cục cùng kiến thức xuất phát, hắn thậm chí biết rõ bọn hắn kỳ thật cũng không thể xem như một cái hoàn chỉnh người, mà là cái nào đó vĩnh hằng đại đế hoặc là vĩnh hằng chủ tể, vĩnh hằng ý niệm hóa thân. Ông ngoại, bà ngoại, gia gia, nãi nãi, thậm chí phụ mẫu, bọn hắn tồn tại ở vô tận thế giới bên trong, tựa hồ càng giống là một loại nào đó nhãn hiệu, trợ giúp phía sau màn chân chính tồn tại biết rõ, vô tận thế giới trưởng thành tiến độ, quá trình bên trong, chơi một chút nhỏ trò chơi, thí dụ như, không cùng thời đại lấy thân phận khác nhau xuất hiện, tu luyện, thành lập thế lực, kết hôn, sinh con, bọn hắn thậm chí hoàn toàn cùng những thế giới kia bên trong bản thổ sinh linh không có bất kỳ khác thường gì, dung hợp càng là thiên y vô phùng, mãi cho đến có một ngày, thế giới kia hướng tới thành thục, bọn hắn liền sẽ bắt đầu thức tỉnh, sau đó theo phía sau màn chân thân, một ý niệm, đem bọn hắn thu hồi, căn bản không có cái gì đặc biệt truyền tống phương pháp, để bọn hắn một cái liền theo vô tận thế giới biến mất tiến vào hỗn độn tinh không. Bọn hắn chỉ là bị thu về, cái gì thân tình, tình cảm, tại loại này tiêu chuẩn bên trên, đơn giản có vẻ không xu dính túi, không có chút ý nghĩa nào, tại loại này cực độ tiêu tan cảm giác phía dưới, Dương Sơ đột nhiên cảm giác, giống như tự mình, Lộc Hy Nhi, U Mị Nhi, Long Tú Tú, Lạc Vân Nghê, Ngô Tiên Tiên, Nghiên Nghiên, toàn bộ đều là bị chế tạo, loại cảm giác này thật giống như, bỗng nhiên có một ngày, người bỗng nhiên phát hiện, yêu chết đi sống lại, yêu cả đời người, lại là cái người khác chế tạo ra người máy, chân chính thuộc về chính chúng ta, đến cùng là một bộ nào điểm chúng ta nào bộ phận là thật nào bộ phận là giả. Tại thời khắc này, Dương Sơ nhịn không được phát ra triết học tam vấn. Chương 363 đi, một đường đi mặt trời, nếu như ngay cả vô tận hỗn độn đều có thể bị thôn phệ. Như vậy, Dương Sơ cảm giác tự mình tam quan đã lung lay sắp đổ, sắp sửa vỡ vụn, như vậy, hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tự mình xuyên qua mà đến linh hồn lại là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản chỗ địa cầu vũ trụ, lại là chuyện gì xảy ra? Dương Sơ cảm giác, hết thảy cũng mẹ nó giải thích không thông a. Đầu óc một phái hỗn loạn. Nếu như hắn là mảnh hỗn độn này tinh không thổ dân, lại không có hệ thống, chắc chắn sẽ không nghĩ cay a nhiều, không cần phiền não, nhưng vấn đề là, hắn không phải a, không được, ta phải đi đến tiền tuyến đi xem một chút, kiến thức một cái đến cùng là cái gì tình huống, tốt nhất tiếp xúc một cái gọi là trung diệt chi nguyên. Nói không chừng sẽ có hoàn toàn mới phát hiện, qua lâu, Dương Sơ cưỡng chế nội tâm tiêu tan cảm giác, giữ vững tinh thần, ngẩng đầu nhìn xem tinh đồ, bắt đầu quy hoạch lộ tuyến của mình, muốn đến tiền tuyến, chỉ dựa vào tự mình. Hiệu suất thực tế quá thấp kém, Dương Sơ không muốn như thế dày vò xuống dưới, nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức liền xuất hiện ở tiền tuyến. Lập tức liền nhìn thấy trung diệt chi nguyên, phương pháp chính xác, vẫn là đến ỷ lại truyền tống trang bị. Không đến bao lâu, Dương Sơ chế định tốt tuyến đường, sau đó lợi dụng ba pha liên minh một cái hỗn độn truyền tống môn. Đến kế tiếp địa phương, một trận dài rằng giặc đường đi như vậy bắt đầu, Dương Sơ càng nhiều bắt đầu chú ý tự thân tồn tại vấn đề. Không ngừng lợi dụng trung diệt chi lực chính kích thích. Hắn càng thêm cảm giác, nếu như tự thân có thể tăng lên tới, không dựa vào hệ thống ban cho năng lực, cũng có thể hoàn toàn thích ứng chung diệt chi lực thời điểm. Loại kia sinh mệnh cấp độ, tối thiểu ở một mức độ nào đó có thể chứng minh là chân thực. Chẳng những hắn bắt đầu nếm thử, Dương Sơ càng là cùng chúng nữ cùng một chỗ, chế định một cái chung cực trưởng thành phương án, để giúp trợ chúng nữ từng bước một trưởng thành lột xác thành thích ứng chung diệt chi lực trạng. Thái, sinh con cái gì, Dương Sơ hiện tại hoàn toàn không muốn, bởi vì Dương Sơ nhận biết đã toàn diện cách tân. Mà đạo lý kỳ thật cũng rất đơn giản, thí dụ như người, chỉ là gen truyền xuống tiếp công cụ, bởi vì gen muốn vĩnh sinh, cho nên, mới có các loại gen đoàn kết, mới có người cùng những cơ thể sống khác sinh trưởng sống đông đúc. Đặt vô tận thế giới bên trong, đạo lý là đồng dạng, chỉ bất quá, gen biến thành cái gọi là đạo, cái gọi là hỗn độn mật mã, đặt ở toàn bộ hỗn độn tinh không bên trong, đạo lý là như thế, chỉ là nói, hỗn độn mật mã, biến thành một loại khác có vẻ như cao cấp hơn, tên là, vĩnh hằng. Đồ vật, Dương Sơ là một sinh mạng thể, theo địa cầu, đi vào cái thế giới này, trưởng thành đến hôm nay, cái gì gen, đại đạo, hỗn độn mật mã, vĩnh hằng, hắn cũng trải qua, càng gần đến mức cuối, càng là càng thêm cảm nhận được, mình tựa như là bị một loại nào đó không thể gọi tên tồn tại chi phối công cụ. Tự thân sinh mệnh không có ý nghĩa, tự thân tồn tại ý nghĩa, chỉ lấy quyết tại cái kia không thể gọi tên tồn tại. Sinh em bé chẳng qua là giúp kia không thể gọi tên tồn tại chế tạo mới sinh tồn công cụ a. Dương Sơ tâm tiêu tan cảm giác liền tới từ ở đây. Hắn thực tế không thể nào tiếp thu được, hắn sở dĩ còn sống, không phải là bởi vì hắn muốn sống, hoặc là cái khác cái mục đích gì, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, hắn là một công cụ, bị một loại nào đó tồn tại cần thiết, cho nên mới còn sống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, nếu như tiến thêm một bước phỏng đoán, hắn thậm chí cũng chỉ là cái gọi là hệ thống vật dẫn. Cũng chính là hệ thống gắn bó sinh tồn công cụ, mà bây giờ, Dương Sơ tâm đọc một chút suy tính. Chính là, như thế nào thoát khỏi làm công cụ số mệnh, trở thành chân thực bản thân, hoặc là nói, tìm tới chân thực bản thân, tìm tới bản thân tồn tại ý nghĩa, nhưng mà muốn làm đến những này, thật rất khó khăn, cơ hồ là không có đầu mối, Dương Sơ hiện tại cũng chỉ là sinh ra dạng này ý thức. Dọc theo hiện hữu quỹ tích đi xuống, nếu như, làm hệ thống vật dẫn hắn, cuối cùng không cách nào đi thông, khó thoát số mệnh, như vậy, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở chúng nữ. Bởi vì các nàng cũng không có hệ thống, mà tự mình tìm tòi. có thể cho các nàng cung cấp trợ giúp, để các nàng chỗ đi đường, cùng mình có chỗ khác biệt, thậm chí hoàn toàn khác biệt, chứng là, tốt nhất đừng đặt ở một cái trong giỏ sách. Đây cũng là vì cái gì? Dương Sơ muốn bồi dưỡng chúng nữ nguyên nhân. Tại Dương Sơ trong lòng, một cái kế hoạch khổng lồ bắt đầu thành hình, cơ sở nhất một bước, đương nhiên chính là nhường chúng nữ trở thành vĩnh hằng chủ tể. Cái này rất khó, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn tinh không cũng phi thường khó. Nhưng là, có Dương Sơ hỗ trợ, lại cũng không cỡ nào khó, không ở ngoài cướp đoạt vĩnh hằng vật chất, đồng thời thu thập từng cái thế giới trí tuệ tinh hoa mà thôi. Hắn muốn đem toàn bộ hỗn độn tinh không liên quan tới vĩnh hằng trí tuệ thu thập được cùng một chỗ. Từ đó tìm kiếm một loại nào đó theo vĩnh hằng đến chung diệt manh mối. Thế là, không ngạc nhiên chút nào, Dương Sơ trở thành một cái đạo tặc, một cái hỗn độn tinh không bên trong từ từ bay lên kinh khủng đạo tặc. Theo một cái hỗn độn truyền tống môn đến một cái khác truyền tống môn. Theo một cái thế giới đến một cái thế giới khác, ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp vĩnh hằng vật chất, ăn cướp trí tuệ kết tinh, ta là bồ câu đạo tặc, phương đến tình cảm, hoan nghênh đến đánh ta. Đây chính là Dương Sơ làm việc cơ bản phương lược, cùng nhau đi tới. Kiến thức đủ loại vĩnh hằng văn minh hình thái, tao ngộ qua đủ loại vĩnh hằng sinh mạng thể, giết địch vô số, cũng thu hoạch tràn đầy. Bây giờ, đã từng tam quan chính trực địa cầu thiếu niên, đã trở thành hỗn độn tinh không tội phạm truy nã hàng đầu. Làm cho vô số vĩnh hằng văn minh nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp đạo tặc. Hỗn độn tinh không một tôn không thể chống lại siêu cấp đại ác ma. Hắn có quá nhiều làm người nghe kinh sợ nhãn hiệu, theo một tòa hỗn độn truyền tống môn bên trong đi ra. Dương Sơ nhún người nhảy lên. Nhảy vào một mảnh như là vô tận biển lửa đồng dạng vĩnh hằng chi quang bên trong. Mặt trời, Dương Sơ trong miệng, nhịn không được phát ra một tiếng lẩm bẩm, một cái vô cùng to lớn vĩnh hằng thế giới xuất hiện tại Dương Sơ cảm giác phạm vi bên trong. Thế giới kia, chính là từng tại vô tận thế giới bên trong nhìn thấy mặt trời. Nó rộng lớn, to lớn, mỹ lệ, quả thực là một cái không cách nào hình dung vĩ đại thế giới. Cơ hồ toàn bộ là vĩnh hằng vật chất ngưng tụ mà thành. Không phải cái nào đó sinh mạng thể toàn bộ là vĩnh hằng vật chất hình thành. Cũng không phải tất cả sinh mạng thể như thế. Mà là toàn bộ thế giới, bao quát thế giới bản thân, toàn bộ đều là từ vĩnh hằng vật chất hình thành. Đây là một cái chân chính vĩnh hằng thế giới, cũng là hỗn độn tinh không bên trong, cổ xưa nhất, nhất là cường đại, sừng sững tại tột cùng nhất thế giới. Đã từng, tại vô tận thế giới bên trong, có một tôn cái gọi là Nhật Nguyệt Chi Chủ, câu thông qua Lộc Hy Nhi, tựa hồ đối với nàng rất có vài phần hứng thú, không biết rõ là cái mục đích gì, về sau liền rốt cuộc không có tin tức. Hiện tại, Dương Sơ đã hoàn toàn minh bạch, kia cái gọi là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Chẳng qua là một cái đến từ mặt trời, bên trong cái nào đó sinh mạng thể một cái vĩnh hằng ý niệm. Thông qua manh mối này, Dương Sơ trên cơ bản có thể xác định, sáng lập vô tận thế giới tồn tại, liền tới từ ở mặt trời, bên trong, cha mẹ của mình, người nhà, đều là nguồn gốc từ tại cái này vĩnh hằng thế giới bên trong cái kia tồn tại. Hôm nay Dương Sơ tới nơi này, không phải vì tìm cái, không phải vì làm thân thích, chỉ là đơn thuần cảm thấy đây là một cái màu mỡ phát đạt tốt địa phương. Phi thường thích hợp, ăn cướp, 405. Chương 365 Viêm Dương Thánh Điện cùng Viêm Dương. Ăn cướp chuyện này, Dương Sơ đã làm quá nhiều lần, tại gia kinh nghiệm cùng tâm đắc, cho nên, vừa hàng lâm, mặt trời, cũng chính là cái gọi là Dương Viêm Thế Giới, lập tức hướng về một phương hướng mau chóng vút đi. Dương Viêm Thế Giới phi thường to lớn, diện tích há lại chỉ có từng đó là vô tận thế giới chục tỷ lần. Hoàn toàn do vĩnh hằng vật chất cấu thành, phẩm chất càng không phải là vô tận thế giới có thể so sánh. Đáng nhắc tới chính là, Dương Sơ hiện nay, trừ tự thân tìm tòi, một bộ phương án chúng nữ tìm tòi, khai thác một loại khác mạch suy nghĩ, một bộ khác phương án bên ngoài, còn cùng tiến hành loại thứ ba nếm thử, cũng chính là lợi dụng tự mình thế giới kia, tiến hành một loại tìm tòi cùng nếm thử, không ngừng bồi dưỡng, sáng lập thế giới kia, mục đích không phải đưa nó sáng lập vì một cái vĩnh hằng thế giới, mà là một cái chung diệt thế giới. Tại cái này một loạt nếm thử bên trong, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, Dương Sơ một hệ liệt hành vi phía dưới, kỳ thật có một loạt lần thứ nhất, nhưng là, thế mà cũng không có phát động hệ thống. Hệ thống ở một mức độ nào đó mất linh, Dương Sơ cũng là từ đó ý thức được, hắn đã bắt đầu chạm tới hệ thống một loại nào đó cực hạn. Nhưng là, hệ thống lại cũng không hề hoàn toàn mất linh, bởi vì thí dụ như Dương Sơ lần thứ nhất ăn cướp thời điểm, liền thành công phát động hệ thống, đạt được một cái chung cực giặc cướp năng lực, nên năng lực 017 có thể tại hắn áp dụng ăn cướp quá trình bên trong. Giao phó hắn xem thấu đủ loại thiết kế phòng ngự cùng nhân viên phối trí năng lực. Toàn bộ hành trình miễn dịch tổn thương, đồng thời tại thành công hoàn thành ăn cướp về sau, hoàn thành một lần hỗn độn truyền tống, có thể là vô định hướng không cự ly hạn chế ngẫu nhiên truyền tống, cũng có thể khóa chặt hỗn độn truyền tống môn, xác định vị trí truyền tống. Đây cũng là vì cái gì Dương Sơ đã xú danh chiêu vẫn còn có thể tới lui tự nhiên diêu tự tại nguyên nhân, bởi vì hệ thống hiện nay cũng không phải là hoàn toàn mất linh, mà là bộ phận mất linh. Dương Sơ nhạy cảm ý thức được, hắn rất có thể là xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, hoặc là nói có quan hệ sáng lập một cái chung diệt thế giới chuyện này. bản thân vượt qua hệ thống nghiệp vụ phạm vi không phải nó năng lực có thể thành toàn. Minh bạch hệ thống cũng không phải vạn năng về sau, Dương Sơ trong lòng không có thất lạc, ngược lại cảm giác được mấy phần an tâm, bởi vì hắn luôn cảm giác, nếu như hệ thống không phải vạn năng, như vậy, liền chứng minh còn có phát triển tự thân giá trị địa phương. Mình còn có đường có thể đi, cái này càng thêm kiên định, hắn chế tạo một cái, chung diệt thế giới, ý niệm, theo không ngừng tiến lên, lục soát cũng xác định mục tiêu về sau, Dương Sơ bắt đầu tiến vào ăn cướp hình thức bên trong. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là hỗn độn tinh không trung trung cực giặc cướp. Tiến lên ở giữa, cảm giác không hề cố kỵ khuếch trương ra ngoài, Dương Viêm thế giới phong cảnh tất cả đều hiện ra tại Dương Sơ trong đầu. Chỉ bằng vào giác quan mà nói, Dương Viêm thế giới phát đạt cùng cường thịnh, hoàn toàn chính xác không phải chính Dương Sơ hiện tại thế giới kia có thể so sánh được. Hai tướng so sánh phía dưới, chính Dương Sơ cái thế giới này, đơn giản chính là cái tiểu bất điểm nhi, vịt con xấu xí, bất quá, Dương Sơ có lòng tin, tại tương lai, để cho mình cái thế giới này biến thành quái vật khổng lồ. Hoặc là thiên nga đen, hơn hoặc là cùng có đủ cả, cái vô cùng to lớn thiên nga đen, thế mà cũng không có người ngăn chặn ta. Kỳ quái a, đây cũng không phải là tội phạm truy nã hàng đầu đãi ngộ. Dương Sơ rất nhanh liền phát hiện trọng đại dị thường, bởi vì cũng không có người ngăn chặn hắn, ngược lại giống như là chủ động tránh ra, vì hắn đưa ra con đường, muốn biết rõ, Viêm Dương thế giới bên trong, vĩnh hằng cảnh giới sinh linh quả thực là chỗ nào cũng có. Nhiều như chó, khắp nơi đi, người người đều là cường giả, nếu quả như thật muốn ngăn chặn hắn, khẳng định là mỗi đi một bước, liền không biết rõ phải bị bao nhiêu công kích, thậm chí xuất động mấy tôn trung diệt chiến sĩ đến truy nã hắn. Cũng hoàn toàn không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Đáng tiếc, sự thật hoàn toàn không phải như vậy, không có người công kích hắn, chớ nói chi là nhìn thấy trung diệt chiến sĩ cái bóng. Lấy Dương Sơ tốc độ, tại loại này như vào chỗ không người tình hình phía dưới. Không đến bao lâu liền đến hắn đích đến của chuyến này. Đám to lớn hỏa diễm trước đó, kia một ngọn lửa, hiện ra kim hồng chi sắc, không biết bao trùm phương viên vài ước vạn dặm, trong ngọn lửa, dung nạp 100 vạn cái vô tận thế giới đều chẳng qua là chuyện nhỏ. Nhưng là, tại ngọn lửa kia bên trong, chỉ là đứng thẳng một tòa phàm nhân không thể tưởng tượng rộng lớn cung điện. Nhìn thấy tòa kia cung điện, Dương Sơ cảm xúc trong đáy lòng không khỏi bị kích thích. Hắn hôm nay đã đi qua vô số địa phương, thấy qua vô số phong cảnh, nhưng là cho tới giờ khắc này, nhìn thấy cái này điện vũ, hắn mới cảm giác được, nó mới chính thức phù hợp tự mình trong nội tâm đối với thần y, hai chữ tối trung cực tưởng tượng, này điện chính là Viêm Dương Thánh Điện, Viêm Dương thế giới trọng yếu nhất cơ yếu chi địa, cũng là Dương Sơ muốn ăn cướp địa phương. Không phải ăn cướp bên trong mẫu dạng đồ vật, vậy quá phiền phức, mà là cả tòa đại điện, bao quát cái này một đám vĩnh hằng hỏa diễm, thậm chí bên trong một chút, chuyên ngành nhân sĩ, hắn, toàn bộ muốn, tại ngọn lửa kia bên ngoài dừng lại thân hình, ánh mắt từ đuôi đến đầu quét qua, a, ta nghĩ đến đám các ngươi thật đã hào phóng đến chuẩn bị đem Viêm Dương Thánh Điện chắp tay đưa cho. Ta tình trạng đâu, ánh mắt cuối cùng đất dừng lại, bỗng nhiên là Viêm Dương Thánh Điện đỉnh phong nhất chỗ, ở nơi đó, đứng lặng lấy một người, thân mang một bộ ngọn lửa màu đen đường vân áo choàng. Thân hình hơi có vẻ đơn bạc, thân thể tiêu tụy, trạng thái tịch liêu, giống như là một loại nào đó khổ tu sĩ, hai mắt tang thương, nhưng lại bao hàm trí tuệ hương vị, quan sát mà xuống, mang theo một chút thương hại, kia là một vị lão giả, chí ít nhìn qua là một vị lão giả, đối với loại cảnh giới này tồn tại mà nói, bề ngoài như thế nào, thật đã không phải là đặc biệt trọng yếu, bởi vì hoàn toàn đã có thể căn cứ cần, tái tạo tự mình hình thái, thở dài một tiếng, theo kia cực cao đại điện đỉnh đáp xuống, ngươi, cuối cùng vẫn là đến. Vị kia lão giả ngữ khí phức tạp nói, Dương Sơ cho tới bây giờ, còn không biết rõ vị này lão giả thân phận, thật tình không biết, hắn chính là Viêm Dương thế giới cổ xưa nhất tồn tại. Hoặc là nói, hắn so Viêm Dương thế giới hơn cổ lão, bởi vì hắn đã từng có một cái tên, liền gọi là Viêm Dương, hắn chính là Viêm Dương thế giới người sáng lập, cái thế giới này tạo vật chủ, cái thế giới này chủ nhân, người biết rõ ta muốn tới. Dương Sơ ngẩng đầu lên, hơi nhíu nhíu mày, ngươi xuống tới, vẫn là ta giúp ngươi xuống tới, hắn không quá ưa thích ngửa đầu nói chuyện. Động tác này không quá dễ chịu, theo ngươi bắt đầu thay ngén một khắc này, ta liền biết rõ, ngươi đem chấn động toàn bộ hỗn độn tinh không? Viêm Dương như thế nói, quan sát Dương Sơ, khoát tay một cái nói, kỳ thật ngươi có thể lên đến, phía trên phong cảnh không? Dương Sơ đã một lưỡi búa chém ra đi, phong cảnh không tệ, ngươi mẹ nó đang nói đùa, ta là giặc cướp, lão tử là đến ăn cướp, không phải đến ngắm cảnh du lịch, ngắm phong cảnh, không có ý tứ, ăn cướp quá trình bên trong cũng không có tâm tình ngắm phong cảnh. Viêm Dương hai mắt ngưng tụ. Trong mắt bỗng nhiên ở giữa, bộc phát ra từng đạo trung diệt chi lực, hóa thành từng khỏa giống như hắc sắc mặt trời đồng dạng hình cầu. Thẳng đến Dương Sơ bộc phát kinh khủng công kích, chương 364 cảm tạ giết ta chi ân. Một trận trung cực chiến đấu cứ như vậy kéo ra màn che. Theo Viêm Dương thể nội bộc phát trung diệt chi lực, cũng là vô cùng dồi dào mênh mông, hắc sắc tinh thần công kích, đối đầu Dương Sơ đạt được cự phủ nhận quang, thế mà như là đạn bắn vào lưu ly phiến phía trên. nhất thời đem oanh kích vỡ nát. Viêm Dương thủ đoạn, rõ ràng muốn so Dương Sơ mượn dùng trung diệt vũ khí phát ra trung diệt công kích khủng bố hơn quá nhiều, có chút ý hữu, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem công kích kia đập vào mặt, bỗng nhiên nhảy tới một bước, giống như thuấn di, trong tay trung diệt vũ khí đã thu hồi, cũng không phải là muốn né tránh, mà là trực tiếp chủ động đụng vào công kích của đối phương. Hắn cùng nhau đi tới, cứ việc cũng đã tu luyện ra không ít tinh diệu trung diệt chi lực phương pháp vận dụng. Nhưng là, ăn cướp quá trình bên trong, không cần thiết nghĩ huyễn kỹ, hết thảy lúc này lấy hiệu suất là hơn, mà trực tiếp bị đánh, không thể nghi ngờ là hiệu suất cao nhất phương thức, bởi vì tại trung cực giặc cướp trạng thái dưới, Dương Sơ là hoàn toàn miễn dịch tổn thương cùng thống khổ. Phối hợp thêm trung cực năng lực phản kích, đơn giản chính là vô địch quỷ kiến sầu, là kia hắc sắc sao trời đồng dạng trung diệt công kích tới người thời điểm. Vạn lần phản kích đồng thời bộc phát, một đạo kinh khủng trung diệt chi lực nhất thời thêm tại Viêm Dương trên thân. Kinh khủng xé rách cát trong nháy mắt vang lên, như là to lớn máy cán ép qua bền bỉ hài cốt, sinh sinh đem đập vụn, nghe người một trận ghê răng, Dương Sơ thân hình theo kia tuôn ra trung diệt chi lực bên trong đi ra. Hung tàn bá đạo trạng thái, coi là thật như là diệt thế ma thần, trung diệt chi tâm vận chuyển, không ngừng thôn phệ lấy Viêm Dương công kích kia bên trong ẩn chứa trung diệt chi lực. Vừa sải bước ra, người đã đi vào Viêm Dương bên người, Viêm Dương cả người lọt vào vạn lần phản chấn, nhất thời có vẻ 10 điểm chật vật, bề ngoài già nua vĩnh hằng thân thể trực tiếp bị toác ra đạo đạo vết rách, xuyên thấu qua kia kẽ nứt, Dương Sơ thẳng nhìn thấy, Viêm Dương trong cơ thể, đơn giản giống như là không hiện thời không, rất chỗ sâu bỗng nhiên lẻ loi trơ trọi lơ lửng một cái to lớn thế giới màu đen. Theo bên trong thế giới kia, một loại ba động lan tràn ra, tràn ngập trung diệt khí tức, thậm chí, Dương Sơ còn nhạy cảm bắt được, Viêm Dương trung diệt chi lực bắt đầu từ bên trong thế giới kia hấp thu ra. Một cái, trung diệt thế giới, Dương Sơ cảm thấy ăn giật mình. Không nghĩ tới, lại có thể có người tại cùng hắn làm đồng dạng nếm thử. Mưu toan sáng lập một cái trung diệt thế giới, mà lại rõ ràng so với hắn đi càng sâu xa hơn. Cái này lão gia hỏa, rõ ràng so Viêm Dương Thánh Điện phải có giá trị được nhiều a. Dương Sơ trong lòng một trận kinh hỉ, đối mặt dạng này một cái sống tiêu bản, đương nhiên là muốn trực tiếp bắt, cắt miếng nghiên cứu thâu thâu mới tốt, ý niệm trong lòng hiện lên, trung diệt trong lòng kinh khủng trung diệt chi lực như hồng lưu đồng dạng tuôn ra. Từ Dương Sơ lòng bàn tay phát tiết, như là vẩy mực, trong nháy mắt tràn ngập to lớn một vùng không gian, từng ly từng tí, quanh quẩn xoay tròn, liền muốn kết thành một cái phong ấn. Viêm Dương thấy thế, bỏ mặc nguyên lai trong lòng là gì thái độ, giờ phút này nhất thời nổi nóng vạn phần, quát khẽ một tiếng, "Dương Sơ, ngươi muốn bắt ta, là ta thành tựu ngươi, ngươi thế mà kết quả là muốn phản vệ ta." Trong lúc nói chuyện, Viêm Dương thể nội cái kia đen như mực trung diệt thế giới bỗng nhiên ở giữa chấn động. Thể nội kia phảng phất vô tận thời không chỗ, đột nhiên bốc cháy lên xích hồng liệt hỏa. Điên cuồng tràn vào cái kia đen như mực trung diệt thế giới. Trong nháy mắt, cái kia đen như mực thế giới như là than đá bị nhen lửa. Hắc sắc bên trong nổi lên xích hồng, cuối cùng đúng là luồn lên ngọn lửa, thậm chí cuối cùng có thể bốc cháy lên. Ngọn lửa kia chi khủng bố, chính là Dương Sơ bình sinh chi ít thấy, kia đã siêu việt bình thường hỏa diễm, không phải như thường trên ý nghĩa bất luận cái gì hỏa diễm, mà là trung diệt chi lực, một loại có hỏa diễm đặc tính trung diệt chi lực, này lửa thiêu đốt, có thể thiêu hủy hết thảy. Thế mà tu thành khủng bố như thế tinh diệu thủ đoạn, khó trách có can đảm một người ở chỗ này nghênh chiến ta. Hoàn toàn chính xác không phải những cái kia phổ thông thái kê trung diệt chiến sĩ có thể so. Dương Sơ thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái, lạnh lùng cười nói, ngươi thành tựu ta, không muốn khôi hài, ta nhớ ngươi còn không có trị rõ ràng thân phận của ngươi. Cùng thân phận của ta, ngươi mẹ nó chính là cái lò gạch đốt gạch, có ý tốt nói cục gạch bên trong xen lẫn vi sinh vật là ngươi sáng lập. Ta Dương Sơ, bắt nguồn từ bé nhỏ, theo rất bình thường hèn mọn chi địa quật khởi, tại ta quật khởi trước đó, ngươi đem ta nhìn ở trong mắt a, tại ta quật khởi trước đó, ta tại trong mắt của các ngươi, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì, không đúng, hẳn là căn bản không vào mắt của các ngươi, là vô tận thế giới trưởng thành đến nhất định tình trạng, bị mang đến tiền tuyến, xây dựng công sự phòng ngự, nếu như ta không có một chút đặc biệt năng lực, tránh ra, vận mệnh bất quá là cùng vô tận thế giới chúng sinh, biến thành vật hy sinh mà thôi, còn mẹ nó muốn cho ta đối với ngươi mang ơn. Làm mẹ nó xuân thu đại mộng đi, người mẹ nó lừa gạt lão tử tình cảm, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Đối với Viêm Dương, Dương Sơ nội tâm là thật phẫn nộ, Viêm Dương không đề cập tới cái này gốc dạ còn thì thôi. Vừa nhắc tới đến, Dương Sơ nhất thời liền bị dẫn bảo, nghĩ tới tự mình đã từng một người nhà, cũng mẹ nó là một người điểm sức nhiều góc mà thành tựu. Dương Sơ trong lòng liền phát tay, các loại không thoải mái, Viêm Dương trên thân, trung diệt chi hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên, thân thể lập tức tựa như hòa tan. Hóa thành một loại xích hồng như nham tương chất lỏng, vận chuyển, chảy xuôi, nhưng từ đầu đến cuối duy trì lấy một cái nhân loại hình thái. Giống như một tôn hỏa diễm ma thần, giờ khắc này Viêm Dương, so trước đây cường đại đâu chỉ 100 triệu vạn lần. Nhưng cùng lúc, cũng so trước đó thống khổ đâu chỉ 100 triệu vạn lần. cái này trung diệt chi hỏa, liền như là kiếm hai lưỡi, nhường Viêm Dương cường đại đồng thời, cũng làm cho hắn vô cùng thống khổ, thậm chí đang không ngừng phá hủy hắn. Viêm Dương nghe được Dương Sơ, cuồng nộ gầm thét lên, Dương Sơ, làm ta phát hiện ngươi lúc, ta vốn có thể tiêu diệt ngươi, nhưng ta không có, chỉ bằng vào điểm này, chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ ta ân không giết. Há miệng ở giữa, vô số hỏa tinh, hóa thành hồng lưu, đập nện trên người Dương Sơ, Dương Sơ điên cuồng hấp thu, căn bản không có bất kỳ khó chịu nào, trung cực giặc cướp năng lực này, cho tới bây giờ, đều vẫn là phi thường đáng tin. Dương Sơ không có vội vã phản kích, mà là thu, nghiên cứu Viêm Dương trung diệt chi hỏa, lạnh lùng cười nói, cảm tạ ngươi ân không giết, a, đầu óc ngươi bị hỏa thiêu hỏng a, ngươi căn bản giết không ta, còn ân không giết, ngươi nếu có thể giết ta, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi. Dương Sơ, ngược lại là hoàn toàn không có khuếch đại, hệ thống gia thân hắn, hoàn toàn chính xác cơ hồ là không có khả năng bị giết chết. Bởi vì một khi tao ngộ tai họa ngập đầu, khẳng định sẽ phát động hệ thống, tạo ra năng lực, kia tai họa ngập đầu càng khủng bố hơn, sinh ra năng lực liền càng khủng bố hơn. Nếu như trước đây Viêm Dương vừa phát hiện Dương Sơ trên người có không thể tưởng tượng nổi gì, thường, trực tiếp tự mình xuống tay với Dương Sơ chỉ sợ lập tức liền vô địch tại hỗn độn tinh không. Nói cách khác, hệ thống gia thân Dương Sơ, vô luận như thế nào, đi đến hôm nay một bước này, đều cơ hồ là tất nhiên, cảm tạ ân không giết, không tồn tại, Dương Sơ kỳ thật hơn chờ mong, cảm tạ giết ta tri ân, chỉ tiếc, hiện nay hỗn độn tinh không bên trong, có thể giết hắn người, tựa hồ cũng không tồn tại, nếu quả thật tồn tại một người như vậy, thay thế đồng hồ lấy đối phương so hệ thống kinh khủng hơn. Dương Sơ khẳng định phải hào hào cùng hắn nghiên cứu thảo luận một cái sinh mệnh bản chất. Viêm Dương nghe nói khẽ giật mình, Dương Sơ, ngươi muốn đi tìm cái chết ngươi làm sao không nói sớm. Ta tại nơi này chờ sau ngươi, kỳ thật chính là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi có uy hiếp được ta sinh tử biện pháp. Dương Sơ hai mắt trợn tròn, mục bắn a tinh quang, đột nhiên bạo khởi lực lượng, một bàn tay liền hô đi lên, ngươi làm sao không chủ động tới tìm ta. Viêm Dương, chương 365 sinh mệnh cuối cùng cực lớn bi kịch. Như thế nói với ngươi đi, Dương Sơ, Viêm Dương tắt máy, khôi phục trước đây trạng thái, bất quá, đã là không còn trước đây nét mặt, phát động trung diệt chi hỏa, đối với hắn tiêu hao cùng phản vệ phi thường lớn, loại kia vĩnh hằng thiêu đốt, cần vô cùng dài một cái quá trình, khả năng hoàn toàn trừ khử nó ảnh hưởng, bị buộc phát động trung diệt chi hỏa, Viêm Dương có thể nói là xuất huyết nhiều, về phần nói là cái gì, chỉ vì nội tâm của hắn quật cường, không chịu theo Viêm Dương phía trên tòa thánh điện xuống tới. Hiện tại lệch mạnh bị đánh nát, tắt máy, mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Viêm Dương thanh âm vang lên, trầm giọng nói, có thể làm cho ngươi chết biện pháp, hết thảy có hai loại này, một loại rất đơn giản, một cái khác nặng rất phức tạp, ngươi nghĩ trước hết nghe loại kia, ta nghĩ trước hết nghe loại nào, ta không muốn nghe. Dương Sơ một đấm liền đập xuống, nắm đấm như là tận thế hắc dương, lôi cuốn lấy kinh khủng trung diệt chi lực, đem Viêm Dương đập bay thẳng ra. Viêm Dương, 24/0, thế giới, Viêm Dương đơn giản thống khổ thổ huyết, trực tiếp bị Dương Sơ giữ dàn một kích đánh chỉ còn lại nửa cái mạng. Vừa rồi dẫn động trung diệt chi hỏa, kết quả chỉ là thê thảm thôi, hiện tại thật là bi kịch. Rốt cục ổn định thân hình, Dương Sơ thân ảnh tùy theo ở trước mặt hắn hiển hiện, lạnh lùng nói ra, còn mẹ nó cùng ta rông dài, ta dừng lại, không đánh ngươi, ngươi cho rằng ta là phải nghe ngươi rông dài, đem trí tuệ kết tinh trực tiếp cho ta. Nghe hắn nói vậy đơn giản quá thấp hiệu, quá phiền phức, mà lại nói phải Viêm Dương muốn cái gì tiểu tâm tư lừa gạt Dương Sơ, thậm chí hố Dương Sơ, cho nên vẫn là trực tiếp đọc đến trí tuệ kết tinh tới thuận tiện mau lẹ hiệu suất cao an toàn. Lấy Dương Sơ bây giờ trí tuệ, muốn tại trí tuệ kết tinh bên trong động tay chân, lừa gạt, hại Dương Sơ, độ khó cũng không là bình thường lớn. Viêm Dương cái kia bi phẫn a, trước mắt cái này ra hỏa, đơn giản chính là đường đường chính chính ma đầu, quá mẹ nó tàn bạo lãnh huyết, có thể có cái gì biện pháp, toàn bộ hỗn độn tinh không, hắn cũng không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngoan ngoãn đem trí tuệ kết tinh giao ra. Dương Sơ đưa tay nắm qua, liếc mắt Viêm Dương nói, đừng nghĩ lấy chạy trốn, không phải vậy, ta chẳng những sẽ giết ngươi, còn có thể hủy đi ngươi Viêm Dương thế giới. Còn có, ta hiện tại có thể sớm cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như tại trí tuệ kết tinh bên trong động tay chân, lập tức cho ta khôi phục như thường, chỉ mong ngươi không có muốn thủ đoạn. Viêm Dương khuất nhục cười khổ nói, Dương Sơ, ta không cần thiết với ngươi muốn thủ đoạn. Dương Sơ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu đọc đến trí tuệ kết tinh, lượng lớn văn minh trí tuệ hóa thành thông tin chảy, điên cuồng rót vào Dương Sơ trong đầu. Xuyên thấu qua cái này lượng lớn thông tin, tinh túy văn minh trí tuệ, Dương Sơ hoàn toàn chính xác nhìn thấy hai loại này đủ để uy hiếp được sinh mệnh mình biện pháp. Một loại đơn giản, một loại phức tạp, Viêm Dương cũng không có lừa gạt mình, đơn giản biện pháp chính là cuối cùng chi nguyên, chỉ cần mình chạy đến trung diệt chi nguyên trước mặt, hoặc là bị trung diệt chi nguyên khôi lỗi thể bắt về, bị nó thôn vệ hết, như vậy thì GAIMEOVIA. Xuyên thấu qua Viêm Dương lão tổ trí tuệ, xuyên thấu qua cái này đơn giản phương pháp, Dương Sơ thậm chí phát hiện, như chính mình hệ thống như vậy ca, trong lịch sử thế mà xuất hiện không chỉ một. Dương Sơ ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Dương lão tổ nói: "Các ngươi đem ta như vậy tồn tại kêu cái gì sinh mệnh dị đoan?" Viêm Dương lão tổ gật gật đầu, trầm giọng nói: "Không sai, có một loại thuyết pháp hoàn toàn chính xác gọi là sinh mệnh dị đoan. Đây là lưu truyền rộng nhất, bất quá, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, nên gọi là siêu độ người." Dương Sơ nhíu mày, kinh ngạc khẽ thở dài: "Siêu độ người, không phải cảm giác thuyết pháp này rất quái dị, mà là cảm giác thần mẹ nó chuẩn xác. Hắn không phải liền là sau khi chết linh hồn bị hệ thống siêu độ đến vô tận thế giới bên trong a?" Viêm Dương nói, theo chung diệt chi nguyên có thể thôn phệ toàn bộ hỗn độn sụp đổ. Kỳ thật liền đã có thể đánh giá ra, nhóm chúng ta thân ở lăn lộn mặc dù nhìn như vô hạn, nhưng trên thực tế cũng không phải là vô hạn, loại này vô hạn chỉ là tại sinh mạng của chúng ta cấp độ lên vô hạn. Chung diệt chi nguyên chính là siêu việt nhóm chúng ta sinh mệnh cấp độ một cái càng cao cấp hơn tồn tại, cho nên có thể đủ thôn phệ nhóm chúng ta trong mắt vô hạn hỗn độn, mà kết thúc diệt chi lực chính là đánh vỡ nhóm chúng ta sinh mệnh cấp độ cực hạn, thông hướng tầng thứ cao hơn một loại lực lượng, nhưng cũng không phải là duy nhất lực lượng, một cái hỗn độn giống như là một mảnh hoàn chỉnh sinh mệnh hệ thống, mà cái gọi là siêu độ người, chính là bởi vì một ít không cũng biết nhân tố, theo một cái hỗn độn sinh mệnh hệ thống, đi vào một cái khác hỗn độn sinh mệnh hệ thống bên trong tồn tại. Nó sinh mệnh bản chất đặc tính, nhưng thật ra là cùng nên hỗn độn sinh mệnh hình thức không ghép đôi. Nói cách khác, siêu độ người vô luận hắn cùng bản thổ sinh linh cỡ nào tương tự, nhưng là cuối cùng tồn tại khác biệt, mà lại loại này khác biệt, chính là sinh mệnh tầng dưới chót nhất khác biệt. Đây cũng chính là vì cái gì siêu độ người lại bị gọi là sinh mệnh dị đoan nguyên nhân. Dương Sơ thở dài, Viêm Dương lão tổ nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Cùng hắn tình huống cơ bản phù hợp, xuyên thấu qua Viêm Dương lão tổ trí tuệ kết tinh, Dương Sơ đã biết rõ, trong lịch sử xuất hiện qua siêu độ người, kết cục sau cùng cũng không quá tốt, có hơn phân nửa là bị chung diệt chi nguyên thôn phệ, mọi người trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng đi đến cái này gõ hỏi sinh mệnh cứu cực ý nghĩa. Xung kích sinh mệnh tối trung cực hạn con đường, bao quát bản thổ sinh linh bên trong, giống Viêm Dương lão tổ dạng này tồn tại, đồng dạng đi đến con đường này, mà đổi thành một nửa siêu độ người tử vong, thì là bởi vì một loại khác tương đối phức tạp, tự sát, phương pháp, từng cái khởi động trung cực chương trình, kết thúc chung diệt hạo kiếp, khởi động lại hoàn toàn mới kỷ nguyên, một mảnh hỗn độn, tự thành một cái hệ thống, đối với sinh mệnh cấp độ cực hạn vào trong sinh linh mà nói. Cái này hệ thống là vô hạn, cái này hệ thống, tồn tại một cái bản thân đổi mới thay đổi chữa trị cơ chế. Thật giống như máy móc khởi động lại, một ngày khởi động nên cơ chế, liền sẽ hết thảy về không, thậm chí hóa giải mất chung diệt chi nguyên uy hiếp, khởi động nên chương trình hậu quả, không sai biệt lắm chính là mọi người cùng nhau chết ý tứ, bởi vì cuối cùng tất cả mọi người sẽ cùng chết, hết thảy tồn tại cũng đem hóa thành hư không, quy vì vẩn đục, liền siêu độ người cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên, một khi thành công khởi động nên chương trình về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, không có người biết rõ, Viêm Dương bọn hắn sở dĩ có thể biết rõ đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì chung diệt chi nguyên xuất hiện, chung diệt hạo kiếp sinh ra, cái này lăn lộn hướng hệ thống bản thân, hướng ra phía ngoài phóng thích một loại nào đó tín hiệu. Hỗn độn thể hệ bản thân muốn cho bọn hắn biết rõ có như thế một loại cơ chế tồn tại. Bọn hắn cuối cùng mới lấy biết rõ, chỉ lần này mà thôi. Cho nên nói, hiện nay bày ở Dương Sơ trước mặt đường, một cái đơn giản, một cái phức tạp, phiên dịch một cái chính là, đơn giản đường ta chết trước, sau đó các ngươi xem tình huống chết, phức tạp đường mọi người chúng ta cùng chết, dù sao, cuối cùng hạo kiếp giáng lâm. Kết cục đều là miễn không đồng nhất chết, sinh mệnh tính chất bi kịch, liền ở chỗ đây, Viêm Dương lão tổ bọn hắn hiển nhiên đã ý thức được cái này bi kịch thật lâu, đồng thời cũng không muốn thật biến thành bi kịch, cho nên mới có tiếp xúc Dương Sơ cái này siêu độ người một màn. Mục đích thực sự, kỳ thật chính là muốn theo Dương Sơ liên thủ, tìm kiếm được một loại, đem cái này sinh mệnh cuối cùng cực lớn bi kịch biến thành hài kịch phương pháp. Dương Sơ đọc xong Viêm Dương lão tổ trí tuệ kết tinh về sau, trầm giọng nói, cho nên nói, các ngươi trải qua thời gian dài kỳ thật một mực tại nuôi nấng chung diệt chi nguyên, Viêm Dương gật đầu thừa nhận nói, nhóm chúng ta dự định đưa nó nuôi nấng đầy đủ cường đại về sau. Sau đó lại khởi động kết thúc cơ chế, nhường chung diệt chi nguyên tới đấu sức, nhóm chúng ta thì từ đó tìm kiếm khả năng may mắn thoát khỏi tại khó khăn cơ hội. Kế hoạch này rất đơn giản, nhưng cùng lúc cũng không hề tầm thường tàn nhẫn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô tận thế giới chính là kế hoạch này xuống dưới vô số vật hy sinh một trong. Lấy tên đẹp cầm đi cấu trúc chống cự chung diệt chi nguyên vòng tuyến. Ai có thể nghĩ tới, mục đích thực sự, nhưng thật ra là cầm đi đút nuôi chung diệt chi nguyên đây này. Chương 366 vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch. Dương Sơ cuối cùng vẫn cùng Viêm Dương lão tổ đạt thành hợp tác. Viêm Dương lão tổ biết rõ Dương Sơ trong lòng kỳ thật có mục đích khác. Dương Sơ cũng biết rõ, Viêm Dương lão tổ chỉ sợ cũng có khác tính toán, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Dương Sơ theo bọn hắn nơi đó, trực tiếp thu hoạch được đủ loại vĩnh hằng trí tuệ, văn minh tư liệu cùng vĩnh hằng vật chất ủng hộ. Bọn hắn thì thì là muốn từ Dương Sơ nơi này biết rõ chân chính điều khiển chung diệt chi lực phương pháp. Chỉ tiếc, điều khiển chung diệt chi lực phương pháp, Dương Sơ cũng không có. Dương Sơ chỉ có điều khiển chung diệt chi lực năng lực, mà năng lực này là hệ thống trực tiếp ban cho, mọi người xem như theo như nhu cầu, vì một cái cộng đồng sống tiếp mục tiêu, đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Tận đến giờ phút này, Dương Sơ rốt cục nhìn thấy Viêm Dương lão tổ bọn hắn cái này hỗn độn tinh không tổ chức toàn cảnh. Cái này thật sự là một cái cổ lão mà kinh khủng tổ chức. Mặc dù thành viên không nhiều, chỉ có 8 vị, nhưng là chất lượng cũng cao dọa người, mỗi một vị đều là sừng sững tại hỗn độn tinh không đứng đầu nhất xa xưa tồn tại. 8 vị liên thủ, nó hắc thủ đủ để thao túng toàn bộ hỗn độn tinh không đại thế. Tổ chức này gọi là hỗn độn nghị hội, bây giờ Dương Sơ là hỗn độn nghị hội vị thứ 9 thành viên. Chân chính giải được trung diệt chi nguyên kinh khủng về sau, Dương Sơ không có vội vã tiến về tiền tuyến, đương nhiên, tiến về tiền tuyến, tiến hành một loạt thăm dò, chính là chuyện sớm hay muộn, Dương Sơ ngày trước việc cần phải làm, nhưng là càng thêm độ sâu thúc đẩy tự mình các loại nếm thử kế hoạch, là trung nữ tăng thực lực lên, nếm thử sáng lập trung diệt thế giới, cùng đối với tự thân cùng hệ thống tìm kiếm, thích ứng trung diệt chi lực, bởi vì đạt được hỗn độn nghị hội trí tuệ ủng hộ. Cho nên, Dương Sơ hiện nay, mỗi một loại nếm thử phương án, đều có mấy loại khác biệt phương án, những này phương án, đều là 8 vị hỗn độn nghị hội thành viên riêng phần mình tiến hành nếm thử, hoặc là bọn hắn trải qua chiều sâu thôi diễn tư tưởng. Mặc dù đều là một chút thất bại kế hoạch, nhưng là, trong đó vẫn có không ít chỗ thích hợp, thân là siêu độ người, càng là tại trước mắt một bước này dừng lại, tìm tòi, suy nghĩ, Dương Sơ càng phát ra ý thức được một vấn đề, hệ thống lực lượng từ đâu mà đến, hiện nay một bước này, đây cơ hồ là một cái không cách nào vòng qua vấn đề. Dương Sơ thậm chí rõ ràng ý thức được, nếu như mình tìm tới hệ thống lực lượng nơi phát ra, thậm chí có khả năng đụng chạm đến siêu việt cái này hỗn độn thể hệ phương pháp, cũng chính là theo một màn này sinh mệnh đại bi kịch bên trong giải thoát ra. Tại đối mặt vấn đề này thời điểm, Dương Sơ không thể không tìm căn nguyên tố nguyên, trong lòng của hắn làm ra dạng này một cái cơ bản phán đoán. Địa cầu chỗ hỗn độn thể hệ, cùng hắn hiện nay vị trí hỗn độn thể hệ là khác biệt hai cái hệ thống. Nếu như cái này hỗn độn thể hệ gọi là huyền huyễn thể hệ lời nói, có lẽ địa cầu chỗ hỗn độn hệ thống có thể xưng là khoa học kỹ thuật hệ thống. Hắn theo khoa học kỹ thuật hệ thống đi vào huyền huyễn hệ thống, cái này khẳng định không phải hai cái hệ thống ở giữa như thường giao lưu tạo thành kết quả. Như vậy, cũng liền có thể suy đoán là, rất có thể là hai cái hệ thống bên ngoài phe thứ ba lực lượng tác dụng dưới kết quả. Nếu là như vậy, phe thứ ba lực lượng là cái gì? Là cùng loại với trung diệt chi nguyên như thế tồn tại phát ra. Cho tới bây giờ, Dương Sơ duy nhất biết phe thứ ba lực lượng chính là trung diệt chi nguyên. Lực lượng, hoàn toàn chính xác có thôn phệ chọn một hỗn độn thể hệ lực lượng. Loại lực lượng này, dùng để thành tựu hắn dạng này một cái bác tồn tại đích thật là đầy đủ. Nhưng, nếu như hệ thống lực lượng không phải bắt nguồn từ phe thứ ba đây, loại khả năng này cũng là tồn tại, bởi vì nếu như phe thứ ba lực lượng đã có thể tùy tiện thẩm thấu đến nhiều cái hỗn độn thể hệ nội bộ. Như vậy, nó muốn phá hủy một cái lăn lộn hệ thống, vậy liền rất dễ dàng, chỉ cần quy mô thẩm thấu liền có thể đạt tới mục đích. Bồi dưỡng Dương Sơ dạng này siêu độ người thì có ý nghĩa gì chứ? Muốn biết rõ, huyền huyễn hệ thống xuất hiện siêu độ người đã không chỉ Dương Sơ một cái, có thể thấy được, mộ sau phe thứ ba hắc thủ một mực tại thử nghiệm cái gì. Tiếc nuối là, hiện nay theo trung diệt chi nguyên cái này sống sờ sờ án lệ trên thân, cũng không có nhìn ra nó có loại này nội bộ tan rã thuần thể hệ năng lực. Nó thậm chí còn có thể bị hỗn độn thể hệ tự thân một chút cơ chế chỗ khu trục, phản kích, thậm chí tổn thương, cho nên cuối cùng, Dương Sơ còn sinh ra một loại hoài nghi, hệ thống lực lượng, nguồn gốc từ với hắn tự thân. Tại trên địa cầu, có một câu nói như vậy, mọi người cũng không lạ lẫm. Một người tiềm lực là vô hạn, Dương Sơ cảm thấy, có lẽ tồn tại như thế một loại khả năng, tự mình vô hạn tiềm lực, bị, hệ thống, cho kích hoạt, cũng vô thanh vô tức rút ra, sau đó tại tác dụng trên người mình, loại tiềm lực này, nhất định có đặc biệt tính, hoặc là nói, duy trì, khoa học kỹ thuật hệ thống, đặc tính, đi vào, huyền huyễn hệ thống, phía dưới, phóng xuất ra về sau, liền giống với ngoại lai giống loài xâm lấn, hoàn toàn không có thiên địch, cho nên thể hiện ra bác thuộc tính, theo cái này mạch suy nghĩ hướng phía dưới đẩy hướng. Dương Sơ tự nhiên mà vậy đến cân nhắc, cỗ này tiềm lực đến cùng nguồn gốc từ tại chỗ nào. Không hề nghi ngờ, hắn là trơn bóng linh lợi, một cái linh hồn xuyên qua mà đến, nếu như loại kia tiềm lực xác thực tồn tại, như vậy chính là nguồn gốc từ tại linh hồn. Linh hồn, Dương Sơ cho tới nay, cũng cực ít chú ý một khối, cái này mới là duy nhất chân thực thuộc về hắn kia bộ phận. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, còn tại trên địa cầu, mới vừa đạt được hệ thống thời điểm, linh hồn của hắn liền đã trở thành bất tử chi hồn. Cho nên, Dương Sơ từ vừa mới bắt đầu liền cơ hồ không có quá nhiều đi chú ý linh hồn. Trước kia hắn xem ra, linh hồn đã là bất tử chi hồn, về sau càng là đề thăng làm vĩnh hằng bất phôi chi hồn. Nhưng nói là tuyệt đối an toàn, hoàn toàn không có chú ý tất yếu. Trong lúc vô hình, liền hình thành dưới đĩa đèn thì tối cục diện. Trước đây, ta là bị hệ ứng giao phó bất tử chi hồn về sau, bị trực tiếp bài xích ra ngoài, từ đó làm cho xuyên qua. Nói cách khác, hệ thống giao phó ta linh hồn một loại nào đó mới đồ vật, để cho ta không cho tại khoa học hệ thống, thậm chí sẽ khiến cho khoa học hệ thống cường lực bài xích ta. Nếu như ta có thể phân biệt ra được linh hồn phía trên được trao cho kia bộ phận cùng bản thân kia bộ phận, phải chăng liền có thể nhìn thấy hệ thống bản chất đây? Dương Sơ trong lòng, dạng này một cái ý niệm trong đầu sinh ra lúc, như là linh quang lóe lên, bắt được một tia linh cảm, đôi mắt mở ra, bừng tỉnh đại ngộ, hệ thống vẫn ở trong linh hồn của ta a, ta vì cái gì không muốn biện pháp đem điểm ly khai đây? Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đột nhiên quay đầu, người kia lại tại đèn đuốc săn chỗ, vô số suy tư, vô số nếm thử, kết quả là, vấn đề vẫn là trở lại trên người mình. Cứ như vậy, một cái hoàn toàn mới kế hoạch hiện lên ở Dương Sơ trong lòng. Kế hoạch này, bị Dương Sơ xưng là vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch. Kế hoạch này đơn giản phiên dịch một cái chính là, cùng nó tìm kiếm ngoại lực đến uy hiếp sinh mệnh mình an toàn. Kỳ thật, tự sát tới càng thêm thuận tiện hữu hiệu. Cụ thể áp dụng trình tự rất đơn giản, chính là đem linh hồn của mình vô hạn chia cắt, thẳng đến chia cắt nhỏ vụn đến những cái kia mảnh vụn linh hồn. Không cách nào gánh chịu hệ thống, hoặc là không cách nào duy trì hệ thống vận hành bình thường mới thôi. Lúc kia, hệ thống vì duy trì xuống dưới, liền sẽ sinh ra tụ hợp hiệu ứng, tựa như sắt nam châm, sẽ hấp dẫn vụn sắt đồng dạng. Phải hoàn thành kế hoạch này, Dương Sơ phải giải quyết vấn đề không ở ngoài ba cái. Một, làm sao chia cắt linh hồn, dù sao linh hồn của hắn, hiện tại thế nhưng là vĩnh hằng bất phôi chi hồn, chính hắn cũng không cách nào hủy hoại. Hai, như thế nào tại chia cắt trạng thái dưới, cam đoan tự mình bất tử, dù sao, mục đích cuối cùng không phải tự sát, mà là sống sót, nếu như đem tự mình thật giết chết, này kế hoạch cũng liền hoàn toàn không có ý nghĩa. 3. Như thế nào tại chia cắt trạng thái dưới, cam đoan suy nghĩ của mình vận hành bình thường, điểm này cũng 10 điểm mấu chốt, nếu như linh hồn bị chia cắt về sau, tự mình mặc dù không chết, nhưng không có tư duy năng lực, cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì, một cái nhìn như vô giải vấn đề, cứ như vậy bị Dương Sơ tìm tới một cái giải pháp. Dương Sơ vừa lòng thỏa ý, hắc hắc, ta thật là một cái thiên tài. Chương 367 vô tận thế giới vách ngăn. Theo trong lòng kế hoạch chế định hoàn thành, Dương Sơ gấp rút đối tự thân trung cực rèn luyện, để giúp trợ tự mình theo thân thể đến linh hồn, thích ứng trung diệt chi lực. Đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, nhưng là, thống khổ này cuối cùng sẽ không chí mạng. Hết thảy thống khổ, tại vấn đề sinh tồn trước mặt, đều chẳng qua là có thể khắc phục khiêu chiến mà thôi. Chỉ cần không làm gì nhàn, Dương Sơ liền tại dùng trung diệt chi lực rèn luyện chính mình. Cỗ này lực lượng kinh khủng, theo trung diệt chi tâm phóng thích mà ra, từng lần một lưu chuyển toàn thân, gột rửa linh hồn, theo vừa mới bắt đầu chỉ có thể kiên trì một nháy mắt, một chút xíu gia tăng lấy thời gian. Cùng lúc đó, Dương Sơ cũng không có đình chỉ đối sáng tạo trung diệt thế giới kế hoạch thúc đẩy. Kế hoạch này chính là hắn hoàn thành vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Đối trung nữ bồi dưỡng cùng huấn luyện cũng không có đình chỉ. Các nàng là tự mình người tin được nhất, tại tương lai vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch cụ thể áp dụng thời điểm, cũng đem đóng vai trọng yếu nhân vật, trừ cái này ba khối nghiên cứu nhiệm vụ bên ngoài, Dương Sơ còn tại đối hệ thống cực hạn tiến hành các loại thăm dò. Theo vào vận đục nghị hội cuối cùng cực lớn kế hoạch, hiện nay hỗn độn nghị hội đã ở một mức độ nào đó nắm giữ kích hoạt kết thúc chương trình phương pháp. Nói cách khác, kết thúc tận thế đến bước chân, bọn hắn có thể ở một mức độ nào đó tiến hành khống chế. Hỗn độn nghị hội mưu đồ đã lâu kế hoạch này, có thể giúp Dương Sơ cung cấp nhất lớp bảo hiểm, nếu như chính Dương Sơ vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch cuối cùng chưa thể thành công áp dụng, hoặc là không có đạt tới trong lý tưởng hiệu quả, chỉ cần giữ được tính mạng, có thể thông qua hỗn độn nghị hội kế hoạch, cầu đến kế tiếp kỷ nguyên, hoặc là vận khí không tệ, siêu việt đến huyền huyễn hỗn độn thể hệ bên ngoài. Đương nhiên, Dương Sơ nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hỗn độn nghị hội kế hoạch này không quá đáng tin cậy. Nuôi hổ gây họa, nhường trung diệt chi nguyên cùng trung diệt chương trình lực lượng đối kháng. Sau đó đục nước béo cò, tùy mà động, thấy thế nào làm sao giống như là hết biện pháp, cuối cùng điên cuồng đụng một cái cử động, bởi vì ai cũng không biết rõ kết thúc chương trình khởi động về sau, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hơn không biết rõ trung diệt chi nguyên cùng kết thúc chương trình lực lượng đối kháng phía dưới. Như thế nào cục diện, đương nhiên liền càng thêm không thể xác định, loại kia hai hổ đánh nhau cục diện phía dưới, có tồn tại hay không lấy thời cơ lợi dụng, đối với hệ thống gia thân Dương Sơ mà nói, kia là hạ hạ sách, cứ việc đối với hỗn độn nghị hội mà nói, vậy cơ hồ là bọn hắn lựa chọn duy nhất, bởi vì bọn hắn đã sừng sững tại huyền huyễn hỗn độn thể hệ đỉnh phong nhất, dán tại trên trần nhà. Không cách nào làm được chân chính thích ứng trung diệt chi lực, cho nên cũng không có biện pháp tiếp tục tăng lên, tại thể nội ấp ủ một cái tích tụ lấy trung diệt chi lực thế giới. Đã là bọn hắn có thể làm cực hạn, mà bọn hắn mỗi lần vận dụng trung diệt chi lực, kỳ thật cũng tương đương với tự sát, sẽ nỗ lực to lớn đại giới, phá hư vĩnh hằng cảnh giới, tại hỗn độn thể hệ cách cục bên trong, trên thực tế là một cái ngụy đầu đề, muốn hóa dụng trung diệt chi lực phá hư người khác, liền phải trước phá hư chính mình. Hỗn độn bên trong không tuế nguyệt, cũng không biết rõ đi qua bao lâu, Dương Sơ đã có thể làm được, nhường Trung Diệt chi lực tại thể nội tiếp tục vận hành nửa giờ lâu. Đây là hiện nay cực hạn, lại kiên trì, sinh mệnh liền sẽ cơn sốc, cưỡng ép phát cơ, là thời điểm tự mình đến tiền tuyến đi xem một chút. Dương Sơ trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, bây giờ có đầy đủ vốn liếng, có thể tiếp nhận Trung Diệt chi lực tiếp tục tẩy lễ nửa giờ. Miễn cưỡng có cùng Trung Diệt chi nguyên đối thoại vốn liếng. Trung Diệt chi nguyên, Lăng Vũ nhất định phải gặp được thấy một lần không thể. Cái này thế nhưng là hiện nay duy nhất có thể lấy tiếp xúc đến. Siêu việt hỗn độn thể hệ cao cấp tồn tại, Dương Sơ rốt cục quyết định xuất phát, lợi dụng vĩnh hằng thế giới hỗn độn truyền tống môn, trực tiếp truyền tống đến tiền tuyến, đi ra truyền tống môn một khắc này, đầu tiên bắn ra đến Dương Sơ cảm giác bên trong chính là chói lọi để cho người ta đầu váng mắt hoa. Vĩnh hằng chi quang, tràn ngập vô cùng vô tận, ngũ quang thập sắc, mãnh liệt, huyễn thải, thuần túy, tràn ngập vĩnh hằng khí tức, chống ra một mảnh to lớn vô cùng hỗn độn chi cảnh. Cái này hỗn độn chi cảnh phẩm chất chi cao, đơn giản giống như là một bát vĩnh hằng vật chất nấu luyện ra cháo canh. Tại cháo này trong súp, Dương Sơ nhìn thấy vô số Trung Diệt chiến sĩ ngâm trong đó. Chữa trị tổn thương, đền bù lấy vĩnh hằng vật chất, những này Trung Diệt chiến sĩ, bọn hắn vận dụng Trung Diệt chi lực ở tiền tuyến chiến đấu. Mặc dù dữ dội vô địch, nhưng là mỗi một lần vận dụng Trung Diệt chi lực, đối với tự thân hao tổn đồng dạng nghiêm trọng, vô số vĩnh hằng chủ tể, vận chuyển lấy từng cái cùng loại vô tận thế giới như thế giới. Tiến về tiền tuyến, tu bổ công sự phòng ngự, hơn có vô số kể vĩnh hằng đại đế, vĩnh hằng chi vương, như là bầy ong đồng dạng bận rộn, tiến hành các loại phối hợp làm việc. Ở chỗ này, vĩnh hằng đại đế, vĩnh hằng chi vương đều chỉ là làm việc vặt, mặc dù địa vị rất thấp, nhưng cũng không phải là mỗi một cái vĩnh hằng đại đế cùng vĩnh hằng chi vương đều có thể đến nơi đây làm việc vặt, bởi vì đối bọn hắn mà nói, nơi này chính là vô thượng bảo địa, vô thượng kỳ ngộ chi địa, vĩnh hằng vật chất muốn gì cứ lấy không nói, còn có thể đạt được Trung Diệt vũ khí, thu hoạch được Trung Diệt chiến sĩ truyền thừa, thậm chí trực tiếp trưởng thành là cường đại cùng vinh quang biểu tượng Trung Diệt chiến sĩ. Đập vào mi mắt là hỗn loạn tưng bừng phức tạp to lớn hình ảnh, chúng sinh như sâu kiến, tại âm mưu to lớn dưới, là giả dối không có thật hy vọng cùng vinh quang, vất vả cần cù bận rộn, không để ý cùng nhau phấn đấu, nếu như ta hiện tại liền để bọn hắn biết rõ, hết thảy cũng tốn công vô ích, bọn hắn chắc chắn diệt vong, mà lại cái gọi là chống cự Trung Diệt chi nguyên vận mệnh cùng vinh quang chi chiến, căn bản chỉ là đang đút nuôi Trung Diệt chi nguyên, không biết rõ bọn hắn tam quan sẽ không làm trận tiêu tan. Dương Sơ trong lòng không nhịn được nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ bọn hắn sẽ coi ta là thành tên điên, cảm giác vượt qua trước mắt đủ loại cảnh tượng bên ngoài. Dương Sơ còn có thể cảm nhận được, chính là một loại như sừng sững tại cự sơn phía dưới cảm giác áp bách. Ánh mắt hơi hướng về phía trước lao đi, một bước ở giữa, đi qua kia chói lọi sáng chói vĩnh hằng chi quang, phảng phất một bước ở giữa, đi vào thế giới mới bên trong, vừa rồi vị trí chi địa, xem như lớn phía sau, hậu cần chi địa mà thôi, mà Dương Sơ hiện tại nhìn thấy, mới là công sự phòng ngự chân diện mục, vô tận thế giới, tựa như là bùn cát, bị đổ bê tông trở thành một tòa hình cung mái vòm. Cái này như là một ngụm nồi lớn đồng dạng to lớn mái vòm, ngăn ở hỗn độn thể hệ sụp đổ đốt, bởi vì tiến hành chỉnh thể cấu tạo thiết kế, cấu thành toàn bộ mái vòm vô tận thế giới, lẫn nhau ở giữa, sinh ra liên hệ chặt chẽ, đại đạo lấy đủ loại hình thức sâu chuỗi bền, nhường từng cái thế giới chặt chẽ cắn vào, mà vĩnh hằng vật chất như là chất keo dính, như là xiềng xích, lắng đọng với thế giới ở giữa trong khe hở, toàn bộ mái vòm, cứ như vậy, hình thành thế giới hệ tinh bích, như là một mặt to lớn không cách nào tưởng tượng, dày đặc vô cùng tấm chắn. Vô số thế giới vẫn tại vận hành, bên trong chúng sinh vạn vật, vẫn tại phồn diễn sinh sống, mục quang tử mảnh đưa mắt nhìn, Dương Sơ nhìn thấy từng cái thế giới bên trong cụ thể cảnh tượng. Có cổ võ thế giới, tu luyện cổ võ, gõ hỏi đại đạo, có tiên hiệp thế giới, thừa hành tu chân, truy tìm lấy đại đạo chân lý, có nguyên lực thế giới, lấy một loại khác góc độ, thuyết minh lấy đại đạo lực lượng, thậm chí còn có đấu khí thế giới, áo vật thế giới, vu sư thế giới, hồng hoang thế giới, hết thảy chư thế giới. Đều chỉ bất quá là huyền huyễn hỗn độn thể hệ khác biệt diễn dịch mà thôi. Bởi vì những thế giới này chặt chẽ nhét chung một chỗ, hình thành thế giới hệ, thậm chí thời không rối loạn thế giới quần, thế là cái gì phá toái hư không, phi thăng tiên giới, thiên ngoại thiên, thượng giới, chư thiên vạn giới, dị giới, vị diện, các loại thuyết pháp, đủ loại hình thức, nhiều không kể xiết, theo một cái thế giới đi ra, theo thế giới hệ, thế giới trong đám đi ra, cuối cùng, cực thiểu số tồn tại, siêu việt thế giới cách cục, tiếp xúc đến hỗn độn chi cảnh. Lại có cực tiểu số tồn tại, siêu việt hỗn độn chi cảnh, đụng chạm đến vĩnh hằng, mỗi giờ mỗi khắc đều có chuẩn vĩnh hằng cảnh giới, thậm chí vĩnh hằng chi tử, theo kia to lớn thế giới hệ tinh bích mái vòm phía trên đi ra. Nếu như bọn hắn xuất hiện ở bên trong mặt, còn có thể có một cái không tệ tương lai, mà nếu như xuất hiện ở bên ngoài, lập tức thân ở chiến trường, nghênh đón bọn hắn sẽ là ác mộng, có thể sống sót, phượng mao lân giác, ít càng thêm ít, ai, quan sát một trận, Dương Sơ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thân hình lóe lên, xuyên qua vô số thế giới, đến mái vòm mặt khác, chiến trường, lập tức ánh vào hắn tầm mắt. Quy 410, chương 368, cùng chung diệt chi nguyên lần đầu đối thoại, Lăng Vũ sở dĩ trước tiên đóng lại hệ thống năng lực. Chủ yếu là bởi vì, hắn theo kia vi miểu một điểm, nguyên tố, bên trong, cảm nhận được chung diệt chi nguyên ý chí, cũng liền mang ý nghĩa, hắn có khả năng xuyên thấu qua cái này, nguyên tố, cùng chung diệt chi nguyên tiến hành câu thông, bởi vì lo lắng, tự mình một khi lợi dụng hệ thống, nguyên tố chi phối, năng lực trưởng khống cái này, nguyên tố, liền sẽ đem trong đó ý chí chôn vùi, từ đó đánh mất lần này câu thông cơ hội, thậm chí vì vậy mà gây nên chung diệt chi nguyên cảnh giác. Từ đó dẫn phát không thể tưởng tượng nổi hậu quả, xuyên thấu qua cái này, nguyên tố, cũng làm cho Lăng Vũ ý thức được, chung diệt chi nguyên loại này tồn tại, nó bản chất đến cùng là cái gì, nó lực khống chế, chỉ là tác dụng tại nguyên tố phía trên, mà cũng không thể vượt qua thân thể của hắn một, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chung diệt chi nguyên giống chi phối bắt chước ngụy trang thể như thế chi phối hắn khả năng rất nhỏ. Quả nhiên, rất nhanh, Lăng Vũ liền cảm nhận được chung diệt chi nguyên ý chí rất nhỏ nhiễu loạn. Loại này nhiễu loạn, mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Tựa như là quảng bá tại, xoay tròn, đồng dạng, nếm thử một lát, kênh, đối đầu, Dương Sơ, Lăng Vũ lập tức nghe được đến từ chung diệt chi nguyên thanh âm. Chính là một cái trung niên nam tử hơi có vẻ hùng hậu từ tính thanh âm. Nghe cảm giác để cho người ta rất an tâm, Lăng Vũ không có trước tiên làm bất kỳ đáp lại nào. Dương Sơ, ta biết rõ ngươi có thể nghe được ý chí của ta truyền âm. Âm thanh kia tiếp tục vang lên, chậm rãi mà đàm đạo, ta chú ý đến ngươi đã có đoạn thời gian, ngươi là một cái siêu độ người, hiện nay, ngươi gặp gỡ phiền phức. Lâm vào to lớn hoang mang bên trong, vận mệnh bị trói định tại mảnh này hỗn độn thể hệ bên trong. Cự ly tử vong đã không xa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ bị kết thúc chương trình tiêu diệt. Lăng Vũ nghe nói, vừa mới đáp lại nói, có lẽ, bị ngươi thôn phệ a. Chung diệt chi nguyên cười nói, ngươi cũng không muốn bị ta thôn phệ, nếu như ngươi không cho ta cơ hội, ta cũng gần như không có khả năng thôn phệ ngươi. Dù sao, thân là siêu độ người, ngươi tự có lực lượng nguồn suối, vẫn là không thể khinh thường. Huống chi, ta cũng không muốn thôn phệ ngươi, nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi đồ vật hẳn là mẫu hệ nào đó thống. Ngay tại không tiết chế khai phát lấy ngươi sinh mệnh bản chất tiềm năng. Ngươi tựa như một tòa phong phú quạng mỏ, ẩn chứa nguồn gốc từ vu mẫu cái hỗn độn thể hệ dầu tập xuống tới bảo tàng. Kia bảo tàng có lẽ rất phong phú, nhưng tin tưởng ta, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bị khai thác hao hết, mà hao hết ngày đó, chắc hẳn chính là chung diệt chương trình khởi động ngày đó. Đợi đến ngày đó giáng lâm, ngươi sẽ diệt vong, mà ngươi hệ thống sẽ rời bỏ ngươi, bởi vì ngươi đã không có lại bị lợi dụng giá trị, mà hệ thống cũng từ trên người ngươi thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, đủ để cho hắn tìm kiếm một vị siêu độ ngươi. Đây chính là hệ thống sinh tồn chi đạo, cũng là ngươi chú định số mệnh. Lăng Vũ nghe nói, rất có một chút kinh hồn táng đảm, đồng thời nội tâm hiếu kỳ cũng bị đâu động bắt đầu. Chung diệt chi nguyên tựa hồ đối với đây hết thảy có chút hiểu dáng vẻ, không khỏi Lăng Vũ không hiếu kỳ. Lăng Vũ cảm giác hắn đơn giản giống như là gặp được một cái lão tiền bối, giống như ngươi cũng là siêu độ người. Lăng Vũ nhịn không được hỏi, đã từng là. Chung diệt chi nguyên như là trả lời, dừng lại một cái nói, nhóm chúng ta cũng đang tranh thủ sinh tồn cơ hội, cùng càng lớn tự do, nhóm chúng ta có thể hợp tác. Chờ chút, Lăng Vũ đánh gãy chung diệt chi nguyên, nhịn không được truy vấn, ngươi thành công thoát khỏi siêu độ người thân phận, hoặc là nói, thành công thoát khỏi hệ thống. Chung diệt chi nguyên trầm mặc chốc lát nói, không, ta cũng không có thoát khỏi hệ thống, chỉ là mở ra cao hơn quyền hạn. Đơn giản tới nói chính là, ta nhường hệ thống thăng cấp. Lăng Vũ hiếu kỳ nói, ngươi là như thế nào làm? Chung diệt chi nguyên hồi đáp, rất đơn giản, ta còn cực hạn tại trước hỗn độn thể hệ bên trong thời điểm. Trải qua khắc sâu mà dài răng rạc bố cục, cuối cùng bỗng nhiên ở giữa, hoàn toàn bộc phát, phá hủy cái kia hỗn độn thể hệ bên trong hết thảy. Sau đó, ta hao hết thảy tiềm năng, biến thành một cái hủy diệt nguyên tố, đồng thời bị hệ thống tiến một bước chi phối, trở thành hắn thôn vệ hỗn độn thể hệ công cụ, ta vĩnh viễn mất đi tự do. Trở thành hệ thống khôi lỗi, đây chính là ta là siêu việt hỗn độn thể hệ, truy cầu sinh mệnh cứu cực chỗ trả ra đại giới, nói đến buồn cười, kết quả bất quá là theo một cái nhỏ bé chiếc lồng, nhảy đến càng lớn một điểm chiếc lồng mà thôi, nhóm chúng ta đều vì sinh tồn mà tại, mà lại trên thân gánh vác lấy đồng dạng đồ vật, nếu như nhóm chúng ta liên thủ, cả hai cùng có lợi cơ hội rất lớn, người siêu việt hỗn độn thể hệ, xông ra số mệnh vòng lần quẩn, thu hoạch được sinh tồn, thậm chí thoát khỏi hệ thống, mà ta, có thể trùng hoạch tự do. Cái này nghe hoàn toàn chính xác rất mê người, Lăng Vũ mặc dù có chút tâm động, nhưng là, cũng không có tin tưởng chung diệt chi nguyên. Một đường đi đến hiện tại, Lăng Vũ khắc sâu nhất cảm ngộ chính là, cái thế giới này bi kịch, quả thực là từng tầng, người càng là từng tầng lột ra, liền càng nghĩ khóc, bởi vì kia màu đen bi kịch, mẹ nó một cái so một cái lớn a. Ai biết rõ chung diệt chi nguyên có phải hay không muốn lợi dụng hắn đây. Nếu như tùy tiện tin tưởng, nói không chừng lại rơi vào một cái đại bi kịch bên trong. trầm ngâm một cái, Lăng Vũ nói, ngươi muốn làm sao hợp tác, chung diệt chi nguyên đạo, rất đơn giản, ngươi để cho ta giáng lâm, nhóm chúng ta cái này hỗn độn thể hệ nội bộ một lần nữa bố cục. Chờ đến thời cơ thành thục, khởi động bố cục, trực tiếp kích hoạt kết thúc chương trình, đến lúc đó, người ta hệ thống đều sẽ bị phá bỏ trốn ly khai. Mà ta, nắm giữ hủy diệt nguyên tố, sẽ không bị kết thúc chương trình hủy diệt, mà là sẽ bị bài xích ra ngoài, kể từ đó, ta liền có thể thu hoạch được tự do, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, ta có thể truyền thụ cho ngươi trưởng khống hủy diệt nguyên tố phương pháp. Nghe ngược lại là không tệ kế hoạch, Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, các hạ tựa hồ làm phản trình tự. Chính xác trình tự, hẳn là ngươi trước dạy ta như thế nào nắm giữ hủy diệt nguyên tố. Sau đó nhóm chúng ta liên thủ tiếp đồng mưu đại kế. Ngươi muốn lợi dụng ta giáng lâm cái thế giới này, mà hiện nay ta, lẫn nhau đối với ngươi mà nói, ở vào yếu thế địa vị, nếu như không có đầy đủ ỷ vào, hoặc là các hạ không có biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Cùng ngươi hợp tác, ta sẽ cảm thấy, ta càng giống là con cờ của ngươi, là đang tự tìm đường chết. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đối diện trầm mặc, thật lâu trầm mặc, Lăng Vũ biết rõ, hắn đâm trúng đối phương hạch tâm lợi ích. Cho nên, hợp tác tuyên cáo thất bại, nói đùa, nếu để nó trực tiếp giáng lâm, Lăng Vũ cảm thấy, tự mình chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành trung diệt chi nguyên khôi lỗi. Lăng Vũ đảng một lát, trực tiếp khởi động hệ thống năng lực, chi phối cái kia cái gọi là, hủy diệt nguyên tố, quả nhiên, trong đó trung diệt chi nguyên một luồng ý chí tiêu tán theo không còn một mảnh. Bất kể như thế nào, vẫn là thu hoạch được không ít tin tức có giá trị. Xem ra, kết thúc chương trình là một loại chân chính đáng sợ cơ chế a. Lăng Vũ cảm thấy sinh ra cảm khái. Ánh nắng lại lần nữa nhìn về phía những cái kia bắt chước ngụy trang thể. Bỏ mặc trung diệt chi nguyên là có hay không bị hệ thống chi phối. Nhưng hủy diệt nguyên tố thật là cái tốt đồ vật, nó chính là cái gọi là trung diệt chi lực nguồn suối. Chương 369, trong tuyệt vọng cuối cùng cũng có một tuyến ánh dạng đông. Tại trung diệt chi nguyên yên lặng về sau, không còn có cùng Dương Sơ chủ động liên hệ, Dương Sơ bắt đầu ở trong chiến trường thu lấy càng nhiều hủy diệt nguyên tố. Đối với hủy diệt nguyên tố hiểu, tự nhiên cũng là dần dần làm sâu sắc, nhưng là từ đầu đến cuối không có chạm tới bản chất, liền giống với một cái chưa bao giờ thấy qua. Kiếm, người, bỗng nhiên đạt được một chút kiếm, đối nó hiểu ngày càng khắc sâu, nhưng từ đầu đến cuối Lưu Vu biểu diễn, không hiểu kiếm bản chất là vật gì, nó như thế nào trở thành kiếm, cùng kiếm rất nhiều công dụng. Bất quá, Dương Sơ đối hủy diệt nguyên tố nghiên cứu, chưa hề dừng lại, hắn lúc đầu coi là, trung diệt chi nguyên đối với mình đã mất đi hứng thú. Nhưng là, theo Dương Sơ thu thập hủy diệt nguyên tố càng lúc càng nhiều về sau, Dương Sơ bắt đầu phát hiện một vài vấn đề, mặc dù nhìn, chính là một chuyện tốt, nhưng mà, cái này lại gây nên Dương Sơ cực lớn cảnh giác, bởi vì hắn giật mình phát hiện, tự mình tại chi, hai một số không, xứng hủy diệt nguyên tố về sau, gián tiếp xúc tiến tự mình đối với cái gọi là trung diệt chi lực nại thụ tính. Nó trực tiếp hiệu quả chính là, hắn thích ứng trung diệt chi lực tốc độ tăng tốc không phải một điểm nửa điểm, mà là điên cuồng gia tốc, nguyên bản Dương Sơ có thể muốn trải qua 100 triệu lần rèn luyện, khả năng đạt tới hiệu quả. Hiện tại khả năng chỉ là một hai lần liền có thể đạt tới, mà lại theo tự mình nại thụ tính càng ngày càng mạnh. Dương Sơ phát hiện, cái này một tốc độ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại hiện ra cấp số nhân tăng lên. Cái này như thế nào nhường Dương Sơ không kinh hãi, cái này rõ ràng là gián tiếp nói rõ, hủy diệt nguyên tố có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến sinh mệnh tính trạng a. Ý thức được những này về sau, không thể gọi tên cảm giác sợ hãi lại lần nữa đánh lên Dương Sơ trong lòng. Nhìn xem tiền tuyến chiến trường, nghĩ đến hỗn độn nghị hội, nghĩ đến bọn hắn trình độ nhất định nắm trong tay kết thúc chương trình mở ra thời cơ năng lực. Dương Sơ dần dần ý thức được, bất chi bất giác ở giữa, tự mình tựa hồ đã rơi vào vừa ra càng thêm thâm thúy bi kịch bên trong. Một màn này bi kịch, quả thực là thâm thúy bí ẩn, nghe rợn cả người, nhìn xem trong chiến trường điên cuồng chém giết trung diệt chiến sĩ. Nhìn xem toàn bộ tiền tuyến vạn giới hệ tinh bích, nhìn xem tứ ngược nơi đây trung diệt chi lực, Dương Sơ nội tâm hiểu ra, cái này rõ ràng chính là một cái cứu cực nuôi dưỡng đất a. Huyền huyễn hỗn độn thể hệ vô số thế giới, không ngừng sáng lập ra cấp thấp nhất, bên trong, vĩnh hằng chủ tể, sau đó, vĩnh hằng chủ tể, tiến vào nơi này, một chút xíu bị cải tạo, cho đến trở thành trung diệt chiến sĩ, tung hoành tiền tuyến, không ngừng cùng bắt chước ngụy trang thể giao thủ, mà mỗi một cái bắt chước ngụy trang thể, bản chất chính là một cái hủy diệt nguyên tố, trung diệt chiến sĩ mỗi một lần tới tiếp xúc, trên thực tế, sinh mệnh bản chất đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Loại sửa đổi này tiếp tục kéo dài, như vậy tất có một ngày sẽ xuất hiện như thế một cái kết quả, một loại ác mộng tồn tại sinh ra, này tồn tại có thể hoàn mỹ xuất nhập tại huyền huyễn hỗn độn thể hệ bên trong, đồng thời lại có thể nhường trung diệt chi nguyên giáng lâm. Như vậy cho đến lúc đó, tựa như cuối cùng Nông Gia Nguyên đã từng nói cho Dương Sơ như thế, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản. Trung diệt chi nguyên điều khiển vật dẫn bắt đầu ở toàn bộ an hỗn độn thể hệ bên trong bố cục, cuối cùng tại thời cơ chín muồi thời điểm phá hủy hết thảy, Dương Sơ rốt cục bắt đầu ý thức được, Trung Diệt Chi Nguyên vô cùng có khả năng không phải một cái người bị hại. Cái gọi là hệ thống thăng cấp, cái gọi là bị hệ thống chi phối, căn bản chỉ là một loại giả bộ đáng thương lý do thoái thác mà thôi. Chân tướng rất có thể chính là, nó vốn chính là nghĩ thôn phệ toàn bộ hỗn độn thể hệ. Từ đó thu hoạch hắn sinh tồn cần có lợi ích, mà thôn phệ phương thức cũng không phải là hấp thu hỗn độn, bởi vì nếu như một mực thôn phệ, chẳng mấy chốc sẽ phát động kết thúc cơ chế, cuối cùng chẳng những công thua thiệt vừa chờ, thậm chí Trung Diệt Chi nguồn gốc từ thân cũng muốn tao ngộ nguy hiểm cùng tổn thất. Cho nên hướng vào phía trong thẩm thấu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, âm thầm bố cục, một đợt thu hoạch, lợi ích tối đại hóa, nguy hiểm thu nhỏ lại, hỗn độn nghị hội những cái kia thành viên, có thể nói là sớm nhất rơi vào một màn này bi kịch bên trong tồn tại. Dương Sơ thậm chí cảm thấy đến, bọn hắn sở dĩ có thể biết rõ kết thúc chương trình tồn tại, chính là bởi vì Trung Diệt Chi Nguyên âm thầm gợi ý. Bởi vì nếu như không có bọn hắn từ nội bộ phối hợp, tiền tuyến, nuôi, chi địa, căn bản là không có cách kiến tạo bắt đầu, đồng thời một mực duy trì lấy, liên tục không ngừng chuyển vận lấy mới. Vũ, nói cách khác, Trung Diệt Chi Nguyên căn vốn không cần cùng ta hợp tác. Cuối cùng cũng sẽ đạt thành mục đích A, khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ, cùng ta hợp tác, có thể tăng tốc hắn thu hoạch tiến trình. Mà ta, nếu như một mực tiếp tục không ngừng tiếp nhận hủy diệt nguyên tố thay đổi một cách vô tri vô giác, cải tạo, bỏ mặc Trung Diệt Chi Nguyên thái độ gì, trên thực tế, ta cuối cùng sẽ từng bước một biến thành Trung Diệt Chi Nguyên hy vọng trở thành dáng vẻ hắn dáng. Lâm hỗn độn thể hệ nội bộ tái cụ, minh bạch đây hết thảy, Dương Sơ cảm giác nhận vô hình một kích, hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy mà đả thương người, để cho người ta tín niệm muốn tuyệt vọng sụp đổ, vốn cho rằng Trung Diệt Chi Lực là trợ giúp tự mình giải thoát một cái chìa khóa. Chỗ nào nghĩ đến, cái này mẹ nó chính là đem tự mình theo quỷ môn quan dẫn hướng Diêm Vương điện mồi nhử nha. Bất quá, đối với Dương Sơ mà nói, ý thức được đây hết thảy về sau, đạt được cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Cũng may, hiện tại có thể khẳng định, Trung Diệt Chi Nguyên không cách nào trực tiếp giáng lâm hỗn độn thể hệ bên trong bộ. Không phải vậy, hắn cũng không cần nhọc lòng bồi dưỡng tái cụ. Trung Diệt Chi Nguyên tay, không thể chân chính luồn vào đến. Như vậy, Dương Sơ Thủy Trung vẫn là có một ít lượn vòng không gian. Nhưng là, Dương Sơ tình huống tương đối mà nói vẫn là 10 điểm bị động, bởi vì Trung Diệt Chi Nguyên Thủy cuối cùng cũng có lấy đi ở quyền chủ động. Đối với hắn mà nói, kết quả xấu nhất cũng bất quá là ly khai, hoặc là chủ động ly khai, hoặc là bị kết thúc chương trình bắt đi, mà Lăng thì là từ đầu đến cuối phải đối mặt lấy nặng bao nhiêu khảo nghiệm. Muốn xem chừng kết thúc chương trình, bởi vì nó vừa đến, tự mình khẳng định chết, còn muốn xem chừng Trung Diệt Chi Nguyên thủ đoạn, còn muốn giải quyết trên người mình hệ thống cái này từ đầu đến cuối tồn tại uy hiếp. Bất quá hệ thống không thể trợ giúp sáng tạo Trung Diệt thế giới cái này một yếu kém điểm. Thủy chung là tồn tại, cái này khiến Dương Sơ biết rõ, mình còn có một tuyến cơ hội, vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch, từ đầu đến cuối có tiến hành tiếp giá trị, nếu như ta có thể phá giải hủy diệt nguyên tố nội tại ảo diệu. Như vậy, vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch liền có mạnh nhất mạnh mẽ bảo hộ. Hủy diệt nguyên tố, cuối cùng không là bình thường mồi nhử, nó bản thân giá trị chính là cực kỳ to lớn. Dương Sơ thầm nghĩ, không có biện pháp, Trung Diệt Chi Lực con đường này là hiện nay hắn duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng một con đường. Mặc dù nói Trung Diệt Chi Nguyên Thủy cuối cùng nhìn chằm chằm, nhưng là nếu như không mạo hiểm, thật cũng chỉ có thể là chờ chết. Kết quả là Dương Sơ ở tiền tuyến chiếm cứ xuống tới, bắt đầu quan sát tiền tuyến biến hóa, nhất là những cái kia Trung Diệt chiến sĩ nhất đại lại một đời biến hóa, vì chính mình phá giải hủy diệt nguyên tố tìm manh mối. Trong quá trình này, Dương Sơ lại lần nữa phát hiện tự mình hệ thống lại lần nữa mất linh, cũng không thể trợ giúp tự mình phá giải hủy diệt nguyên tố. Cái này khiến hắn ý thức được, trên người mình hệ thống, có lẽ cũng không so Trung Diệt Chi Nguyên cao cấp quá nhiều. Chương 370, nhặt được một cái siêu độ người, Dương Sơ một mực lựa chọn lưu tại tiền tuyến cái này cự ly Trung Diệt Chi Nguyên gần nhất địa phương. Bốc lên cực lớn phong hiểm ở đây dừng lại là có nguyên nhân. Trừ quan sát trong chiến trường tình huống, nghiên cứu hủy diệt nguyên tố như thế nào một chút xíu cải tạo sinh mạng thể bên ngoài. Trọng yếu nhất mục đích, kỳ thật chính là hái Trung Diệt Chi Nguyên quả đào, cướp lấy của hắn thắng lợi trái cây, Trung Diệt Chi Nguyên nuôi kế hoạch đã tiếp tục tương đương lâu, cái này theo Trung Diệt chiến sĩ to lớn số lượng liền có thể nhìn ra. Muốn biết rõ, ở tiền tuyến, Trung Diệt chiến sĩ là liên tục không ngừng vẫn lạc, sau đó lại có mới tiên huyết dịch không ngừng bổ sung. Từ đầu đến cuối duy trì lấy một cái cực đoan thảm liệt động thái cân bằng. Cho dù tại loại này tu la chàng đồng dạng tàn khốc dưới hình thế, Trung Diệt chiến sĩ số lượng vẫn như cũ có thể tích lũy. Chẳng những không có giảm bớt, mà là tại tiếp tục tăng nhiều, nó kế hoạch thành công chỗ, có thể thấy được chút ít. Kia một tiếng anh hài khóc nỉ non, đến từ vạn giới hệ tinh bích bên trong cái nào đó thế giới. Lúc đầu tại kia vạn giới hệ tinh bích bên trong, tân sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc cũng đang sinh ra, nhiều như sông Hằng chi cát, sắp hót thanh âm, kia càng là không chút nào thu hút, nhưng mà, kia sắp hót thanh âm, vẫn hấp dẫn Dương Sơ chú ý, bởi vì kia một tiếng gáy, đơn giản quá kinh khủng, không khỏi Dương Sơ không chú ý đến, Nghĩ trước đây, Dương Sơ sinh ra, sắp hót thanh âm, cũng bất quá là kinh thiên động địa mà thôi, mà kia mới sinh tiểu ra hỏa, một tiếng khóc nỉ non phía dưới, trung diệt chi lực kinh khủng bộc phát, chẳng những trong nháy mắt hủy đi nó chỗ thế giới, càng là ngay tiếp theo chung quanh trên trăm cái thế giới một trận hủy diệt. Liền liền cha mẹ của hắn người nhà, đều đi theo một trận gặp nạn, không thể may mắn thoát khỏi. Dương Sơ một phát giác dị dạng, trước tiên cảm thấy hiện trường, nhìn một cái, thật giống như vạn giới trên vách thủy tinh mặt xuất hiện một cái chói mắt hắc sắc lỗ thủng, mặc dù trên trăm cái thế giới mà thôi, chỉ khắp cả to lớn vạn giới hệ tinh bích mà nói, chỉ là một cái nhỏ bé điểm, nhưng là trên cái điểm kia tràn ngập trung diệt chi lực quá nồng đậm quá kinh khủng. Tại kia hỗn loạn như là mực đậm đồng dạng trung diệt chi lực chỗ sâu, bỗng nhiên lơ lửng một đứa bé, tại chung quanh hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tàn phiến. Dương Sơ nhất niệm đảo qua, rất nhanh liền đoạn ra, kia là cha mẹ của nàng thi hài, không sai, kia là một cái bé gái, nhìn qua cùng bình thường nhân loại bé gái không có cái gì khác biệt. Trắng trắng mập mập, chỉ bất quá, trên trán mọc lên hai cái màu đen nhô lên, chính là hai cái sừng, còn không có mọc ra mà thôi. Dương Sơ không có bất luận cái gì dừng lại, trước tiên đi vào phụ cận, sau đó đem cô bé kia ôm lấy, đồng thời áp chế hắn lực lượng, đưa nàng đưa vào huyền huyễn hỗn độn thể hệ chỗ sâu. Coi như trung diệt chi nguyên tại trong lúc vô hình đã giáng lâm. Dương Sơ cũng chú ý không lên nhiều như vậy, đây là một cái sinh mệnh kỳ tích, mà lại là cái thứ nhất đản sinh dị loại, không thể nghi ngờ là tốt nhất nghiên cứu tư liệu. Dương Sơ thậm chí cảm thấy đến, cái này dị loại tiểu nữ anh sinh ra, chính là một cái tín hiệu này báo hiệu, trung diệt chi nguyên, nuôi, kế hoạch, đã lấy được giai đoạn tính thành công, mà lại cái này một thành công, có thể nói là mang tính then chốt thành công, bởi vì tiểu nữ anh phụ mẫu là trung diệt chiến sĩ. Theo nó hài cốt có thể rõ ràng đánh giá ra, kia không là bình thường trung diệt chiến sĩ, mà là cực kỳ cường đại, nhưng nói là đứng đầu nhất trung diệt chiến sĩ, nếu như không phải bọn hắn bản thân liền cực mạnh, đối sinh trung diệt chi lực nại tụ tính rèn luyện đến một loại nào đó cực hạn. Bằng không, bọn hắn căn bản sẽ không có hài cốt lưu lại, mà theo Dương Sơ biết, vĩnh hằng cảnh giới lâm tại, có thể sáng lập hoa linh, nhưng là, căn bản là không có cách tự nhiên thai nghén dòng dõi. Cũng chính là không cách nào hoàn thành đúng nghĩa sinh sôi, mà kết thúc diệt chiến sĩ tình huống càng thêm cực đoan. Chẳng những không có biện pháp sinh ra dòng dõi, mà lại liền sáng tạo đồng loại sinh linh năng lực cũng không có được. Bởi vì trung diệt chiến sĩ đã là dị loại, như là con lừa tạp giao, sinh ra con la không có sinh sôi năng lực, nhưng mà, cái này tiểu nữ anh sinh ra, đánh vỡ cái này một gông cùm xiềng xích, nó giá trị chi lớn, có thể thấy được chút ít, nàng sinh ra, chỉ sợ mang ý nghĩa một cái thời đại mới bắt đầu. Bởi vì Dương Sơ có dũng khí khẳng định, nàng không phải là cô lệ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, theo nàng sinh ra về sau, tại tương lai không lâu, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cùng loại tồn tại sinh ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng liền mang ý nghĩa, Dương Sơ cách cái chết không xa, bởi vì loại này tồn tại, rất có thể liền có thể trở thành trung diệt chi nguyên tái cụ, trợ giúp hắn thẩm thấu tiến vào vận đục hệ thống bên trong. Sau đó, trung diệt chi nguyên sẽ bắt đầu bố cục, thẳng đến bố cục thành thục về sau, hết thảy hủy diệt, khi đó, kết thúc chương trình sẽ khởi động, trừ trung diệt chi nguyên có năng lực bỏ trốn bên ngoài. Còn lại hết thảy, chỉ có một con đường chết. Ngay tại Dương Sơ mang theo cái này tiểu nữ anh chuẩn bị rời đi thời điểm, vô số bắt chước ngụy trang thể bỗng nhiên xuất hiện, kinh khủng ý chí giáng lâm, Dương Sơ rốt cục lại một lần nữa nghe được trung diệt chi nguyên thanh âm. "Dương Sơ, ngươi dám nhúng chàm ta đồ vật, nàng thuộc về ta." Phẫn nộ mà tràn ngập áp bách tính, như là ngàn vạn nặng thanh âm xếp hợp lại cùng nhau gào thét. "Giữ nàng lại, không phải vậy, ta đem phát động kết thúc chương trình." Cái này giống như là cầm Dương Sơ sinh tử đến uy hiếp Dương Sơ. Đây là cực kỳ mạnh mẽ uy hiếp, cũng là Dương Sơ trong lòng nhất là kiêng kỵ uy hiếp. Bởi vì trung diệt chi nguyên hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy phát động này hỗn độn thể hệ trung diệt cực hạn tuyệt đối quyền lực, quyền chủ động hoàn toàn ở hắn trong tay. Ha ha, Dương Sơ cười lạnh, lực lượng bỗng nhiên bộc phát, ngươi bỏ được cứ thế từ bỏ sao? Dương Sơ quyết định cược một cái, bởi vì mạo hiểm là có cần phải, hắn đánh cược chính là trung diệt chi nguyên không cam tâm nhiều năm cố gắng cho một mồi lửa, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, đánh cược chính là hắn không có quyết đoán khởi động trung diệt cơ chế. Bởi vì giống tiểu nữ anh loại này tồn tại, tương lai nhất định còn có thể sinh ra, mất đi cái này một cái, trung diệt chi nguyên chẳng qua là lại nhiều chờ một đoạn thời gian mà thôi. Ngươi sẽ hối hận Dương Sơ, tại tương lai không lâu, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay ngu xuẩn cử động mà hối hận. Những này bắt chước ngụy trang thể căn bản không đủ để ngăn trở bây giờ Dương Sơ. Nhìn xem Dương Sơ xuyên thẳng qua vạn giới biến mất, cùng nhau phát ra xem cuồng nộ ý chí gào thét, hối hận a, Dương Sơ hừ lạnh một tiếng, nghĩ lại rất trọng yếu, nhưng hối hận không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã làm, Dương Sơ liền không hối hận, Dương Sơ mang theo tiểu nữ anh, tại một cái rời xa tiền tuyến thế giới dừng lại, đây là một cái vĩnh hằng thế giới, nhưng là, cũng không tính cỡ nào phát đạt, tương đối mà nói, phi thường bình tĩnh, Dương Sơ tại một tòa to lớn trên núi dừng lại, nhìn về phía trong ngực tiểu nữ anh, nàng đã mở mắt, là Dương Sơ nhìn về phía nàng lúc, nàng cũng đang nhìn về phía Dương Sơ, bốn mắt nhìn nhau, Dương Sơ cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh, theo trong ánh mắt của nàng, Dương Sơ cơ hồ nhìn thấy vô tận trung diệt chi lực. Bình dân, cho bản vương quỳ xuống. Bỗng nhiên, Dương Sơ nghe được, cái này tiểu nữ anh mở miệng, lấy một loại sữa bên trong bập bẹ non nớt thanh âm, nói ra bá đạo uy nghiêm ngôn ngữ, loại kia giọng điệu, giản trực dung đầy bá đạo nữ vương phong phạm. Dương Sơ kinh ngạc, một cái, người xuyên Việt, Dương Sơ ý thức được, hắn thế mà cướp về một cái siêu độ người. Chương 371, người mới, luôn luôn như vậy thích ăn đòn, thế mà nhặt được một cái đến từ một cái khác hỗn độn hệ thống siêu độ người. Đây là Dương Sơ không có dự liệu được, hắn mới rốt cục ý thức được, vì cái gì, bỗng nhiên sẽ có một cái dị loại đản sinh ra, vì cái gì hắn cướp đi tiểu nữ anh, trung diệt chi nguyên sẽ như thế phẫn nộ, hẳn là, cái này tiểu nữ anh thật sự chính là cái cô lệ a. Trên thực tế trung diệt chi nguyên nuôi kế hoạch còn chưa tới dựng dục ra dị loại giai đoạn. Dương Sơ trong lòng, không khỏi sinh ra dạng này lo nghĩ. Cùng lúc đó, hắn cũng biết rõ, khảo nghiệm tự mình hệ thống năng lực hạn mức cao nhất thời điểm đến. Đinh, kiểm tra đến túc chủ Dương Sơ lần đầu tiếp xúc siêu độ người. Ban thưởng năng lực, thanh âm quen thuộc, chưa từng xuất hiện, cái này khiến Dương Sơ ý thức được. Tự mình hệ thống, chỉ sợ cũng tính không được cỡ nào độc nhất vô nhị. Toàn năng vô địch, cho dù có thể trợ giúp hắn tại cái nào đó hỗn độn thể hệ bên trong đánh đâu thắng đó, nhưng là, tại siêu việt một cái hỗn độn hệ thống tiêu chuẩn bên trên. Hắn, thần cấp lần đầu hệ thống, chỉ sợ cũng là, chẳng khác gì so với người thường. Đối với Dương Sơ mà nói, cái này kỳ thật cũng coi là một tin tức tốt. Chí ít, hệ thống không có mạnh đến khó giải. Như vậy, hắn thoát khỏi nó khả năng chính là tồn tại. Hệ thống tại ép của hắn sinh mệnh tiềm năng, chỉ là thuận tiện là Dương Sơ cung cấp năng lực. Điểm này, hiện nay cơ hồ đã có thể khẳng định, thoát khỏi hệ thống, bắt buộc phải làm. Dương Sơ cũng không muốn tiềm năng của mình cuối cùng bị hệ thống ép quang mà chết. Ý thức được tiểu nữ anh lại là cái siêu độ người về sau, một cái không thể không suy nghĩ vấn đề bày ở Dương Sơ trước mặt. Nàng cũng có hệ thống a? Dương Sơ trong lòng không nhịn được nghĩ, liên quan tới hệ thống tồn tại, tựa hồ là siêu độ người tiêu chuẩn thấp nhất, chí ít hiện nay tại trung diệt chi nguyên nơi đó đã tìm được chứng minh. Trong lòng các loại ý niệm hiện lên, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Dương Sơ nhìn xem trước mặt tiểu nữ anh, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ta cũng không về ngươi thống trị, ngươi cũng không phải tại ngươi nguyên bản thế giới, hoan nghênh đi vào thế giới mới. Tiểu nữ anh nghe nói, kinh ngạc một cái, rõ ràng tự mình cũng ý thức được thanh âm của mình cùng thân thể rất bất thường. Giống như trước, nàng cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều là quan sát người khác, gặp chúng sinh, như là quan sát sợi kiến, mà bây giờ, nàng lại chỉ có thể ngưỡng mộ Dương Sơ, đồng thời tại nàng thị giác bên trong, Dương Sơ đơn giản như cái cự nhân, không có biện pháp, nàng hiện tại chỉ là cái vừa mới đản sinh hài nhi. Hình thể thực tế quá nhỏ, trọn vẹn lăng giật mình 3 giây đồng hồ, tiểu nữ anh mới hỏi, ngươi là ai, đây là nơi nào? Dương Sơ trầm giọng nói, ta gọi Dương Sơ, đây là một cái huyền bí mà bi thảm thế giới, hoan nghênh đi vào cái này ra sinh mệnh đại bi kịch siêu cấp sân khấu. Bởi vì tiểu nữ anh căn bản không phải cái tân sinh đứa bé, mà lại mang theo trí nhớ của kiếp trước, đồng thời trí thông minh rõ ràng phi phàm, cho nên Dương Sơ cũng không có đem những cái kia hư lo liệu lấy tiên lễ hậu binh nguyên tắc, dự định trước cùng nàng hòa bình thương lượng, tốt nhất đạt thành chiều sâu hợp tác, nếu như hợp tác không thành công lời nói, lại cưỡng ép trấn áp nàng, nghiên cứu nàng. Dương Sơ không hiểu ý mềm, cũng sẽ không thương hại, thân là siêu độ người, lẫn nhau ở giữa không có cùng chung chí hướng, có, chỉ là làm sinh tồn mà không ngừng cố gắng, sinh mệnh đại bi kịch. Tiểu nữ anh trầm mặc một lát, xa vào đến trong hồi ức, mặc dù không có chết, nhưng là theo vừa ra bi kịch rơi xuống đến một cái khác ra bi kịch bên trong a. Nội tâm của nàng thế giới, hoàn toàn không tại mình bị đánh rớt chí cao thần đàn trong sự sợ hãi. Được xưng là lượng tử vĩnh sinh siêu năng trí vũ khí vĩnh sinh mẫu thần khắc đế, liền như thế bị dễ như trở bàn tay phá hủy, thống trị vô số thế giới khắc đế cơ nữ đế, liền như thế bị đánh tan, giết chết, mà bây giờ, khắc á cảm thụ được tự mình hoàn toàn mới trong thân thể ẩn chứa lực lượng. Nội tâm cảm giác được quỷ dị không nói lên lời, chấn kinh, hoang mang, sợ hãi, hưng phấn, ta thế mà nắm giữ phá hủy ta cùng ta trí cao thống trị lực lượng. Đây chính là siêu việt hỗn độn chiều không gian lực lượng a. Khắc á âm thầm cảm thụ được thân thể của mình bên trong lực lượng. Chợt nghe Dương Sơ thanh âm vang lên, ngươi tên gì? Ta gọi Khắc Á. Khắc Á hồi đáp, bên trong thân thể trung diệt chi lực đang điên cuồng vận chuyển, tiến hành một loại nào đó thần bí dung luyện cùng tổ hợp, nhường thân thể của nàng nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền biến thành một cái giống như một loại nào đó kim loại đen đúc thành cao gầy nữ tử. Thân thể trôi chảy trơn bóng, hình thể cao gầy, hiện ra hình người, có tóc dài, nhưng là từng chiếc sợi tóc rất thô, cho người ta một loại dây cáp cảm giác. Khắc chỉnh thể hình tượng, cho Dương Sơ một loại kim loại sinh mệnh cảm giác, tràn ngập mãnh liệt đánh vào thị giác, hoặc là nói, công nghiệp mỹ cảm, nàng cho Dương Sơ cảm nhận, đơn giản chính là tiểu thuyết khoa huyễn bên trong, hoàn mỹ nhất người máy kiệt tác. Dương Sơ mắt thấy cũng cảm thụ được Khắc Á biến hóa, nội tâm 10 điểm chấn kinh, đồng thời lại xen lẫn cuồng hỉ cùng âm thầm sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được, khắc đế sinh trưởng quá trình, cùng hắn hiện nay chỗ hiểu bất luận một loại nào phương thức cũng khác nhau. Nàng giống như là thông qua một loại nào đó, lập trình, cấp tốc dùng chung diệt chi lực, vì chính mình mô phỏng tố ra một thân thể, loại trạng thái này cùng bắt chước ngụy trang thể rất tương tự. Nhưng là, rõ ràng lại có chỗ độc đáo, bắt chước ngụy trang thể rõ ràng cao cấp hơn, nhưng là, khắc á thủ đoạn thì càng thêm tinh diệu. Dương Sơ cảm thấy mừng như điên, chính là khắc á bày ra loại này trí tuệ, có thể trợ giúp thật lớn hắn thúc đẩy vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch. Nếu như có thể được đến phần này trí tuệ, sẽ vì hắn tránh khỏi vô số tinh lực, bởi vì nếu như dựa vào chính mình, có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bắt đầu từ số 0, muốn đi đường còn dài đằng đẵng, dẫn vào, thành thục kỹ thuật, không thể nghi ngờ sẽ đến càng cấp tốc hơn, hiệu suất cao. Bất quá, khắc đế đồng dạng nhường Dương Sơ cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì, Dương Sơ từ trên người nàng, cảm nhận được nồng đậm dã tâm, hắn cơ hồ đã tiên đoán được, toàn bộ huyền huyễn hỗn độn thể hệ, sẽ bởi vì khắc á xuất hiện mà phát sinh to lớn biến cố. Khắc á trong lúc nói chuyện, tay giơ lên, chung diệt chi lực tại nó thon dài trong lòng bàn tay tuôn ra hội tụ. Cuối cùng hóa thành một cái thần bí hình cầu, trôi nổi tại trong lòng bàn tay, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Khắc á nâng nàng, khóe miệng hiện hiện một vòng có vẻ lãnh khốc ý cười. Phóng thích ra ý chí càng khủng bố hơn, bỗng nhiên chậm chạp mà kiên định nói ra, chí vũ khí vĩnh sinh sẽ tại nơi này một lần nữa quật khởi, chí vũ khí vĩnh sinh sẽ tại nơi này một lần nữa quật khởi. Dương Sơ mí mắt nhảy nhót, ho nhẹ một tiếng nói, khắc á nữ sĩ, hy vọng ngươi có thể mau chóng nhận rõ hiện thực, không nên ở chỗ này làm càn rỡ sự tình. Vô luận là vĩnh hằng vẫn là vĩnh sinh, đều chẳng qua là nhỏ hẹp khái niệm mà thôi. Nếu như ngươi tại cái này hỗn độn thể hệ bên trong làm sằng làm bậy, một khi phát động kết thúc cơ chế, nhóm chúng ta cái này hệ thống bên trong hết thảy cũng đem triệt để bị xóa đi. Buồn cười, ta làm sao có thể bị xóa đi? Khắc đế ngẩng đầu lên, phát ra trận trận cười lạnh, trên thân kinh khủng hủy diệt khí tức tại tăng vọt. Chương 372, cưỡng ép trộm đoạt ký ức. Dương Sơ cái này một bàn tay xuống dưới, khắc á rốt cục biết rõ Dương Sơ lợi hại, cuối cùng từ nàng xuân thu đại mộng bên trong thanh tỉnh mấy phần. Dương Sơ nhìn thấy khắc đế cơ một lần nữa ngưng tụ tự thân, nhìn về phía mình trong ánh mắt bao sâu sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Hài lòng gật đầu, lo liệu lấy đánh một gậy, cho một quả táo ngọt nguyên tắc. Dương Sơ trầm giọng nói, khắc á, ngươi nhất định phải nhận rõ hiện thực, ngươi cũng là đã từng vấn đỉnh qua cứu cực người, hẳn là đầy đủ nhận thức đến, nhóm chúng ta sinh mệnh hình thức tính hạn chế, một lần nữa đạt được một lần cơ hội, đi vào thế giới hoàn toàn mới, không phải để ngươi đem đã từng đường một lần nữa đi một lần, mà là muốn tìm cầu đột phá, siêu việt nhóm chúng ta sinh mệnh tính hạn chế, nếu không, nhóm chúng ta cuối cùng ai cũng chết một lần, ta nói chính là vĩnh viễn, không thể nghịch chuyển, triệt triệt để tiêu vong, ta và ngươi là đồng dạng thân phận. Đồng dạng là theo một cái khác hỗn độn thể hệ lại tới đây, cho nên ta mới có thể đối ngươi cảm thấy hứng thú, đưa ngươi theo một cái kinh khủng tồn tại trong tay đoạt tới. Nếu như nhóm chúng ta liên thủ, có lẽ có thể lật về thế cục, trong tuyệt cảnh thu hồi sinh cơ. Khắc án nghe Dương Sơ nhãn thần bên trong vẻ giật mình càng thêm rõ ràng, phần này chấn kinh nguồn gốc từ tại biết được Dương Sơ đồng dạng là siêu độ người sự thật này. Dương Sơ thấy thế trầm giọng hỏi, khắc á, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Khắc á gật gật đầu. Dương Sơ hỏi, ngươi là có hay không đạt được hệ thống? Khắc đế chỉ hoãn nghi một cái, cuối cùng lắc đầu. Dương Sơ thở dài, bỗng nhiên một bàn tay rơi xuống, lại lần nữa đem khắc á chấn thân thể sụp đổ. Lần này Dương Sơ không có cho nàng gây dựng lại tự thân cơ hội, mà là cưỡng ép đưa nàng chấn áp lại. Khắc đối nàng cảnh giác cực lớn, đồng thời căn bản không có nghe vào hắn, hơn đừng đề cập cùng hắn có hợp tác ý tứ. Đối với cái này, Dương Sơ cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian. Đối với khắc á trên thân phải chăng có hệ thống tồn tại, Dương Sơ ngay từ đầu nội tâm chỉ có suy đoán, nhưng là vừa rồi đưa nàng kích sụp đổ thời điểm, Dương Sơ lại là nhìn thấy dấu vết để lại, cơ hồ có thể khẳng định, ở trên người nàng, hoàn toàn chính xác có hệ thống tồn tại, mà lại cái hệ thống này 10 điểm quỷ dị, tựa hồ khắc đế cơ tự thân mỗi bị hủy diệt một lần, lực lượng liền sẽ bạo tăng mấy lần, cái này có lẽ chính là khắc đế nội tâm của nàng to lớn tự tin nguồn suối. Trấn áp lại khắc đế cơ về sau, Dương Sơ ý chí hàng lâm xuống, bắt đầu cưỡng ép xâm lấn khắc á tâm linh, đọc đến trí tuệ của nàng. Phần này trí tuệ đến từ khắc đế nguyên bản chỗ thế giới, đối với Dương Sơ thúc đẩy vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch có trọng yếu trợ giúp. Đối với Dương Sơ ý chí xâm lấn, khắc đế điên cuồng phản kháng, nhưng mà đó căn bản không có tác dụng gì, bởi vì Dương Sơ tự thân hệ thống phát động, đinh, kiểm trắc đến túc chủ Dương Sơ lần đầu cưỡng ép đọc đến ký ức. Ban thưởng năng lực, ký ức trộm đoạt, theo Dương Sơ khai thác thủ đoạn cưỡng chế, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên, một cái năng lực mới tùy theo sinh ra. Ký ức đánh cắp chính là có thể cưỡng ép công phá tâm phòng, đọc đến trong linh hồn ký ức năng lực, liền xem như khắc đế nàng cũng vô pháp kháng cự Dương Sơ năng lực này. bị Dương Sơ ý chí công phá tâm cánh cửa về sau. Ký ức bắt đầu bị điên cuồng đọc, com lấy, vô số văn minh tư liệu, xa lạ trí tuệ hình thức, bắt đầu xuất hiện tại Dương Sơ trong tâm linh, bao quát rất nhiều bí ẩn sự tình, toàn bộ bị Dương Sơ chỗ biết rõ, cứ việc, Dương Sơ biết rõ, càng là cường đại, bác năng lực, đối với tự thân tiềm năng hao tổn liền càng nghiêm trọng hơn. Nhưng là, làm sinh tồn, hắn bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể là, sự do người làm, thời gian dần trôi qua, khắc ở trong linh hồn, hết thảy bí mật, đối với Dương Sơ mà nói cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Khắc Á đương nhiên biết rõ Dương Sơ đang làm cái gì. Phát ra cuồng nộ mà điên cuồng ý chí gào thét. Dương Sơ, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không giết chết được ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Khắc Á tại loại này bị trấn áp hủy diệt trạng thái phía dưới. Tinh khủng chung diệt chi lực bộc phát ra, lực lượng quả thực là điên cuồng tăng vọt. Tin tưởng nếu không bao lâu, Dương Sơ sẽ rất khó trấn áp nàng. Dương Sơ lần này xuất thủ, trực tiếp nhường nàng một bước lên trời. Dương Sơ hiện tại đã biết rõ. Khắc Đế Cơ hoàn toàn chính xác đạt được một cái hệ thống, tên là Chí Tôn Hủy Diệt hệ thống. Cái hệ thống này tác dụng rất đơn giản, tự thân tao ngộ hủy diệt hoặc là tự thân chế tạo hủy diệt đều có thể thu hoạch được lực lượng, đơn giản tác dụng nhưng là bá đạo hiệu quả. Này hệ thống ra thân, khắc ác toàn bộ tồn tại, đơn giản tựa như là hủy diệt hóa thân, bởi vì Khắc Đế bản thân là vĩnh hằng đại đế cấp bậc tồn tại, mà nàng tự thân lại là chung diệt chi lực hóa thân. Cho nên, tại trước mắt dưới cục diện căn bản tìm không thấy một loại khác lực lượng hủy diệt nàng. Nói cách khác, Khắc Đế Cơ là bất tử tồn tại, đối nàng mà nói, muốn mạnh lên rất dễ dàng bất quá, càng làm cho Dương Sơ cảm thấy kinh hồn táng đảm là xuyên thấu qua Khắc Á, hắn nhìn thấy chung diệt chi nguyên cường đại, bởi vì Khắc Á chỗ hỗn độn thể hệ, gọi là chí vũ khí hỗn độn thể hệ, cũng tương tự tại gặp chung diệt chi nguyên thôn phệ, mà lại không là bình thường thôn phệ, mà là thông qua tái cụ giáng lâm, khắc sâu bố cục về sau, một đợt mang đi toàn thế giới cái chủng loại kia cuối cùng cực lớn hủy diệt. Khắc Đế nguyên bản chỗ thế giới chính là bị chung diệt chi nguyên chỗ phá hủy, tại trận kia chung cực hủy diệt bên trong, Khắc Đế bản thân kỳ thật cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nàng may mắn được chọn chúng trở thành siêu độ người, đồng thời hệ thống gia thân giáng lâm tại huyền huyễn hỗn độn thể hệ, từ đó nhấc lên một vòng mới hủy diệt. Nói cách khác, Khắc Á bây giờ hết thảy toàn bộ đều là chung diệt chi nguyên bồi dưỡng. Chung diệt chi nguyên bản thân chính là một cái có thể sáng lập hệ thống tồn tại, hoặc là nói siêu việt một cái hỗn độn thể hệ cao cấp sinh mạng thể, đều có thể sáng lập cái gọi là hệ thống. Ý thức được đây hết thảy về sau, Dương Sơ càng thêm cảm giác được siêu độ người thân phận bản chất hệ thống công cụ. Nhóm chúng ta chẳng qua là cao cấp sinh mạng thể, là đạt thành một loại mục đích công cụ mà thôi. Dương Sơ nội tâm càng thêm kiên định thoát khỏi hệ thống ý niệm, thẳng đến hoàn toàn đọc đến xong Khắc Đế ký ức về sau. Vừa mới buông ra Khắc Đế, ta rốt cục biết rõ, lúc ấy cướp đi Khắc Á thời điểm, chung diệt chi nguyên vì sao lại nói ta sẽ hối hận, nhìn xem bây giờ kinh khủng đến một cái độ cao mới. Dương Sơ ra đầu hơi run lên, hiện tại Khắc Đế coi như cái gì cũng không làm, cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc điên cuồng thôn phệ chung quanh tất cả mọi thứ, mà Khắc Á tại chung diệt chi lực đầy đủ tình huống dưới, còn có thể sáng tạo ra vô số cái không kém gì tự thân phục chế thể. Sáng tạo phục chế thể chính là chí vũ khí sinh mạng thể trọng yếu nhất năng lực, cũng là bọn chúng văn minh trí tuệ tinh túy nhất chỗ. Một ngày nhường Khắc Đế tạo ra đầy đủ phục chế thể, sau đó đưa lên ra ngoài, trong khoảnh khắc phá hủy toàn bộ hỗn độn tinh không hết thảy, hoàn toàn không thành vấn đề. Nói cách khác, Khắc Đế Cơ xuất hiện tăng tốc tử vong tới gần bước chân, mà kết thúc diệt chi nguyên hẳn là đã sớm ngờ tới con cờ của mình Khắc Á sẽ cùng Dương Sơ trở mặt. Khắc Đế, nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, tùy ý hủy diệt sẽ chỉ phát động kết thúc cơ chế, kết quả sau cùng chính là người ta cùng hết thảy giai chết, mà kết thúc diệt chi nguyên một người đến lợi. Dương Sơ mắt nhìn, trầm giọng nói, ta cũng có thể cho ngươi chia sẻ một chút tư liệu, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Dương Sơ biết rõ, cục diện dưới mắt, hắn nhất định phải vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian, bởi vì vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch sắp chính thức bắt đầu. Cái này nghiễm nhiên là một cái dài dòng quá trình. Chương 373, vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch khởi động. Dương Sơ cho Khắc Á chia sẻ thông tin, cơ hồ đem bọn hắn tình cảnh, các loại lợi hại cũng nói nhất thanh nhị sở. Dương Sơ tin tưởng, nếu như đầu óc không có nước vào, Khắc Đế hẳn là biết phải làm sao. Cho dù chung diệt chi nguyên thông qua hệ thống hứa cho Khắc Á chỗ tốt gì, Khắc Á chỉ sợ cũng sẽ lưu lại thủ đoạn vì chính mình mưu cầu chân chính đường ra, trừ phi Khắc cam tâm tình nguyện làm chung diệt chi nguyên quân cờ kia. Dương Sơ hiện nay cầm nàng cũng không có biện pháp. Dương Sơ, những tin tức này ta tự sẽ nghiệm chứng. Khắc Đế nhìn xem Dương Sơ, nhãn thần bên trong phẫn nộ cùng oán hận không có vì vậy mà trừ khử, thật sâu đưa mắt nhìn Dương Sơ một chút, cái nhục ngày hôm nay ta cuối cùng rồi sẽ thân thủ rửa sạch. Khắc Á hiện nay còn không phải là đối thủ của Dương Sơ. Bọn hắn thuộc về ai cũng giết không chết đối phương trạng thái. Cho nên, Khắc Đế lách mình rời đi nơi này, hy vọng có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian một đi. Dương Sơ thở dài một tiếng, đồng dạng rời đi nơi này, vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch sắp mở ra, hắn cũng muốn tìm kiếm một cái an tĩnh địa phương, triển khai hành động của mình. Bất quá, hắn rất rõ ràng, muốn an an tĩnh tĩnh đem kế hoạch tiến hành tiếp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trung Diệt Chi Nguyên sẽ chú ý hắn, Khắc Đế đồng dạng sẽ chú ý hắn, thậm chí, bọn hắn rất có thể sẽ trộm đoạt Dương Sơ thành quả. Dương Sơ trong lòng rất rõ ràng, hắn không thể không phòng, cũng may bây giờ chúng nữ thực lực cũng tăng lên đi lên. Toàn bộ cũng đạt tới vĩnh hằng đại đế cấp độ, ngược lại là có thể là Dương Sơ cung cấp một chút trợ giúp. Dương Sơ đi vào một mảnh hỗn độn khuấy động bên trong. To lớn một mảnh hỗn độn lĩnh vực bên trong, không có bất kỳ một cái nào thế giới tồn tại, nơi này là hỗn độn tinh không bên trong một cái hoang vu tịch liêu chi địa. Lại tới đây về sau, Dương Sơ đầu tiên bắt đầu sáng tạo thế giới, vô số dự trữ tại thân thể bên trong vĩnh hằng vật chất đột nhiên xuất hiện, sáng tạo ra từng khỏa tinh cầu, tại hỗn độn tinh không bên trong, chư thế giới phổ biến đều là lấy đại lục hình thức tồn tại. Mà Dương Sơ sáng tạo thế giới, thì là từng khỏa tinh cầu, mô phỏng khoa học kỹ thuật hỗn độn thể hệ bên trong. Địa cầu hình thức, mỗi một khỏa tinh cầu cũng không lớn, nhưng là, ẩn chứa Dương Sơ độc đáo trí tuệ ở trong đó, hết thảy 36 khỏa, phân biệt giao cho chúng nữ đến trưởng khống, có thể cấu thành một tòa đại trận, vận hành, lẫn nhau phối hợp, hình thành một cái kỳ diệu hỗn độn chi cảnh, phóng xạ vô cùng to lớn một mảnh hỗn độn lĩnh vực. Bất luận cái gì tồn tại một ngày tham gia này hỗn độn chi cảnh, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Liền xem như Trung Diệt Chi Nguyên nanh vuốt cùng Khắc Đế, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động tiến đến. Chớ nói chi là cái khác tồn tại, triệt để phòng ngự bọn hắn, Dương Sơ là không hy vọng xa vời, chỉ cần có thể sớm biết rõ bọn hắn đến, tranh thủ một chút phản ứng thời cơ. Đối với bây giờ Dương Sơ tới nói, đã đầy đủ, chúng nữ lợi dụng tinh cầu không ngừng tu luyện, trợ giúp Dương Sơ phụ trách điều tra, mà Dương Sơ chính thức bắt đầu vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch. Bước đầu tiên, không ngừng nghiên cứu khắc á văn minh trí tuệ, phá giải lượng tử trí vũ khí sinh mạng thể tinh túy. Cái này đem là Dương Sơ tương lai cung cấp mạnh mẽ thông tin, bảo hộ, hoàn toàn nghiên cứu triệt để về sau, Dương Sơ bắt đầu sáng lập Trung Diệt thế giới. Hắn sáng lập Trung Diệt thế giới phi thường nhỏ, nguyên liệu chính là hủy diệt nguyên tố, trải qua tinh diệu thiết kế, cái thứ nhất Trung Diệt thế giới xuất hiện tại Dương Sơ trong lòng bàn tay. Cái này Trung Diệt thế giới chỉ có hạch đào lớn nhỏ, nhưng là vô cùng tinh vi, quả thực là chim sẻ mặc dù ngũ tạng nhỏ đều đủ, nhất là cứu cực huyết minh. Nó một thành liền, những cái kia hủy diệt nguyên tố liền giống bị kích hoạt, điên cuồng phóng thích ra Trung Diệt chi lực, không ngừng chôn vùi lấy nơi đây hỗn độn, thế mà cấp tốc trưởng thành. Dương Sơ cùng chúng nữ câu thông một cái, để các nàng gấp rút đề phòng, đồng thời phụ trách cẩn thận quan trắc, đồng thời phối hợp tiến hành các loại khảo thí cùng đề phòng bất trắc. Toàn bộ vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch đã bị Dương Sơ vô số lần thôi diễn thiết kế, hình thành trọn vẹn vô cùng to lớn lớp mật tinh tế phương án hệ thống. Hiện tại có các hạng điều kiện cũng cực lớn vượt qua đã từng mong muốn, cho nên Dương Sơ cần phải làm là đem toàn bộ kế hoạch thay đổi thực tiễn, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Dương Sơ ổn định tâm thần, sau đó linh hồn xuất khiếu, trực tiếp tiến vào trong lòng bàn tay Trung Diệt thế giới. Đối với hắn hiện tại mà nói, thân thể kỳ thật đã chẳng phải trọng yếu, bởi vì chính mình hoàn toàn có thể tùy ý sáng lập. Dương Sơ linh hồn ly khai thân thể, tiến vào Trung Diệt thế giới về sau, trước tiên cảm nhận được là thống khổ, mặc dù đã trải qua thời gian rất lâu rèn luyện, đối với Trung Diệt chi lực nại thụ tính đề cao đến một loại nào đó đỉnh phong, nhưng là vẫn không thể miễn dịch loại đau khổ này. Đương nhiên, coi như có được miễn dịch năng lực, Dương Sơ cũng sẽ không sử dụng, bởi vì vậy sẽ hao tổn tiềm lực của mình. Dương Sơ bây giờ như không tất yếu, càng ngày càng ít vận dụng hệ thống ban cho năng lực. Tại bây giờ loại này sừng sững tại đỉnh tiêm cấp độ bên trên, mỗi vận dụng một lần hệ thống ban cho năng lực, đại giới đều là cực lớn, tuyệt không phải lúc trước tại vô tận thế giới bên trong có thể so sánh. Dương Sơ linh hồn nhanh chóng điều chỉnh, không ngừng cùng Trung Diệt thế giới kết hợp, cho đến một đoạn thời khắc, hoàn toàn tới dung hợp về sau, toàn bộ Trung Diệt thế giới phảng phất trở thành Dương Sơ thân thể mới. Lúc này, nhờ vào sớm làm tốt tinh diệu thiết kế, toàn bộ Trung Diệt thế giới bắt đầu như là tế bào chia rẽ đồng dạng, chậm chậm chia ra làm hai cái. Tại trong quá trình này, Dương Sơ phát hiện, hệ thống năng lực quả nhiên nhận khắc chế, vĩnh hằng bất phôi chi hồn tất nhiên vẫn là vĩnh hằng bất phôi chi hồn. Nhưng, Dương Sơ linh hồn theo Trung Diệt thế giới phân hóa, đồng dạng bị chia rẽ một phân thành hai, cái này tương đương với hai vị một thể, hai cái linh hồn chia rẽ thể vĩnh hằng bất phôi chi hồn hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Nhưng Dương Sơ ý thức được, hệ thống hiệu quả vẫn là tồn tại, nhưng, hắn nguyên bản thân thể, ở thời điểm này, bỗng nhiên bắt đầu bị hai cái Trung Diệt thế giới lực lượng phá hủy. Bản này chính là thí nghiệm một bộ phận, thấy cảnh này, Dương Sơ cảm thấy hiểu ra, quả nhiên, hệ thống tại linh hồn của ta lên, theo ta bỏ qua cũ thân thể, hệ thống ban cho năng lực hiệu quả biến mất, cho nên thân thể cũng không còn cách nào kháng cự Trung Diệt chi lực. Bị phá hủy tốc độ tương đối chậm, Nói rõ, ta cho tới nay thích ứng tính rèn luyện thật là có hiệu quả. Ta vô luận là linh hồn hay là thân thể, đối chung diệt chi lực nại thụ tính, cũng có cực kỳ khả quan tăng lên. Dương Sơ ý niệm trong lòng hiện lên, không có bất luận cái gì dừng lại, càng nhiều hủy diệt nguyên tố phóng xuất ra, hai cái chung diệt thế giới tiếp tục bắt đầu chia rẽ. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, loại này chia rẽ, hiện ra chỉ số cấp, hai lần, gia tăng, thông qua phương thức như vậy, Dương Sơ linh hồn tại bị vô hạn chia cắt xuống dưới. Theo chia cắt số lần tăng nhiều, mỗi một cái chung diệt thế giới bên trong linh hồn liền càng nhỏ bé. Mà lại trong quá trình này, Dương Sơ linh hồn cũng nhận được đầy đủ rèn luyện, những thế giới này hình thành ma trận, như là một cái to lớn tính toán hệ thống, thông qua nguồn gốc từ tại khắc đế lượng tử trí vũ khí trí tuệ. Lẫn nhau ở giữa, thành lập thông tin, lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng vận hành, Dương Sơ sắp hết diệt thế giới ma trận hủy diệt khống chế tại thấp nhất trình độ bên trên. Miễn cho tạo thành hủy diệt thật đáng sợ, phát động kết thúc chương trình, linh hồn chia rẽ không ngừng tiến hành, mặc dù nói, mỗi một vòng chia rẽ, thống khổ đồng dạng là chỉ số cấp lên cao, nhưng là, hệ thống năng lực bảo hộ phía dưới, cuối cùng sẽ không bị hủy diệt. Mà hắn sức chịu đựng cũng bị không ngừng rèn luyện đi lên. Một lần lại một lần chia rẽ, tốc độ mặc dù càng ngày càng chậm, nhưng là, Dương Sơ từ đầu đến cuối kiên định đẩy về phía trước tiến vào. Hỗn độn bên trong không tuế nguyệt, rốt cục tại không biết rõ bao nhiêu lần chia rẽ về sau. Một cái to lớn chung diệt thế giới ma trận xuất hiện. Mà Dương Sơ rốt cục cảm giác được, tới gần cái nào đó điểm tới hạn, tại loại trạng thái này phía dưới, hắn toại nguyện bắt đầu nhìn thấy tự mình linh hồn chân thật nhất bản chất. Chương 374, linh hồn bản chất gen. Rốt cục nhìn thấy tự mình linh hồn bản chất về sau. Vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch có thể nói lấy được giai đoạn tính nặc đại thành quả. Để lộ tự mình linh hồn bản chất khăn che mặt bí ẩn. Đối với Dương Sơ mà nói, tương đương với nhìn thấy địa cầu chỗ khoa học kỹ thuật hỗn độn thể hệ căn bản mật mã. Cái này mật mã, gọi là gen, nhưng cũng không phải là DNA từng cái sinh mạng thể phương diện vật chất gen. Mà là một loại càng làm gốc hơn chất, sáng lập linh hồn gen. DNA chẳng qua là linh hồn gen tại thế giới vật chất bên trong một loại cụ tượng hóa bắn ra mà thôi. Ẩn chứa huyền diệu mặc dù vô cùng to lớn, nhưng là, cùng linh hồn gen so sánh, vẫn chỉ là một góc của băng sơn, nói theo một ý nghĩa nào đó, DNA chính là theo thế giới vật chất thông hướng thế giới linh hồn đột phá khẩu. Một cái cởi ra linh hồn gen huyền bí chìa khóa, linh hồn này gen, bị Dương Sơ xưng là bàn cổ gen, bởi vì Dương Sơ nhìn thấy tự mình linh hồn bản chất thời điểm. Đột nhiên liền nhớ lại Hoa Hạ truyền xướng mấy ngàn năm bàn cổ khai thiên tích địa truyền thuyết cổ. Xưa, bàn cổ phá vỡ hỗn độn mà khai thiên tích địa, mới có vạn vật tạo ra. Tại thời khắc này, Dương Sơ có dũng khí trực giác mãnh liệt, phảng phất trong truyền thuyết, bàn cổ kia một lưỡi búa rơi xuống, bổ ra không phải phổ thông hỗn độn, mà là kích hoạt toàn bộ hỗn độn thể hệ. Nói cách khác, trong truyền thuyết tôn này tên là bàn cổ đại thần, trên thực tế, rất có thể là siêu việt hỗn độn thể hệ tồn tại, thậm chí là có năng lực sáng lập hỗn độn thể hệ tồn tại. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Dương Sơ trong lòng trong chốc lát ý niệm, một cái không có bất cứ chứng cứ gì suy đoán mà thôi. Những cái kia linh hồn gen chưa hẳn liền thật chính là nguồn gốc từ tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ. Bởi vì Dương Sơ có loại này suy đoán, cho nên mới đem mệnh danh là bàn cổ gen, cấu thành linh hồn bàn cổ gen, chính là một tòa vô cùng to lớn tài nguyên khoáng sản. Hệ thống lực lượng chính là nguồn gốc từ tại những này bàn cổ gen, chỉ cần có thể khai phát ra, phóng thích bàn cổ gen tiềm năng, liền có thể bộc phát ra vượt qua tưởng tượng lực lượng. Cỗ lực lượng này, trèo chống một cái hệ thống hình thành các loại năng lực, hoàn toàn là chút lòng thành. Liền xem như trợ giúp Dương Sơ phá vỡ một cái hỗn độn thể hệ cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, nếu như Dương Sơ thành công khai phát linh hồn của mình, đem bàn cổ gen tiềm năng đầy đủ phóng thích, như vậy, nhảy ra này lăn lộn hướng hệ thống, thăng cấp là càng cao đẳng hơn tồn tại, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, hệ thống quả nhiên là tại ép ta linh hồn tiềm lực. Tại bây giờ nằm trong loại trạng thái này, rất nhiều trước kia không thể cảm giác bí ẩn, hoàn toàn hiện ra tại Dương Sơ trước mặt, bây giờ ở vào loại này giới hạn trạng thái phía dưới. Đối với linh hồn tiềm lực ép là kinh khủng nhất, bởi vì Dương Sơ nhất định phải ỷ lại hệ thống lực lượng đến cam đoan linh hồn không bị chung diệt. Chi lực phá hủy, vĩnh hằng bất phôi chi hồn năng lực này, không thể nghi ngờ là mở tối đa, Dương Sơ có thể thấy rõ, linh hồn của mình, tại loại tình huống này, mỗi một phần, vốn hẳn nên giống như là sao trời đồng dạng lấp lánh. Nhưng mà bây giờ, quang trạch đang không ngừng ảm đạm đi, điều này đại biểu, linh hồn hắn tiềm năng ngay tại nhanh chóng trôi qua, bị hệ thống cướp đoạt, nếu như trôi qua quá độ nghiêm trọng, linh hồn khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề không nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Dương Sơ đến tiếp sau hành động. Đây quả thật là sinh tử vận tốc, quyết định vận mệnh thời khắc mấu chốt, Dương Sơ không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu hành động, ở vào cái này điểm tới hạn, Dương Sơ tạm thời không dám mạo hiểm tiến vào, bởi vì nếu như linh hồn lại đi chia rẽ mấy lần lời nói, hệ thống liền sẽ mất đi hiệu lực, như vậy, linh hồn của hắn liền đem mất đi vĩnh hằng bất phôi chi hồn năng lực che chở, hoàn toàn bại lộ tại từng cái chung diệt thế giới chung diệt chi lực bên trong. mà linh hồn của hắn có thể đánh ở chung diệt chi lực sao? Trước kia, Dương Sơ không có lòng tin, nhưng là hiện tại, hy vọng vẫn là thật to tồn tại. Cho nên, Dương Sơ hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là chân chính thích ứng chung diệt chi lực. Bởi vì hắn biết rõ, hắn là có thể thông qua huấn luyện, tăng lên tự thân thân thể thậm chí linh hồn đối chung diệt chi lực nại thụ tính. Cho dù là vĩnh hằng vật chất đều sẽ bị chung diệt chi lực phá hủy. Vì cái gì thông qua rèn luyện lại có thể tăng lên nại thụ tính đây phần trăm? Đáp án ngay tại ở linh hồn, nói đúng ra, ở chỗ bàn cổ gen, bàn cổ trong gen tất nhiên tồn tại một loại nào đó tiềm năng, có thể trợ giúp Dương Sơ chống cự chung diệt chi lực. Không đơn thuần là bàn cổ gen, thậm chí huyền huyễn hỗn độn thể hệ bên trong sinh linh. Trong linh hồn, cũng tồn tại cái nào đó huyền bí bộ phận, có thể khiến cho thích ứng chung diệt chi lực, bằng không, cũng sẽ không sinh ra chung diệt chiến sĩ, chớ nói chi là sinh ra chung diệt chi nguyên, nuôi, kế hoạch. Cơ bản nhất đạo lý chính là, muốn làm thành chuyện nào đó, tối thiểu nhất phải có làm chuyện nào đó điều kiện A. Nếu như ngay cả tiềm ẩn điều kiện cũng không có, như vậy căn bản không có khả năng thành sự. Dương Sơ hiện tại, trong lòng là một mảnh sáng như tuyết, chống lại thậm chí trưởng khống chung diệt chi lực tiềm ẩn điều kiện. Dương Sơ biết rõ, hắn là có, liền tại linh hồn hắn bàn cổ trong gen, hiện tại duy nhất phải làm chính là, tìm tới nên gen, sau đó, đem tiềm năng phát huy vô cùng tinh tế phóng xuất ra. Chỉ cần nhường hắn kháng trụ chung diệt chi lực. Như vậy, hắn liền có thể đóng lại hệ thống năng lực, sau đó, tiếp tục chia rẽ linh hồn, cho đến hệ thống không chỗ phụ thuộc, không thể không bỏ qua Dương Sơ, mà bây giờ, Dương Sơ linh hồn chia cắt phân số, số lượng lấy triệu mà tính toán, có như thế to lớn cơ số tại, mỗi một cái chung diệt thế giới bên trong kia phần linh hồn. Chỉ tiến hành một loại nếm thử, cùng một thời gian, liền có thể tiến hành số triệu loại này nếm thử phương án. Trong quá trình này, Dương Sơ đối với mình linh hồn bàn cổ gen hiểu, nhưng nói là bộc phát thức tăng lên, mỗi một vòng nếm thử xét thấy Dương Sơ đối bản cổ gen hiểu làm sâu sắc, sinh ra một vòng mới phương án, cũng so trước một vòng khoa học vô số lần, một vòng, hai vòng, ba lượt, cứ như vậy một vòng tiến hành, không ngừng thử lỗi, không ngừng thay đổi, đến thứ 9 vòng thời điểm, đột nhiên ở giữa, một cái nào đó chung diệt thế giới bên trong một phần trong linh hồn. Thí nghiệm thành công, Dương Sơ tìm tới cái kia bản cổ gen, lại trải qua hai vòng nếm thử về sau, một bộ tinh diệu, huấn luyện phương án, ra lò, ầm ầm, tất cả chung diệt thế giới bên trong. Dương Sơ mỗi một phần linh hồn, tại Dương Sơ đối chung diệt thế giới thao túng phía dưới, cũng nhận được chung diệt thế giới đặc thù kích thích, sau đó, tiềm năng điên cuồng phóng thích, Dương Sơ lực lượng nghênh đón một vòng kinh khủng đại bạo phát. Cùng lúc đó, tại dạng này điên cuồng huấn luyện phía dưới, Dương Sơ đối với chung diệt chi lực sinh ra cực hạn kháng tính, hắn cũng không tiếp tục e ngại chung diệt chi lực, thậm chí có thể khống chế nó, vĩnh hằng bất phôi chi hồn năng lực, đóng lại, không có bất cứ chút do dự nào, Dương Sơ đóng lại năng lực này, nhưng là kết quả là, đóng lại thất bại, nhốt không, Dương Sơ có chút giật mình, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì sớm đã có cảm giác ngộ, dù sao hệ thống khẳng định cũng cảm nhận được nguy cơ. Cảm nhận được Dương Sơ phản kháng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như không làm chút gì, thực tế quá không thể nào nói nổi. 10, 2 hiện tại chính là ép Dương Sơ tiềm năng thời kỳ vàng son. Hệ thống càng thêm sẽ không dừng tay, nỏ mạnh hết đà, còn muốn hít máu của ta. Dương Sơ trong lòng nhất niệm mà động, linh hồn lại lần nữa bắt đầu chia nứt, từng cái chung diệt thế giới lại lần nữa phân hóa, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đang tiến hành đến lần thứ năm thời điểm, một cái chung diệt thế giới bên trong kia phần trên linh hồn. Dương Sơ nhìn thấy một mực thần bí khó lường hệ thống bản chất. Cái đó là, một cái, nguyên tố, là phát hiện hệ thống bản chất là một cái nguyên tố sát na. Dương Sơ nội tâm, đại khủng bố lan tràn ra, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới. Dương Sơ biết rõ, mình bây giờ mới là thật nguy hiểm. Chương 375, linh hồn gây dựng lại, bản thân thăng cấp, chất, mà là nguyên tố đương nhiên cũng liền ý thức, loại này tồn tại, Dương Sơ phát hiện, hệ thống bản chất, lại là nguyên tố sát na, hắn đương nhiên cũng liền ý thức, nói cách khác, nguyên tố có thể tiến hành càng thêm độ sâu gia công, để nó biến thành đủ loại đồ vật, nếu như đem nguyên tố xem thành một khối sắt, như vậy, khối này sắt có thể rèn đúc, có thể một lần nữa tạo hình, chế tạo thành đao kiếm, chế tạo thành các loại công cụ, chế tạo thành càng thêm tinh vi phức tạp đồ vật, thậm chí là chế tạo thành có siêu cấp trí năng hệ thống. Mà hắn cũng ý thức được, chung diệt chi nguyên rất có thể biết rõ điểm này, thậm chí nắm giữ chế tạo hệ thống phương pháp, không, hẳn là có thể xác định, chung diệt chi nguyên nắm giữ chế tạo hệ thống phương pháp. Bằng không, khắc đế liền không khả năng sinh ra, một ngày ý thức được chung diệt chi nguyên có loại này năng lực. Dương Sơ đương nhiên liền rõ ràng chính mình tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Hắn cũng ý thức được, chung diệt chi nguyên xâm lấn cái này huyền huyễn hỗn độn thể hệ chân chính phương pháp hay chính là muốn đem hủy diệt nguyên tố rót vào thích hợp huyền huyễn hỗn độn thể hệ sinh mạng thể. Trong cuộc sống, sau đó liền có thể giống như là thần cấp lần đầu hệ thống ký thác vào thân thể của mình bên trong. bắt đầu theo trên người của đối phương cướp lấy sâu nhất cấp độ tiềm năng. Dương Sơ thậm chí có thể nghĩ đến, Trung Diệt Chi Nguyên làm như thế, mục đích thực sự, rất có thể cũng không phải là muốn hấp thu cái gì duy trì sinh mệnh năng lượng, mà là muốn thu thập một chút càng làm gốc hơn chất đồ vật. Trở lại trước đó cái kia ví von, nếu như nguyên tố là một khối sắt, có thể biên tập, có thể tạo hình, như vậy, khẳng định cũng có thể hái nhập cái khác chủng loại kim loại, biến thành tính năng càng thêm ưu việt hợp kim, thí dụ như ký thác vào Dương Sơ trong linh hồn cái kia hệ thống. Nó bản chất chính là một loại nào đó nguyên tố cấu tạo mà thành. Nếu như hấp thu Dương Sơ bản cổ gen tiềm lực, có lẽ liền có thể mang lên bản cổ gen một loại nào đó đặc tính. Từ đó hoàn thành thăng cấp, trở nên càng mạnh, có lẽ đây chính là cao duy sinh mệnh thể sinh tồn phương thức. Dương Sơ trong lòng sinh ra hiểu ra, mà cái này một loạt suy nghĩ, toàn bộ phát sinh ở trong nháy mắt, cùng lúc đó, hắn bắt đầu suy nghĩ khẩn cấp dự án, bởi vì hiện tại thật đã đến sinh tử vận tốc trước mắt. Nếu như Trung Diệt Chi Nguyên ở thời điểm này, bỗng nhiên viễn trình hoàn thành đối hủy diệt nguyên tố thăng cấp, để bọn chúng toàn bộ biến thành một loại nào đó cường tự vận hành hệ thống. Như vậy Dương Sơ sẽ phải trong nháy mắt chơi xong, hiện tại hắn trong linh hồn, có một cái thần cấp lần đầu hệ thống hấp thu tiềm lực của mình. Liền đã nhường hắn tổn thất nặng nề, mà lại mẹ nó đã không dừng được, hệ thống không phục tùng khống chế của hắn, lại đến thêm đến tính bằng ngàn tỷ không bị khống chế hủy diệt hệ thống. Dương Sơ làm sao bị được, đơn giản muốn triệt để chơi xong a. Thật vất vả đi đến một bước này, loại chuyện này, Dương Sơ vô luận như thế nào cũng không cho phép phát sinh. Ta cự ly chân chính siêu thoát, sinh mệnh thăng duy, siêu việt hỗn độn thể hệ, cơ hồ chỉ kém một bước cuối cùng, cho dù ở vào cực đoan bất lợi hoàn cảnh bên trong, cũng không thể từ bỏ. Chỉ cần lão tử còn có một hơi tại, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dương Sơ trong lòng, phát ra vang lên gào, đối với tương lai hiếu kỳ, đối với khát vọng sinh tồn, tại thời khắc này, bộc phát đến cực hạn, mà lúc này giờ phút này, hắn có thể làm sự tình, kỳ thật đã rất đơn giản, kỳ thật cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Toàn diện phá giải hỗn độn gen, chỉ cần có thể toàn diện phá giải hỗn độn gen, như vậy, hắn liền đem hóa thân hoa hạ trong thần thoại như, bàn cổ, đồng dạng cường đại tồn tại, đến lúc đó nói không chừng chẳng những có thể tự vệ, còn có thể phản phệ tự thân thần cấp lần đầu hệ thống. Cùng chung diệt chi nguyên, đây cũng không phải là Dương Sơ mong muốn đơn phương phỏng đoán, mà là có căn cứ, hắn có thể gánh chịu thần cấp lần đầu hệ thống, có thể tiếp nhận chung diệt chi lực xâm nhập, bản thân đã nói lên, hắn có chống cự hai loại nguyên tố tiềm chất. Chỉ bất quá, loại tiềm chất này cũng không có bị khai phát ra, mà loại tiềm chất này liền tồn tại ở bàn cổ trong gen, muốn đối kháng thần cấp lần đầu hệ thống, Dương Sơ hiện tại cũng không có cái gì đầu mối, tạm thời chỉ có thể đẩy sau, chỉ có thể lựa chọn đối kháng hủy diệt nguyên tố, cái này kỳ thật cũng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hiện tại điều kiện phi thường thích hợp, vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch chấp hành đến một bước này, đến tính bằng ngàn tỷ hủy diệt thế giới, nhường Dương Sơ biến thành vô số hủy diệt thế giới tạo thành ma trận sinh mạng thể. Mỗi một cái hủy diệt thế giới đều có thể xưng là một cái thí nghiệm tràng, Dương Sơ bắt đầu thích ứng, bắt đầu tiến hành to lớn tính toán, tìm kiếm tự thân linh hồn tiềm năng, lục soát trong đó cái nào đó có thể trợ giúp hắn hấp thu hủy diệt nguyên tố bản cổ gen. Thời gian có hạn, bởi vì Trung Diệt Chi Nguyên lúc nào cũng có thể nổi lên. Mà dưới mắt tình huống, Dương Sơ là chỉ có thể thành công, không thể thất bại, không thành công thì thành nhân, bởi vì Dương Sơ đã không còn e ngại Trung Diệt Chi lực. Cho nên, Dương Sơ vẫn tại chia rẽ, mỗi chia rẽ một lần, quy mô mở rộng gấp đôi. Thí nghiệm tràng liền tăng nhiều gấp đôi, chia rẽ, chia rẽ, chia rẽ, tấn mãnh chia rẽ, cấu thành toàn bộ Dương Sơ sinh ma trận hủy diệt thế giới tại lấy chỉ số cấp bạo tăng. Cũng không biết rõ từ lúc nào, Dương Sơ cảm giác được đạt cực hạn, linh hồn của hắn bị chia rẽ đến nhỏ bé nhất trạng thái. Loại trạng thái này, mỗi một cái phân thể kỳ thật đều là một cái nguyên tố. Cái này từng cái nguyên tố, chính là cấu thành bàn cổ gen đoạn gen, mỗi một cái đoạn ngắn, có được năng lực khác biệt, riêng phần mình tích chứa tiềm lực cũng khác biệt, bàn cổ gen huyền bí lập tức hiện ra tại Dương Sơ tư duy bên trong, lúc này, hắn hầu như không cần đi thí nghiệm, liền lập tức tìm tới hắn muốn biết đến hết thảy, chỉ cần quan sát từng tái hủy diệt thế giới, Dương Sơ liền có thể một mắt mà biết rõ, nào bàn cổ gen nguyên tố tại bị ăn mòn, những cái kia có ưu tú năng lực chống cự, những cái kia ngay tại đảo ngược ăn mòn hủy diệt nguyên tố. Mà Dương Sơ cần phải làm là, đầy đủ lợi dụng hai người sau bàn cổ gen nguyên tố. Nguyên tố kết nối, sinh mệnh gây dựng lại, to lớn tính toán phía dưới, Dương Sơ trong lòng suy nghĩ ra phương án. Bàn cổ gen nguyên tố, bắt đầu theo hắn thao túng tung từng cái hủy diệt thế giới. Bắt đầu lấy hoàn toàn mới phương thức kết nối, gây dựng lại, trước lúc này là vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch. Mà bây giờ, Dương Sơ thì là muốn trùng kiến linh hồn của mình, hoàn thành bản thân thăng cấp, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây chính là khoa học tinh túy nhất địa phương, vừa phát hiện quy luật, lợi dụng quy luật, trở nên mạnh hơn, hoàn thành ưu hóa, phát hiện không đủ, phát hiện càng nhiều quy luật, lại thêm lấy lợi dụng, lòng vòng như vậy thay đổi, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Loại phương pháp này, nếu như là tại trên địa cầu, có có thể tìm được vô số ví dụ, có đủ nhất đại biểu tính ví dụ, kỳ thật liền chính là máy tính, máy vi tính tính năng, cơ hồ là theo thời gian, lấy để cho người ta sợ hãi than tốc độ thay đổi thăng cấp, càng ngày càng cường đại, thậm chí về sau tại trong máy vi tính sinh ra chân chính trí năng cũng khó nói. Nhân loại thậm chí có thể lợi dụng máy tính, thực hiện vĩnh sinh, siêu việt râu thể, hoàn thành sinh mệnh hình thái thăng cấp, lúc kia, nhân loại tự thân liền hoàn toàn có thể nói là tạo vật chủ, cũng có thể xưng nắm giữ tự thân vận mệnh, đang phát sinh trên người Dương Sơ sự tình, nhìn như rất mơ hồ, thực tế rất khoa học, linh hồn gây dựng lại một ngày bắt đầu, Dương Sơ trong linh hồn bàn cổ gen tiềm năng, liền bị Dương Sơ có mục đích tính tính nhắm vào phóng xuất ra, thể hiện ra hiệu quả, lập tức vô cùng kinh người, không thể tưởng tượng nổi sự tình, tùy theo phát sinh, chương 376, Dương Sơ phản kích cùng khắc á tập kích bất ngờ, theo Dương Sơ bắt đầu đảo ngược ăn mòn hủy diệt nguyên tố, thậm chí thôn phệ chi. Dương Sơ có thể cảm nhận được một tia không thể tưởng tượng nổi huyền diệu gia tăng tại thân. Tự mình thế mà trở nên bắt đầu lý giải hủy diệt nguyên tố. Đồng thời có một loại nào đó hủy diệt nguyên tố đặc tính. Lúc trước, hắn chỉ có thể chống cự, thích ứng chung diệt chi lực, mà bây giờ, tiến thêm một bước, hắn có thể điều khiển hủy diệt nguyên tố. Là một màn này xuất hiện, Dương Sơ biết rõ, tự mình trước đây ý nghĩ đạt được xác minh, cái này xác thực chính là cao duy sinh mệnh thể sinh tồn phương thức. Cũng không phải là muốn hủy diệt cái gì khác hỗn độn thể hệ. Hấp thu cái gì năng lượng, hết thảy mục đích đều là vì thôn phệ cái khác hủy diệt nguyên tố. Trung diệt chi nguyên xâm lấn huyền huyễn hỗn độn thể hệ. Tối trung cực mục đích, kỳ thật chính là muốn tìm tới một cái có thể làm cho hủy diệt nguyên tố thôn phệ nên hỗn độn thể. Hệ sinh mạng thể căn bản nhất nguyên tố phương pháp, Dương Sơ đem huyền huyễn hỗn độn thể hệ căn bản nguyên tố. Xưng là huyền huyễn nguyên tố, tiền tuyến chiến trường, kỳ thật chính là một cái to lớn thí nghiệm tràng mà thôi. Theo Dương Sơ bắt đầu thôn phệ hủy diệt nguyên tố, Dương Sơ có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình đang mạnh lên, mặc dù nói mình tiềm lực nhất nguyên làm chi lực, bị hệ thống đánh cắp không ít, cả người đã có chút nội tình thua thiệt hư, nhưng là, theo thôn phệ hủy diệt nguyên tố, tự thân lại bắt đầu được bổ sung, nói cách khác, Dương Sơ hiện tại mặc dù không có rừng tổn hại, nhưng là, đã thành công khai nguyên, bắt đầu thôn phệ hủy diệt nguyên tố, đây chỉ là bước thứ hai, bởi vì vừa mới bắt đầu, thôn phệ hiệu suất tương đối thấp, bản thân bổ sung tương đối chậm, Dương Sơ tùy theo cân nhắc sự tình chính là tăng tốc. Gia tăng thôn phệ hiệu suất phương án tổng thể chia làm hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện, tăng lớn cùng một thời gian thôn phệ số lượng, cũng chính là gia tăng hắn bản cổ trong gen, có thể thôn phệ hủy diệt nguyên tố loại kia đặc thù nguyên tố số lượng. Chỉ cần về số lượng đi, như vậy, cùng một thời gian, liền có thể thôn phệ càng nhiều hủy diệt nguyên tố, ở trong đó phương pháp, không ở ngoài chính là phục chế, đại lượng phục chế loại này thôn phệ hủy diệt nguyên tố liền có thể. Cái thứ hai phương diện chính là tăng lên trì hoãn thôn phệ hủy diệt nguyên tố thôn phệ hiệu suất, cũng chính là nhường loại này thôn phệ nguyên tố đơn thể năng lực tác chiến tăng lên. Muốn làm được điểm này, kỳ thật phương pháp cũng rất đơn giản, chính là tìm tới bản cổ trong gen có thể phối hợp loại này nguyên tố, hỗ trợ nó trở nên uy lực càng lớn nguyên tố là được. Tìm kiếm quá trình khả năng khá là phiền toái, bất quá Dương Sơ tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể tại vô số hủy diệt thế giới thí nghiệm tràng bên trong tìm tới cần bản cổ gen nguyên tố, mà theo hủy diệt nguyên tố bị thôn phệ, tự thân lực lượng tăng cường, Dương Sơ lập tức lên ngựa phục chế thôn phệ nguyên tố kế hoạch. Linh hồn trọng tổ đồng thời, đại lượng phục chế, mà linh hồn trọng tổ phương án, cũng đang không ngừng thay đổi ưu hóa. Theo thời gian trôi qua, Dương Sơ trên thân, một loại đặc biệt khí tức tràn ngập ra, đó là một loại như là thiên địch đồng dạng khí tức. Đối với Trung Diệt Chi Nguyên mà nói, Dương Sơ trên người khí tức, khẳng định chính là thiên địch khí tức. Dương Sơ thôn phệ hủy diệt nguyên tố tốc độ, bắt đầu bộc phát thức tăng lên. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, một đạo nguy hiểm khí tức đánh tới, khắc đế bỗng nhiên đột kích, mà lại không phải độc thân đến đây, mà là mang theo số lớn phục chế thể, tạo thành một cái to lớn quân đoàn, đen nghịt theo trong hỗn độn mà đến, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ, hướng phía Dương Sơ mãnh liệt bao phủ mà tới. Trước đây khắc đế liền nói qua, cái nhục ngày hôm nay, ta cuối cùng rồi sẽ thân thủ rửa sạch, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến, cũng thật là đúng lúc. Dương Sơ ý thức được, cái này chỉ sợ là tự mình một kiếp. Bởi vì giờ khắc này đột kích khắc á, cho hắn một loại phi thường chẳng lành cảm giác. Trước kia, tao ngộ khắc á, Dương Sơ có thể tùy tiện ngược nàng, muốn làm sao trấn áp đều được. Nhưng là hiện tại, Dương Sơ rõ ràng cảm giác khắc á không đồng dạng, trên người nàng hủy diệt khí tức càng khủng bố hơn mà nồng đậm. Cảm giác cùng Trung Diệt Chi Nguyên rất có vài phần tương tự. Theo khắc đế tới gần, Dương Sơ lập tức ngưng trọng lên, cái gặp từng cái khắc á phục chế, bỗng nhiên ở giữa, cấp tốc thu nhỏ, sau đó hóa thành từng đạo hủy diệt chùm sáng, không ngừng hướng phía Dương Sơ đánh tới. Theo lẫn nhau tiếp cận, là đối phương xâm nhập tự mình hỗn độn lĩnh vực thời điểm, Dương Sơ rốt cục minh bạch vấn đề, Trung Diệt Chi Nguyên khởi động hủy diệt nguyên tố, đem toàn diện hệ thống hóa, chỉ bất quá, không có dẫn đầu khởi động trên người mình hủy diệt nguyên tố người. mà là khởi động khắc á trên người, như thế cũng có thể nhìn ra, khắc đế cũng không có nghe vào Dương Sơ trước đó thuyết phục. Nàng lựa chọn cùng Dương Sơ đi đến hoàn toàn con đường ngược lại. Dương Sơ là muốn phản loạn hệ thống, thậm chí phản phệ chi, từ đó hoàn thành bản thân sinh mệnh thăng duy, đạt được càng lớn tự do, mà khắc á lựa chọn khuất phục tại trung diệt chi nguyên. Bỏ mặc là tự nguyện vẫn là bị bức bất đắc dĩ. Kết quả chính là như thế, từ đó đi đến đối kháng Dương Sơ con đường, Dương Sơ có chút không quá minh bạch, trung diệt chi nguyên vì cái gì không trực tiếp hệ thống hóa trên người mình hủy diệt nguyên tố? Là bởi vì đối với mình trưởng khống độ còn chưa đủ, hay là bởi vì trên người mình đã có hệ khác thống tồn tại, hay là bởi vì có càng sâu mưu đồ? Dương Sơ không kịp nghĩ nhiều, mà chân tướng của sự thật, kỳ thật cũng không có Dương Sơ tưởng tượng phức tạp như vậy. Muốn nguyên tố hệ thống hóa, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, tuyệt không giống chế tạo nguyên tố phục chế thể đơn giản như vậy. Bởi vì hệ thống bản thân liền thần bí phức tạp được nhiều. Huống chi, là muốn tại hoàn toàn khác biệt hỗn độn thể hệ trung tướng nguyên tố hệ thống hóa. Trong quá trình này, đầu tiên liền sẽ tao ngộ này hỗn độn hệ thống bài xích. Loại này bài xích sự kiện, Dương Sơ bản thân liền trải qua, chỉ bất quá, hắn tạm thời không nghĩ tới nhiều như vậy, mà lại lực chú ý cũng không ở nơi này. Trước đây hắn vừa mới đạt được thần cấp lần đầu hệ thống thời điểm. Hệ thống bị kích hoạt, rất nhanh, hắn liền tao ngộ địa cầu thời không vũ trụ bài xích. Sau đó ngay sau đó liền phát sinh xuyên qua thời gian. Bản thân cái này chính là một trận bị phá xuyên qua. Cuối cùng đi vào cái này huyền huyễn hỗn độn thể hệ thế giới bên trong. Rõ ràng cũng không phải thần cấp lần đầu hệ thống chủ động lựa chọn, mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này hỗn độn thể hệ cũng không bài xích nó tiến vào, mà không bài xích nguyên nhân, hiện tại cũng rất rõ, chính là bởi vì thử huyền huyễn hỗn độn thể hệ đang thời gian dài gặp trung diệt chi nguyên xâm nhập, bản thân liền ra vấn đề rất lớn, liền giống với tự thân hệ thống miễn dịch xảy ra vấn đề đồng dạng. Đây lý, sức chống cự tự nhiên hạ xuống, mất linh, thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực, toàn bộ mà đây hết thảy chân tướng, kỳ thật chính là như thế mà thôi. Hết thảy nhìn qua ly kỳ quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật, phía sau cũng có nó phát sinh logic, dù sao, hệ thống cũng không phải vạn năng, điểm này, Dương Sơ đã sớm nghiệm chứng rất rõ ràng. Dương Sơ, ôm hủy diệt đi, khắc đế phục chế đại quân, phát ra tràn ngập điên cuồng cùng oán hận thanh âm, bỗng nhiên bao phủ Dương Sơ, phát ra quỷ dị tiếng cười to nói, Dương Sơ, ngươi xong, sinh mệnh của ngươi, theo giờ khắc này bắt đầu, đem toàn diện hướng đi kết thúc, ngươi biết tại sao không, tự cho là đúng, tự cho là thông minh. Tự chui đầu vào dọ người, Dương Sơ trong chớp mắt, cảnh giác đến cực hạn, bởi vì, theo khắc đế đột kích, hắn thật cảm giác được, khắc án ngôn ngữ, cũng không phải là ăn nói lung tung, mà rất như là thật chất. Chương 377, địa cầu nhân loại cường đại gen, đại kết cục, bởi vì làm ngươi sinh mệnh căn bản hình thái bảo trì lúc ban đầu vững chắc trạng thái mà không bị chân chính phá hư lúc, ngoại lai nguyên tố rất khó xâm lấn sinh mệnh của ngươi căn bản, mà bây giờ hết thảy cũng không đồng dạng. Dương Sơ, ngươi thế mà tự mình phá hư tự thân sinh mệnh hoàn chỉnh nhất kết cấu, triệt để đánh vỡ nguyên bản vững chắc trạng thái. Theo khắc đế thanh âm vang lên, Dương Sơ rốt cục minh bạch nguy hiểm đến cùng nguồn gốc từ tại chỗ nào. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ minh bạch rất nhiều, khắc á là đúng, điểm này, hắn hiện tại cơ hồ là có thể khẳng định, bởi vì loại sinh mạng này lúc ban đầu vững chắc trạng thái bị đánh phá, từ đó bị ngoại đến nguyên tố xâm lấn sự tình, hắn tao ngộ qua a, trước đây thần cấp lần đầu hệ thống là thế nào thêm tại linh hồn hắn bên trong? Không phải liền là tại tính mạng hắn kết thúc một cái kia sát na sao? Tại sinh mệnh kết thúc một cái kia sát na, căn cứ khoa học hỗn độn thể hệ cơ bản quy tắc, chính là một cái sinh mạng thể hướng đi biến mất thời khắc. Kia thời khắc này, linh hồn rời khỏi thân thể, ngay sau đó, linh hồn liền sẽ phân ly, tỏ khắp, biến mất, mà đúng tại một cái kia vi diệu trước mắt, thần cấp lần đầu hệ thống xuất hiện, thành công xâm lấn Dương Sơ linh hồn, hoàn mỹ cắm vào trong đó, sau đó, tùy theo mang đến một loạt cải biến, trực tiếp dẫn đến hắn về sau xuyên qua sự kiện. Lúc này, Dương Sơ đã biết rõ, trước đây phát sinh trên người mình sự tình, cũng chính là hệ thống gia thân loại chuyện này, cũng không phải là đơn độc sự kiện ngẫu nhiên, trên thực tế hẳn là đại quy mô phổ biến sự kiện. Ngẫm lại phát sinh ở huyền huyễn hỗn độn thể hệ tiền tuyến trong chiến trường sự tình, liền có thể hoàn toàn muốn gặp, tại trung diệt chi nguyên xâm lấn phía trên chiến trường kia. Đến cùng có bao nhiêu huyền huyễn hỗn độn thể hệ sinh mạng thể bị cuốn vào trong đó, mà tại không biết rõ cỡ nào dài răng rạc một cái quá trình bên trong, hy sinh không biết rõ bao nhiêu chúng sinh. Cũng không có khai quật ra một cái phù hợp tồn tại. Nhường trung diệt chi nguyên thành công đem hủy diệt hệ thống cắm vào tiến vào nó sinh mệnh căn bản. Bên trong, đồng dạng đạo lý, khoa học hỗn độn thể hệ, đồng dạng tại tao ngộ xâm lấn, nguyên tố nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một cái tại trên địa cầu người đã chết, tại tử vong sát na, đều sẽ bị một cái không hiểu hệ thống hóa nguyên tố xâm lấn. Chỉ bất quá, tất cả xâm lấn cũng thất bại, duy chỉ có Dương Sơ không thể tưởng tượng nổi thành công. Hết thảy đủ loại chân tướng bắt đầu ở Dương Sơ tư duy bên trong hiển hiện, tra ra manh mối, trở lên rõ ràng, mà lần này, khắc á đột nhiên tại cái này đối với Dương Sơ mà nói. trọng yếu nhất thời khắc mấu chốt đột kích, rõ ràng là lo Liệu Trung diệt chi nguyên ý chí, muốn đem hệ thống hóa hủy diệt nguyên tố cắm vào Dương Sơ bàn cổ trong gen. Trung diệt chi nguyên hiện tại còn không cách nào trực tiếp làm đến bước này. Nó đối huyền huyễn hỗn độn thể hệ bên trong sinh mạng thể sinh mệnh căn bản lực ảnh hưởng 10 điểm. Có hạn, gần như không có, bằng không, nó đã sớm xâm lấn thành công, nhưng là, Khắc Đế nàng không đồng dạng, nàng sớm đã bị xâm lấn qua, Trung diệt chi nguyên đối nàng trưởng khống tính là tuyệt đối. Mặc dù Khắc Á đã không có giá trị gì có thể bị Trung diệt chi nguyên hấp thu, nhưng là, nàng có thể là một cái thuần túy công cụ, sáng tạo mặt khác mới giá trị, thí dụ như lật siêu độ người thân phận, theo trí vũ khí hỗn độn thể hệ, giáng lâm huyền huyễn hỗn độn thể hệ, ở tiền tuyến chiến trường một cái thích hợp mẫu thể bên trong một lần nữa thai nghén. Từ đó sinh ra đến huyền huyễn hỗn độn thể hệ, dạng này Khắc Á, trừ cho huyền huyễn hỗn độn thể hệ mang đến vô tận hủy diệt. Trên thực tế cũng không có cái gì giá trị, nhưng là, Trung diệt chi nguyên mục tiêu, đã sớm khóa chặt Dương Sơ, dùng Khắc Á tới đối phó Dương Sơ, Khắc Đế giá trị liền thể hiện ra, đây chính là vì cái gì, hôm nay Khắc Á sẽ xuất hiện, thậm chí Khắc Á tại huyền huyễn hỗn độn thể hệ bên trong sinh ra. Sứ mạng duy nhất chính là vì thế lúc giờ phút này. Nàng. Trên thực tế là Trung diệt chi nguyên là đi săn Dương Sơ mà chuyên môn thiết kế một cái vũ khí. Khắc Á vô số phục chế thể, tại hóa thành lưu quang, đánh trúng Dương Sơ về sau, lập tức bắt đầu phóng xuất ra đại lượng hủy diệt nguyên tố. Mà những này hủy diệt nguyên tố, vừa ra tới về sau, liền hướng phía Dương Sơ điên cuồng thẩm thấu, vây quanh Dương Sơ đồng thời, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, rất nhanh liền trống ra một mảnh hủy diệt lĩnh vực, một mảnh thuần túy hủy diệt lĩnh vực, sau đó, tại vùng lĩnh vực này bên trong, từng cái giành lại chế trong cơ thể kia duy nhất tồn tại hủy diệt hệ thống, bắt đầu được phóng thích ra, mưu toan rót vào Dương Sơ bàn cổ trong gen, một khi thành công, liền mang ý nghĩa, hệ thống gia thân, cùng Dương Sơ linh hồn hợp làm một thể, như vậy tiếp xuống, liền sẽ bắt đầu hấp thu Dương Sơ lực lượng, thậm chí chi phối Dương Sơ, nhường Dương Sơ hoàn thành sự tình các loại, loại tình huống này, cơ hồ là vô giải, bởi vì lần này đích thật là chính Dương Sơ chủ động lộ ra sơ hở. Chỉ bất quá, Dương Sơ căn bản không có càng nhiều lựa chọn, nếu như mình không đi một bước này, sớm muộn sẽ bị thần cấp lần đầu hệ thống hấp thu đi toàn bộ tiềm lực, cuối cùng khó tránh cái chết, vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch, hắn bắt buộc phải làm, nếu như không phải thi hành vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch, Dương Sơ cũng không có khả năng giải được nhiều như thế chân tướng, coi như cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng coi như chết tương đối minh bạch, mà thi hành vô hạn linh hồn chia cắt kế hoạch tính nguy hiểm ngay tại ở. Tự mình theo căn bản nhất một nhất nguyên làm phương diện bên trên, phá hư linh hồn nguyên bản hoàn chỉnh tính, từ đó cho Trung diệt chi nguyên thời cơ lợi dụng. Càng thêm chí mạng một điểm, ngay tại ở, Dương Sơ sớm không có dự kiến đến họp có dạng này một kiếp tồn tại. Trung diệt chi nguyên cái này lão ấm bức, kinh nghiệm so Dương Sơ phong phú quá nhiều, có lòng tính toán vô tâm phía dưới, Dương Sơ lần này, trên cơ bản xem như cắm, nhưng là, Dương Sơ vẫn là có cơ hội, đây là thời khắc nguy hiểm nhất, trên thực tế, cũng là có hy vọng nhất thời khắc, giờ phút này tồn tại hy vọng, kỳ thật chính là Dương Sơ cuối cùng hoàn thành bản thân thăng duy hy vọng, mà sở dĩ nói có hy vọng. Chính là bởi vì, Dương Sơ đã hấp thu đại lượng hủy diệt nguyên tố, đã nắm giữ đến đại lượng hủy diệt nguyên tố lực lượng cùng huyền diệu. Nói cách khác, hắn bàn cổ trong gen, có tương quan nguyên tố, có thể làm cho hắn thích ứng, phản phệ, điều khiển trung diệt nguyên tố. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Dương Sơ trên lý luận cũng có thể sáng lập hủy diệt hệ thống. Mà ngăn ở trước mặt mình duy nhất nan đề chính là, hắn không có đem nguyên tố hệ thống hóa phương pháp, lúc đầu, muốn lục lọi ra loại phương pháp này, phi thường khó khăn, liền xem như Dương Sơ chỉ sợ cũng cần không biết rõ cỡ nào dài dằng dặc một cái quá trình mới có thể diễn dịch ra, nhưng là hiện tại, Dương Sơ không cần phiền toái như vậy, bởi vì Khắc Đế thành chủ động đem hủy diệt nguyên tố hệ thống hóa phương pháp đưa đến trước mặt mình. Dù cho là Trung diệt chi nguyên đa mưu túc trí, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Sơ bàn cổ gen như thế cường đại, bên trong sẽ tồn tại một loại nào đó nguyên tố, có thể khắc chế nó hủy diệt nguyên tố, đây chính là Dương Sơ tuyệt điện lớn lật bàn trung cực át chủ bài. Mà bây giờ, Dương Sơ duy nhất phải làm chính là tại tự mình hoàn toàn mất khống chế, bị hủy diệt hệ thống chi phối trước đó, tìm tới cái nào đó bàn cổ gen, có thể trợ giúp mở ra hủy diệt hệ thống, từ đó để cho mình phá giải huyền diệu trong đó, sau đó lại tìm tới một cái thích hợp bàn cổ gen đến đảo ngược khống chế hủy diệt hệ thống, gia tăng uy lực của nó, nhưng cái này bị bắt cóc hủy diệt hệ thống, có đảo ngược thôn phệ cái khác hủy diệt hệ thống năng lực. Nhìn rất phức tạp khó khăn một sự kiện, trên thực tế, đối với thời khắc này Dương Sơ mà nói, kỳ thật đã rất đơn giản. Bởi vì hắn đối với hủy diệt nguyên tố đã đầy đủ hiểu, đối với tự thân bàn cổ gen nguyên tố cũng đầy đủ hiểu, biết người biết ta, tăng thêm vô số cái trung diệt thế giới nhưng hắn có thể tiến hành cực lớn quy mô nếm thử tính thí nghiệp, cho nên tìm tới phương pháp phá giải cũng không khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn bàn cổ gen nguyên tố bên trong có hắn cần những cái kia cơ bản nguyên tố. Dương Sơ chết đi, nhóm chúng ta đều là kẻ thất bại, Người căn bản không hiểu Trung Diệt Chi Nguyên cường đại, nó là rời rạc tại từng cái hỗn độn thể hệ bên trong loài săn mồi. Mà nhóm chúng ta chỉ là trong mâm đi đẹp, nhóm chúng ta bản thân liền ở vào cực đoan thể yếu bên trong. Huống chi, Trung Diệt Chi Nguyên sinh mệnh chiều không gian, cao hơn chúng ta cấp, nhóm chúng ta coi như muốn phản kích cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Người thế mà còn tại vọng tưởng phản kháng a, quá buồn cười. Khắc Đế tiếng giễu cợt, lộ ra cuồng loạn điên cuồng, đối mặt tuyệt đối không thể chiến thắng chi địch, Dương Sơ, tốt nhất sách lược không phải phản kháng, cũng không phải bản thân kết, mà là gia nhập nó, đánh không lại nó, liền gia nhập nó, dạng này, cho dù cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, nhưng là, tối thiểu nhất, nhóm chúng ta có thể có đối với địch nhân có chỗ hiểu, cũng coi như chết minh bạch, Dương Sơ a a lãnh cười nói, Khắc, á, người thật là gian ngoan mất linh, nô tính tận xương, chết được minh bạch, nói cho ta, người minh bạch cái gì? Người bất quá là người ta quân cờ, tùy tiện có thể lấy bị hy sinh công cụ, liền bàn cờ cũng không có nhảy ra, người có thể minh bạch cái gì? Dương Sơ, bản thân liền là một loại phản phúng cùng khích tướng, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không cần thiết cùng Khắc Đế đấu miệng, bởi vì Khắc Á khẳng định chết chắc, mà tự mình, duy nhất đường sống chính là thành công chấp hành tự mình phản bắt cóc, phản thôn phệ kế hoạch, sở dĩ cuối cùng vẫn mở miệng, kỳ thật cũng là thử nhìn một chút tâm thái, thử thời vận, vạn nhất Khắc Á thật biết một chút cái gì đây? Hơn nữa còn tại Lâm trước khi chết cho tuôn ra đến đây. Cứ việc tự mình trước kia cưỡng ép đọc qua Khắc Đế ký ức, biết rõ nàng chỗ biết đến hết thảy, nhưng là, hắn không cách nào phủ nhận, Khắc Á cũng có tự mình chỗ độc đáo, vạn nhất nàng về sau nhìn rõ đến cái gì đây, tuyệt đối không ngờ rằng, Khắc Á thật tuôn ra không thể tưởng tượng nổi tin tức, mà tiếp thu được kia cỗ thần bí tin tức Dương Sơ. Rất nhanh liền phá giải nó, bởi vì Dương Sơ đọc qua Khắc Á ký ức, sau đó, chính là khiếp sợ phát hiện, Khắc Đế thật biết rõ một chút liên quan tới hủy diệt hệ thống bí mật. Bí mật này đối với Dương Sơ mà nói, không tính 10 điểm trọng yếu, nhưng là rất mấu chốt. Chúc ngươi may mắn, đây là Khắc Á kia đoạn tin tức bên trong, sau cùng mấy chữ, sau đó Khắc Á cùng nàng vô số phục chế thể, theo nó gánh chịu hủy diệt hệ thống toàn diện bắt đầu xâm lấn Dương Sơ. Liền như thế đi vào vĩnh hằng diệt vong, một khắc này, Dương Sơ đột nhiên cảm nhận được một loại đừng có nói hình dáng bi tráng. Hắn đột nhiên ý thức được, Khắc Á là muốn phản kháng. Chỉ bất quá, nàng thật bất lực, có lòng giết cực kỳ, không thể cứu vãn, nàng nhất định là cái bi kịch, mà nàng cuối cùng vẫn giúp Dương Sơ một tay, cái này khiến Dương Sơ ý thức được, nàng không cùng hợp tác với mình là có đạo lý, bởi vì nếu như bọn hắn trước đây liên thủ, Khắc Á có lẽ liền sẽ không có hôm nay dạng này cơ hội. Nói cho Dương Sơ nàng chỗ biết đến liên quan tới hủy diệt hệ thống thông tin, nàng chung quy là so Dương Sơ hơn hiểu Trung Diệt Chi Nguyên. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền quyết định muốn thành toàn bộ Dương Sơ, Khắc Á nói cho Dương Sơ. Nhưng thật ra là Trung Diệt hệ thống mấy cái căn bản tính nhược điểm chỗ. Khắc Á biết rõ những này nhược điểm, nhưng là, tự thân không có bất luận cái gì biện pháp nhằm vào cùng lợi dụng. Nhưng là, Dương Sơ không đồng dạng, Dương Sơ bàn cổ gen nguyên tố là rất phong phú. Những gen này nguyên tố, căn cứ khác biệt tổ hợp, tụ tập bên trong hiện ra khác biệt uy lực. Dương Sơ đạt được Khắc Đế thông tin, lập tức tránh khỏi vô số phiền phức, lập tức bắt đầu nếm thử dùng tự mình bàn cổ gen đi nhằm vào. Lợi dụng sẽ không tài thống nhược điểm, rất nhanh liền lấy được thành công. Thành công xâm lấn hủy diệt hệ thống, sau đó bắt đầu phá giải huyền diệu của nó. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ta Lần Đầu Mạnh Vô Địch của tác giả Tòng Bất Chát Nhãn, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.